Các ngươi tại sao lại ở chỗ này, nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương. Bạch thần cao mày nhìn trước mắt mấy người này. Ngươi là nhân loại, ngươi làm sao có thể ở thật không trong hoàn cảnh phát ra âm thanh, thật là kỳ quái. Ngươi tại sao có thể sinh tồn ở trong môi trường này? Ồ, ngươi xem ra khá quen. Bạch thần ánh mắt rơi xuống Lao Hán khắc trên người, chúng ta thật giống ở nơi nào gặp. Mặt sau mọi người sợ hãi nhìn bạch thần phía sau, cái kia con rắn nhỏ đã bơi lội đến bọn họ vị trí thiên thạch phía trước không đủ cự ly 100 mét. Tuy rằng nó còn vị thành niên, nhưng là 100 mét thể hình, đã đủ để chứng minh nó đáng sợ. Trở lại ngươi mụ mụ bên người. Bạch thần phất phất tay. Cái kia con rắn nhỏ ở mọi người vị trí thiên thạch phía trước xoay chuyển 2 vòng, hiếu kỳ đánh giá thiên thạch trên mọi người, bồi hồi 2 vòng sau, liền mất đi hứng thú, xoay người trở lại mẹ của chính mình cùng với huynh đệ bên người. Các ngươi cũng nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, nơi này lập tức liền muốn phát sinh một ít chuyện. Bạch thần nói với mọi người nói. Nơi này muốn xảy ra chuyện gì? Chiến tranh, nơi này sắp sửa bị trở thành chiến trường. Ai chiến tranh, ta không nghe nói có cái gì chiến tranh muốn phát sinh. Ta chiến tranh. Bạch thần đột nhiên nhìn về phía Lao Hán khắc, ta nghĩ tới, ngươi là cái kia nghiên cứu tinh không cự xà giáo sư. Ngươi là 11. Ha ha. Quên rồi sao, cũng đúng, dù sao lúc đó ta vẫn là trẻ con, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là 11 năm trước. Là ngươi. Ta nhớ lại đến rồi, ngươi là cái kia trẻ con. Ngươi là bạch thần. Rốt cục nghĩ tới, hạ giáo sư. Có điều hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Chờ đã. Không cần chờ, không đủ thời gian. Bạch thần điện thoại lóe lên một cái, bạch thần liếc nhìn điện thoại, hiển nhiên là Từ Ân đánh tới dục hắn. Các ngươi thật sự nên rời đi. Ngay vào lúc này, cái kia 3 cái tinh không cự xà trên người đột nhiên lóe lên tia sáng, chúng nó tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Tinh không cự xà lấy năng lượng làm thức ăn, vì lẽ đó chúng nó đối với năng lượng phi thường mẫn cảm. Bạch thần xoay người lại đến tinh không cự xà phía trước, sau đó chỉ vào một phương hướng, các ngươi hướng về phương hướng này rời đi, càng xa càng tốt, không nên quay đầu. 2 cái con rắn nhỏ dùng đầu ở bạch thần trên người sợ sượn, theo chúng, bạch thần là chúng nó bạn chơi. Lao Hán khắc có chút chần chờ, hắn không hiểu trước mắt xảy ra chuyện gì. Lần này thăm dò hành động, tựa hồ tràn ngập các loại không thể tưởng tượng nổi. Mấy học sinh đều nhìn Lao Hán khắc, chờ hắn làm quyết định. Có điều Lao Hán khắc cuối cùng vẫn là quyết định rời khỏi nơi này trước. Không chỉ là vì mình an toàn, cũng vì những người trẻ tuổi này an toàn. Bạch thần xem Lão Hán khắc cùng học sinh của hắn rời đi, lúc này mới chính thức bắt đầu kế hoạch của hắn. Thiên thạch khu vực bắt đầu bị một loại sức mạnh hấp dẫn, những này thiên thạch bắt đầu hướng về bạch thần phương hướng tập trung, tạo thành từng cái loại nhỏ thiên thể. Trong hư không tăm tối bắt đầu xuất hiện từng cái màu sắc khác nhau mịt mờ bắt đầu bám vào ở những kia loại nhỏ thiên thể trên, để thiên thể xem ra muôn màu muôn vẻ. Vừa xoay người. Đi không bao xa Lão Hán khắc phát hiện phía sau dị tượng, không khỏi lại dừng lại. Giáo sư, đó là xảy ra chuyện gì, một học sinh hỏi. Lão Hán khắc cười khổ, hắn hỏi mình, chính mình lại hỏi ai đi. Lúc này, mấy vạn km vẫn thạch đái cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, mịt mờ đã đem khu vực này hoàn toàn bao phủ. Nếu như từ the sở cổ đạ dỉnh tinh mặt đất nhìn sang, tương tự có thể nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, thiên ngoại tựa hồ đã bị một mảnh muôn màu muôn vẻ hào quang bao trùm, hình thành kỳ diệu cảnh tượng. Gia Lệ Văn ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong lòng mãnh liệt vừa kéo, bên người bốn phía đột nhiên thả ra một luồng khí tức. Một luồng chí cao vô thượng khí tức, đứng bên người nàng Mạc Gan cùng Kim Cách Lực đều không tự chủ được lui về phía sau 10 mấy mét, nghi ngờ không thôi nhìn Gia Lệ Văn. Thiên nhân cảnh. Gia Lệ Văn lại vào lúc này đột phá thiên nhân cảnh. Kim Cách Lực đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cảnh giới của hắn còn chưa đủ, không có thể hiểu được Gia Lệ Văn lúc này trạng thái, Mạc Gan nhưng là so sánh tiếp cận Gia Lệ Văn cảnh giới. Hắn cũng chịu đến giữa bầu trời đánh cướp động ảnh hưởng, chỉ có điều không đủ mãnh liệt như vậy thôi. Kim Cách Lực, ngươi lưu lại vì là Gia Lệ Văn hộ pháp. Rõ ràng. Mạc An nhảy trên không trung, một tiếng lấy chân khí làm cơ sở tiếng quát truyền khắp toàn bộ võ quán. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức đi tới phan thành mỗi cái khu vực, cấp một cảnh giới. Chỉ cần ngộ đến bất kỳ ma, giết chết không cần luận tội. Ngay vào lúc này, Gia Lệ Văn khí tức đột nhiên thu lại, Mạc An túi đầu vừa nhìn, Gia Lệ Văn, ngươi làm sao dừng lại? Còn kém một chút, hơn nữa hiện tại không phải đột phá thời điểm, đại sự quan trọng. Gia Lệ Văn nói rằng, phải biết loại này ngộ đạo thời cơ không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến vào, một khi bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể ngộ đạo đột phá. Nhưng là Gia Lệ Văn nhưng chính mình gián đoạn hiểu đạo, tuy rằng bản thân nàng nói là còn kém một chút, nhưng là loại này cảm ngộ là năng lực duy trì bao lâu, tốt nhất liền duy trì bao lâu, nhiều duy trì một tức liền nhiều một tức càng nộ. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, ngữ khí của ngươi cùng Bạch Thần càng ngày càng giống. Kim Cách Lực cười nói, được rồi, ít nói nhảm, ngày hôm nay sẽ có một cuộc các chiến. Ngươi nếu là đột phá, chúng ta sẽ càng thoải mái một ít. Nếu như kéo dài vừa nãy loại kia trạng thái, cũng không biết muốn kéo dài bao lâu, không chỉ ta không cách nào xuất chiến, còn muốn cho Kim Cách Lực làm hộ pháp cho ta, chúng ta võ quán sức chiến đấu tổn thất quá to lớn, sau đó còn có thể có cơ hội đột phá, nhưng là chiến đấu nhưng sẽ không chờ ta đột phá hoàn thành. Quên đi, đáng tiếc, ta còn muốn nhìn, thiên nhân cảnh võ đạo cường giả, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Võ quán đệ tử dồn dập kết bạn xuất phát, Ca Lệ, Đi Ồ, Gệ Ả cùng Tố Lan đã quen đồng thời hành động, vì lẽ đó bọn họ cũng đồng hành xuất phát. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, có phải là Hắc Lâu Quảng Trường Ma lại muốn làm rối loạn? Có thể, có điều tình huống của hôm nay có thể càng nghiêm trọng, phó môn chủ lại truyền đạt cấp một cảnh giới. Ngày hôm nay sắc trời thật cổ quái, giữa bầu trời màu sắc sặc sỡ đồ vật là cái gì? Quản hắn, ngược lại không có quan hệ gì với chúng ta. Bên trong võ quán chỉ có một người không có đi ra ngoài, Mạc Tâm ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Tới sao, ngày đó rốt cục tới sao? Mạc Tâm nheo mắt lại nhìn bầu trời, trận chiến này ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Hắc Lâu Quảng Trường Ngủ Đông Ma dồn dập theo âm u bên trong đi ra, bắt đầu ở đầu đường tụ tập, bây giờ đã không có hắc ám tín đồ, hết thể hắc ám tín đồ cũng đã bị chuyển hóa thành ma. Sắc trời còn không đủ đêm đen đến, nhưng là Hắc Lâu Quảng Trường đã bị hắc ám bao phủ, giữa không trung kết thành hắc vân, bao phủ toàn bộ Hắc Lâu Quảng Trường. Khẩn đón lấy, hắc vân bắt đầu hướng về Hắc Lâu Quảng Trường ở ngoài mở rộng. Hắc vân bên trong còn có ma vật tần nút, màu đen lôi đỉnh ở hắc vân bên trong phun trào bùn ba. Hắc ám vô cương, nguyên thủy thiên ma khống chế hắc vân. Này hắc vân bên trong ẩn chứa lượng lớn hắc ám nguyên dịch, chỉ cần theo nước mưa hạ xuống, như vậy liền có thể trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra lượng lớn ma vật. Đột nhiên, nguyên thủy thiên ma hai tay cứng đờ, loại kia khiếp đảm cảm giác lần thứ hai truyền đến. Khẩn đón lấy, phương xa đột nhiên một luồng ánh kiếm phá không mà đi, thẳng đến thiên ngoại. Thiên kiếp ở thiên ngoại, nguyên thủy thiên ma chân mày cau lại, nghi ngờ không thôi nhìn phương xa đạo kia phá không mà đi ánh kiếm. Ánh kiếm kia không thể nghi ngờ chính là từ ân biến thành, chỉ là, dựa theo nguyên thủy thiên ma tính toán, từ ân lúc độ kiếp hẳn là trên đất, mà không phải ở thiên ngoại. Lẽ nào dự tính của chính mình ra sai lầm rồi sao? Tại sao thiên kiếp sẽ ở thiên ngoại ngưng tụ? Nguyên thủy thiên ma ngẩng đầu, nhìn thiên ngoại mịt mờ bao trùm bầu trời. Cái kia ẩn chứa trong đó vô hạn thần uy, đó là thiên đạo lực lượng, phóng thích không thể bệ nghệ khí tức. Này không phải một giống như thiên kiếp. Thật mạnh. Chẳng trách ở thiên ngoại ngưng tụ, nếu là từ ân ở một thế giới độ kiếp, một thế giới đều muốn nát tan. Nguyên thủy thiên ma tuy rằng cảm giác được uy lực của thiên kiếp, nhưng lại nhưng không có cảm nhận được cảm giác ngột ngạt. Bởi vì hắn là ma, không bị thiên kiếp ảnh hưởng, mà hắn chỗ dựa lớn nhất chính là cái này. Có thể về mặt thực lực hắn cùng từ ân sàn sàn với nhau, nhưng là hắn dù cho tiến vào kiếp vân trung gian, cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Mà từ ân nhưng phải bị tuyệt đối áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên thủy thiên ma phần thắng muốn lớn hơn rất nhiều. Mà ở mịt mờ bao trùm chỗ, lại có 9 giờ màu sắc khác nhau ánh sao lấp lóe. Bầu trời hỗn độn kiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3627. Cái trọng. Đệ 3627 chương cái trọng. Đánh cướp phân thiên địa nhân tam đánh cướp, người đánh cướp làm hại, địa đánh cướp vì là thai, thiên kiếp vì là ách. Phàm nhân gặp gỡ đa số mầm họa, ít có tai nạn, mạng người bản bạc, gặp nạn nhiều là khó thoát khỏi cái chết. Phi phàm người nhưng là lắm tai nạn, này phi phàm người có chút nhưng là thiên tài, có chút nhưng là khác hẳn với người thường lực giả, lại như những kia siêu năng lực giả, sơn băng địa liệt hồng thủy đều là địa đánh cướp biểu hiện. Nếu như có thể vượt qua chính là bầu trời trong trẻo, nếu là không vượt qua được chính là bỏ mình hồn diệt. Mà như từ ân như vậy siêu thoát phàm trần, lập địa thành thánh giả, lại có thiên kiếp chi ách. Mà ách lại phân sấm gió thủy hỏa, gió có cương phong sát khí, lôi có cửu thiên thần lôi, thủy có âm sát huyền thủy, hỏa có phần thiên liệt diễm. Ngộ đạo thành nhưng là cương phong đột kích, định lực không đủ liền muốn diệt đạo tức đỉnh. Luyện đạo tâm lại có ngập trời thần hỏa rèn luyện, nếu là tu vi không cố chính là hóa thành hôi bay. Thiên nhân hợp nhất thì lại ngộ tự dưới chân sản sinh thành âm sát huyền thủy, dính chi tiện là thực cốt dung hồn. Hợp đạo tức có thiên đạo lôi đình giáng lâm, lôi lấy 9 số lượng, diệt thần hồn, chạm đạo đồ, tiêu tâm niệm, đứt người trí. Đây là diệt đạo số 1, lôi đình bên dưới, run dế đều muốn biến thành cho bụi, vạn bên trong khó tồn một trong số đó. Mà ngày này đạo lôi đình cũng có sự phân chia mạnh yếu, hạ có lôi đình 9 đòn, bên trong có cửu tiêu thần lôi, trên có hỗn độn kiếm ấy. Lấy ứng kiếp người tu vi mà xác định, người yếu chính là ứng đối bình thường nhất lôi đỉnh chín đòn, hơi cường người nhưng là đối mặt cửu tiêu thần phạt, mạnh nhất người chính là muốn đối mặt hỗn độn kiếp mấy. Hỗn độn kiếp mấy chục triệu người bên trong không tồn một người, mà năng lực vượt qua hỗn độn kiếp mấy giả cũng là 10 triệu người bên trong không tồn một người, có thể thấy được trình độ hung hiểm. Tứ Ân muốn đối mặt chính là hung hiểm nhất bầu trời hỗn độn kiếp, mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Ma cũng bị này đẩy trời thần uy kinh ngạc đến ngây người, cái kia mênh mông thần uy để hắn cũng không khỏi sởn cả tóc gáy. Chỉ là, lấy hắn đối với Tứ Ân tu vi suy đoán, Tứ Ân làm sao có khả năng xúc động như kiếp nạn này. Nếu như hắn đối mặt chính là bầu trời hỗn độn kiếp, căn bản là không cần tự mình ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, theo ánh kiếm kia biến mất ở phía chân trời, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng theo sát phía sau, đuổi sát ánh kiếm kia mà đi. Giờ khắc này mịt mờ khí từ lâu tràn ngập 1 triệu dặm, khe sở cổ đạ dỉnh tình to lớn nhất tiêu chí, cái kia vẫn thạch đái, giờ khắc này đã biến mất rồi một nửa, hoàn toàn dung hợp thành 9 viên to lớn tiên thể. Cái kia 9 viên tinh thể lại mỗi người có màu sắc, từng người ẩn chứa vô cùng vô tận thiên đạo lực lượng. Lao Hán khắc cùng học sinh của hắn, giờ khắc này đã trợn mắt ngoác mồm. Cái kia hùng vĩ sáng tạo lực lượng, từ lâu vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Dù cho là tợ gìn tinh hệ này cao khoa văn minh, cũng không cách nào đạt đến như vậy kinh thế hai tục sáng tạo tinh cầu. Cái kia 9 viên thiên thể cấu tạo cực kỳ phức tạp, dù sao toàn bộ đều là do vẫn thạch đái thiên thạch tạo thành, mà vẫn thạch đái thiên thạch bản thân cấu tạo liền phức tạp, có khối băng, có kim loại, có đủ loại vật chất. Mà 9 viên thiên thể lại từng người ẩn chứa pháp tắc khác nhau, này 9 loại pháp tắc chính là trong vũ trụ thuần túy nhất 9 loại pháp tắc, có thể nói toàn bộ vũ trụ chính là do này 9 loại pháp tắc tạo thành. Cỡ này thần uy từ lâu không phải là sức người có khả năng tưởng tượng, càng không phải sức người có khả năng đối kháng. Cùng lúc đó, Tứ Ân cũng đang không ngừng tiếp cận bầu trời hỗn độn kiếp. Chỉ là hắn càng đến gần, liền càng là cảm giác được hoảng sợ. Hắn biết đây là Bạch Thần sáng tạo đi ra thiên kiếp, vì là chính là để Nguyên Thủy Thiên Ma cho rằng Tứ Ân sắp sửa độ kiếp, do đó đem Nguyên Thủy Thiên Ma dẫn tới bầu trời bên trên, sau đó đem tiêu diệt. Mà cái kế hoạch này một cái đại tiền đề, vậy thì là Bạch Thần có thể sáng tạo ra một cái có thể lấy giả như đánh cháo thiên kiếp, đồng thời cái thiên kiếp này vẫn chưa thể là một giống như thiên kiếp. Nếu như là một giống như thiên kiếp, tất nhiên sẽ ở khe sở cổ đạ dỉnh tinh trên mặt đất xuất hiện, chỉ có đặc thù thượng phẩm thiên kiếp, tài năng có thể xuất hiện ở thiên ngoại bầu trời bên trên. Thiên kiếp cấp bậc càng cao, uy lực càng lớn, xuất hiện ở bầu trời bên trên độ khả thi càng cao. Như bầu trời hỗn độn kiếp loại này chí cao diệt thế cấp bậc thiên kiếp, nhưng là tất nhiên sẽ xuất hiện ở thiên ngoại. Nhưng là Từ Ân cũng không nghĩ tới, Bạch Thần lại chế tạo ra như vậy một màn kinh khủng. Điều này làm cho Từ Ân đối với Bạch Thần dự đoán lại tăng lên một nấc thang, dù cho là hắn cũng không dám tưởng tượng, kinh khủng như thế bầu trời hỗn độn kiếp sẽ là xuất từ nhân thủ. Từ Ân quay đầu lại liếc nhìn phía sau đuổi theo hắc quang, hắn biết cái kia hắc quang tất nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Ma biến thành. Nguyên Thủy Thiên Ma đối với Bạch Thần tới nói là uy hiếp, đối với Từ Ân tới nói càng là đại họa tâm phúc. Nếu như lần này là chân chính thiên kiếp, có Nguyên Thủy Thiên Ma ở bên dòng nó, e sợ Từ Ân cũng không cách nào chuyên tâm độ kiếp, đừng nói là bầu trời hỗn độn kiếp, dù cho là phổ thông thiên kiếp, Từ Ân cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Vì lẽ đó chỉ có sớm tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Ma, hắn mới có cơ hội vượt qua chân chính thiên kiếp. Nguyên Thủy Thiên Ma là khắc tinh của hắn, đồng thời cũng là hắn đá thử vàng. Từ Ân không đủ để ý tới Nguyên Thủy Thiên Ma, trực tiếp hướng về mịt mở vị trí quá khứ. Càng là tiếp cận, liền càng là cảm giác được mênh mông sức mạnh to lớn. Thế này sao lại là giả tạo thiên kiếp, vốn là chân thực. Nếu là thật chính là chính mình thiên kiếp, đừng nói chín quang tinh không, chính là một đòn chính mình cũng chống đối không được. Mình cùng Bạch Thần lựa chọn chọn con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng là trăm sông đổ về một biển, đối với sức mạnh đối với pháp tắc lý giải là tương đồng, khác nhau chỉ ở với nhiều cùng thiếu. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Thần triển hiện ra sức mạnh, đã hoàn toàn vượt qua Tứ Ân. Lao Hán khắc một học sinh đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, mau nhìn, có món đồ gì lại đây. Mọi người theo đồng bạn chỉ dẫn nhìn lại, chỉ thấy Từ Ân biến thành ánh kiếm đã nhảy vào mịt mờ bên trong. Ngay vào lúc này, Bạch Thần xuất hiện lần nữa ở Lao Hán khắc bên người, các ngươi quả nhiên còn chưa đi. Bạch Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lao Hán khắc kinh hãi hỏi. Thần chiến tranh. Bạch Thần nói rằng, người kia là ai? Ngày hôm nay nhân vật chính một trong. Bạch Thần ánh mắt chỉ là thoáng ở Từ Ân trên người dừng lại, sau đó ánh mắt liền rơi xuống mặt sau nguyên thủy trời trên ma thân. Một người trong đó học sinh, lén lút mở ra máy thu hình, đem màn ảnh chuyển hướng 9 viên thiên thể vùng đất trung tâm, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một bóng người. Có điều khoảng cách quá mức xa xôi, căn bản là thấy không rõ lắm. Người học sinh này không phải ở thu lại, hắn là ở trực tiếp, hắn chính đang sắp hiện ra tràng hình ảnh, tướng mạo toàn thế giới truyền phát tin. Rốt cục đến đủ. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ngóng nhìn chín cái tinh thể trung gian khu vực. Ngay vào lúc này, màu xanh lục thiên thể đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng xanh lục, cái kia ánh sáng xanh lục hội tụ thành một cái điểm, sau đó hướng về Từ Ân bắn tới. Ở trong chớp mắt, ánh sáng xanh lục xuyên thấu qua Từ Ân, vẫn kéo dài ra ngàn vạn km. Từ Ân đối mặt loại này mênh mông thần uy, căn bản là không có sức chống cự, trong nháy mắt trọng thương. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng giá lâm. Hắn nhìn thấy Từ Ân đang đối mặt bầu trời hỗn độn kiếp đòn thứ nhất liền thất thủ trọng thương, này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ Ân vốn là không đủ phần này thực lực, mà hắn gợi ra bầu trời hỗn độn kiếp, chỉ có thể nói rõ hắn xui xẻo. Ở loại này mênh mông thần uy bên dưới, Từ Ân nếu như có thể đỡ được, đó mới có quỷ. Có điều lúc này Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không chờ được, nếu là đòn thứ hai giáng lâm, Từ Ân cần phải hình thần đều diện, đến thời điểm kế hoạch của hắn liền bị nhỡ. Nhất định phải trước ở thiên kiếp đòn thứ hai giáng lâm trước đoạt xác. Nguyên Thủy Thiên Ma trực tiếp tiến vào bầu trời hỗn độn kiếp trong phạm vi, hắn cũng không lo lắng bầu trời hỗn độn kiếp lan đến gần hắn. Bởi vì thiên kiếp đối với ma là vô hiệu, bởi vì hắn chính là thiên kiếp một phần. Thiên kiếp lấy 9 số lượng, 9 là cực hạn, nhưng là 10 tài năng là viên mãn, mà ma chính là 10, ý là nhất lớn, đồng thời cũng vì linh, ý là nhất tiểu. Nếu là ứng kiếp giả thiên kiếp quá yếu, như vậy ma thì lại chiếm cứ chủ đạo, chính là 10 số lượng. Nếu là ứng kiếp giả thiên kiếp quá mạnh, như vậy ma thì lùi cư ghế phụ, chính là linh số lượng. Liền nói thí dụ như lần này thiên kiếp, Nguyên Thủy Thiên Ma ở loại thiên kiếp này bên dưới, liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó hắn chỉ là linh số lượng. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Ma trực nào tới, Từ Ân nuốt một viên đan dược, tinh khí thần trong nháy mắt triệt để khôi phục như cũ. Đây là hắn mấy chục ngàn năm đến chuẩn bị Hạo Thiên đan dược, chỉ này một viên, viên thuốc này không thể cải tử hồi sinh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mặc kệ là bất cứ thương tổn gì, dù cho là thần hồn bị hao tổn, một viên đan dược bụng dưới cũng năng lực trong nháy mắt khôi phục. Này Hạo Thiên đan dược nguyên bản là Từ Ân vì chính mình thiên kiếp chuẩn bị, nhưng là lần này hắn lại vì cái kế hoạch này, không thể không sử dụng Hạo Thiên đan dược. Hết thể thương thế đều trong nháy mắt khôi phục, hết thể tiêu hao cũng trong nháy mắt hồi phục mãn trị. Từ Ân hai mắt như xí dương giống như vậy, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Ma. Hạo Thiên đan dược, thật là bạo tay, đáng tiếc nhưng là bạo liễm của trời. Ngươi no đến mức quá một đòn, có thể hay không lại sống quá đòn thứ hai. Phải biết, thiên kiếp nhưng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, Từ Ân ở lượt thiên kiếp thứ nhất bên dưới cũng đã trọng thương sắp chết, không thể không vận dụng Hạo Thiên đan dược, như vậy đòn thứ hai vậy. Hắn còn năng lực có cái gì lá bài tẩy? Ở Nguyên Thủy Thiên Ma xem ra, Từ Ân có điều là ở kéo dài hơi tàn, kéo dài thời gian thôi. Còn không bằng liền như vậy bó tay chịu trói, trực tiếp để hắn chiếm cứ Từ Ân, đại gia đều có thể ung dung một ít. Nhưng là ngay vào lúc này, 9 viên tinh thể đột nhiên bắt đầu một lần nữa phân bộ sắp xếp, trên dưới trước sau trái phải từng người phân bộ, đem Từ Ân cùng Nguyên Thủy Thiên Ma hoàn toàn bao vây vào giữa. Nguyên Thủy Thiên Ma sửng sốt một chút, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua bầu trời hỗn độn kiếp, vẫn chưa chân chính từng trải qua. Vì lẽ đó hắn cũng không biết tình huống như thế có phải là bầu trời hỗn độn kiếp phản ứng bình thường, có thể là muốn tiến hành đòn thứ hai đi. Sự chú ý của hắn vẫn là đặt ở Từ Ân trên người, nhưng là vào thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện không gian chung quanh bị phong đóng, nhìn kỹ lại cái kia 9 viên thiên thể sắp xếp, cái kia rõ ràng chính là một cái lao tù phân bộ. Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt kịch biến, Từ Ân, chuyện gì thế này? Chính mình đoán. Từ Ân lạnh lùng đáp lại nói. Không thể. Chuyện này. Cái này không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên hoảng lên, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Nay sẽ không là thật sự, tuyệt đối không phải thật sự. Hết thể tất cả cũng có thể là giả như. Chỉ có cái này bầu trời hỗn độn kiếp không thể là giả như, tuyệt đối không thể. Xem ra ngươi đã đoán được. Từ Ân ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma. Không. Không. Không. Ta không tin, ta không tin. Ngươi ma tâm rối loạn, định ra tâm, cùng ta thoải mái một trận chiến đi, thắng rồi ta, ngươi liền có thể đi khiêu chiến hắn, thất bại, như vậy ngươi liền triệt điệu tan thành mây khói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3628, Đồ Ma. Đệ 3628 chương Đồ Ma. Lão Hán khắc người học sinh kia sử dụng quản chế hình ảnh, trên căn bản đã không nhìn thấy bóng người, một là bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, cái nguyên nhân thứ hai nhưng là ở phong ma bên trong đại trận đã hoàn toàn bị các loại kỳ dị huyền quang tràn ngập. Nhưng là vẫn như cũ có thể phân đi ra, đó là một hồi kịch liệt chiến tranh. Một hồi kiếm khí ngang dọc, đan dệt ở là cả bẫy, nếu như bọn họ chiến tranh phát sinh trên mặt đất, ta nghĩ the sở cổ đạ dỉnh tình trên phần lớn người loại đều khó mà may mắn thoát khỏi đi. Toàn thế giới đều chấn động di chuyển, bạch thần làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khủng hoảng. Phòng trưng tất cả mọi người cũng không ngờ tới, bọn họ cùng tận thế sượt qua người. Chỉ là lúc này nghe tới, nhưng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đột nhiên, 9 sao xuống lại bên trong huyền hoàng chi khí đột nhiên vì đó vừa thu lại, hết thể tất cả cũng không thấy, chỉ có một cái điểm nhỏ ở chính giữa. Bạch thân nhìn cái kia trong đó, lạnh nhạt nói, kết thúc. 9 sao tản ra, có điều vẫn như cũ một đường sắp xếp. Này 9 viên thiên thể tuy rằng khổng lồ, mỗi một viên đều so với địa cầu lớn hơn mấy lần, nhưng là đối với the sở cổ đạ dỉnh tinh tới nói, cũng chỉ là lớn một chút vệ tinh mà thôi. Từ Ân liền lơ lửng ở vùng đất trung tâm, hắn xem ra không mất một sợi tóc, nhưng là trước ngực nhưng có một cái màu đen lỗ thủng. Ở Bạch Thần đến sau, Từ Ân manh liệt phun ra một cái màu đen. Bạch Thần chần chờ một chút, hắn biết Từ Ân cùng Nguyên Thủy Thiên Ma cuộc chiến tranh này hung hiểm, nhưng là lại không nghĩ rằng, Từ Ân cuối cùng cũng không đủ thắng. Đương nhiên, hắn cũng không đủ thua, cuộc tỷ thí này kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Nguyên Thủy Thiên Ma bị diệt, nhưng là Từ Ân cũng bị Nguyên Thủy Thiên Ma phá đạo tâm, không tốn thời gian dài, chân chính thiên kiếp giáng lâm, Từ Ân chắc chắn phải chết. Nguyên Thủy Thiên Ma còn chưa tận trừ. Từ Ân cắn răng nói rằng, ta ngờ tới. Bạch Thần lạnh nhạt nói, lấy Nguyên Thủy Thiên Ma cẩn thận, Bạch Thần làm sao có khả năng không có làm chuẩn bị. Ở Phan Thành Hắc Lâu quảng trường bên trong, một cái bị thu xếp ở pha lê bên trong dung khí thân thể, đột nhiên mở mắt ra. Khẩn đón lấy, cái này bên trong dung khí thân thể, đánh vỡ lọ chứa, từ giữa đi ra. Nguyên Thủy Thiên Ma đương nhiên không thể không hề chuẩn bị, theo hắn lần thứ nhất rung động thời điểm, hắn liền vẫn đang chuẩn bị trận này nhất định chiến tranh. Nếu như thắng, như vậy tất cả dễ bàn, nếu như thua, như vậy thu xếp ở cái này bên trong dung khí nguyên thần thứ hai sẽ thức tỉnh, thay thế được Nguyên Thủy Thiên Ma. Chỉ là, vì chuẩn bị cái kia chàng số mệnh quyết đấu, Nguyên Thủy Thiên Ma không thể cho nguyên thần thứ hai quá mạnh mẽ sức mạnh, chỉ có 1/10 sức mạnh thôi. Cho tới cái này thể xác, nhưng là khắc long kỹ thuật kết quả. Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt bình tĩnh, không đau khổ không vui, mặc thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng quần áo. Bởi vì tu vi chợt giảm xuống, để thực lực của hắn không lớn bằng lúc trước, nhận biết cũng yếu đi rất nhiều. Hắn nhìn thấy tôi tăm gian phòng, cau mày, đánh thuê phòng ánh đèn, lại phát hiện trong phòng có thêm một bóng người. Nguyên Thủy Thiên Ma sợ hết hồn, có điều khi hắn thấy rõ người tới thân phận thời gian, không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị. Ma Tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xuất hiện ở trong căn phòng này, không phải người khác, chính là con gái của hắn, đồng thời cũng là hắn phân thân Mạc Tâm. Phụ thân, ta là ngài con gái, ta không nên xuất hiện ở đây à? Mạc Tâm mỉm cười nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma. Nếu như là trước, Nguyên Thủy Thiên Ma đương nhiên rất cao hứng Mạc Tâm có thể trở lại bên cạnh hắn. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng một điểm đều không cao hứng nổi. Ma Tâm, ngươi dự định giết cha à? Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Mạc Tâm đều là ma, ma là nghĩ như thế nào, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Phụ thân, ngài sống quá lâu, có ngài ở một ngày, con gái liền mãi mãi không có ngày nổi danh, vì lẽ đó kính xin ngài thoái vị. Quá khứ thời điểm, Mạc Tâm đối mặt Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, ai bảo nàng không có Nguyên Thủy Thiên Ma cường. Nhưng là hiện nay, địa vị của bọn họ điên đảo xoay chuyển, cho nên nàng tự nhiên không cần lại che lấp chính mình ý nghĩ trong lòng. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Ma đã sớm biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhưng là trước đây Nguyên Thủy Thiên Ma cũng theo không nói toạc, bởi vì Mạc Tâm chính là hắn dưỡng sâu độc, luôn có một ngày phải đem nàng nuốt chửng. Chỉ là, Nguyên Thủy Thiên Ma không nghĩ tới, hắn không đợi được sâu độc thành ngày ấy, trái lại chờ đến rồi chính mình suy nhược ngày ấy. Mạc Tâm, ngươi bây giờ rời đi trước mắt của ta, ta tiện lợi làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Ha ha! Phụ thân, nơi này có nước trái cây à? Ta khát nước. Nguyên Thủy Thiên Ma trong mắt lóe ra một tia mù mịt, có điều hắn vẫn là tự mình cho Mạc Tâm rót một chén nước trái cây. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút cút. Ngươi nếu biết ta hiện tại suy yếu, như vậy ngươi càng hẳn phải biết, ta hiện tại cần gấp nuốt chửng chúng ma khôi phục thực lực. Ta đưa tới cửa cho ngài nuốt chửng, ngài không vui à? Này không phải ngài cho tới nay tính toán hoa à? Ngươi vẫn chưa tới thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Ma hừ lạnh nói. Hắn đúng là muốn nuốt chửng Mạc Tâm, nhưng là hắn hiện tại xác thực không đủ nắm đối phó Mạc Tâm. Bất kể nói thế nào, Mạc Tâm đều là hắn phân thân, hơn nữa thực lực so với hắn hiện tại nguyên thần thứ hai cường hãn. Đã như vậy, không như phụ thân. Ngài liền đem ma nguyên cho ta đi, ngài yên tâm, ta sẽ vì ngài báo thủ, hoàn thành ngài chưa hoàn thành sự nghiệp. Ngươi dám? Nguyên Thủy Thiên Ma ngữ khí chìm xuống, trong mắt hung quang nộ diễm bắn ra. Phụ thân, ngài nếu như thật sự còn có cơ hội phản kháng, hiện tại thì sẽ không chỉ là ở đây phô trương thanh thế. Nguyên Thủy Thiên Ma nở nụ cười. Cười khiến người ta có chút hàn sát. Ha ha. Không hổ là con gái của ta, nhưng là... Ngươi xác định là phụ là đang hư trương thanh thế à? Chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Tâm nâng nước trái cây, đứng lên, xem ra liền đúng như tiểu nữ hoa giống như vậy, nhìn chăm chú Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn xác thực là đang hư trương thanh thế, Mạc Tâm xuất hiện, để hắn không ứng phó kịp. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng không được không đối mặt Mạc Tâm. Mạc Tâm bắt đầu hướng về Nguyên Thủy Thiên Ma đi tới, một bước, hai bước, ba bước, tứ bộ. Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên mở miệng nói, cũng được, ta liền đem ma nguyên cho ngươi, có điều ngươi muốn lấy ngươi tâm ma tuyên thể, không thể sẽ cùng ta dây dưa. Đó là tự nhiên. Mạc Tâm nết miệng nở nụ cười, cười phi thường sán lạ. Tuyên thể đi. Chỉ cần phụ thân đem ma nguyên cho ta, như vậy ta liền không lại ra tay với ngài, như làm trái này lời thể, như vậy vạn kiếp tập lên đầu, thần hồn câu diệt. Nguyên Thủy Thiên Ma lúc này mới yên tâm lại, bọn họ ma là tin nhất phụng lời thể sức mạnh. Nếu Mạc Tâm tuyên thể, như vậy liền nói rõ nàng là chăm chú đối xử. Nguyên Thủy Thiên Ma tuy rằng không muốn đem ma nguyên cho Mạc Tâm, nhưng là hắn giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Xem Mạc Tâm tư thế, nếu như mình không cho nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp nuốt chửng chính mình, đến thời điểm ma nguyên như thế sẽ bị nàng được. Nguyên Thủy Thiên Ma đưa tay đâm vào chính mình ngực, một đoàn hắc ám ma nguyên móc đi ra. Này nguyên bản là hắn hồi phục toàn bộ thực lực lá bài tẩy, nhưng là bây giờ hắn không thể không lấy ra, khi hắn lấy ra ma nguyên sau, hơi thở của hắn liền yếu đi rất nhiều. Mạc Tâm tiếp nhận ma nguyên, há mồm liền đem ma nguyên nuốt, nhưng là Mạc Tâm còn không vừa lòng, còn chưa đủ. Mạc Tâm, ta bây giờ có điều còn lại một phần ma nguyên, ngươi cũng phải cướp đi. Ta muốn toàn bộ. Đem ra. Mạc Tâm căn bản là không cùng Nguyên Thủy Thiên Ma lưu tình. Nguyên Thủy Thiên Ma cắn răng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, lại cũng sẽ lưu lạc đến đây. Xưa nay đều chỉ có hắn bức bách người khác, bây giờ lại bị người bức bách. Chỉ là, Nguyên Thủy Thiên Ma bất đắc dĩ, chỉ có thể đem còn sót lại một điểm ma nguyên móc đi ra, mà hắn này vốn có thể sắc cũng thuận theo hề vải suy sụp. Làm Mạc Tâm được cuối cùng một điểm ma nguyên trước mắt, Nguyên Thủy Thiên Ma phía sau cửa sổ thủy tinh đột nhiên nát tan, một bóng người vọt vào, một trưởng vô ở Nguyên Thủy Thiên Ma trên người. Nguyên Thủy Thiên Ma xoay người liền muốn trốn, nhưng là thân ảnh kia càng nhanh hơn, cách không lại là một trưởng. Mạc Tâm, ta muốn giết ngươi. Nguyên Thủy Thiên Ma bị trọng thương, phẫn nộ gầm thét lên. Phụ thân, ngài thời đại đã qua, ngài những kia quan niệm cùng cách làm, cũng sớm đã quá hạn, hiện tại là ta thời đại, ta nói rồi, ngài chưa hoàn thành sự nghiệp, ta sẽ thay ngài hoàn thành. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3629, Đạo Tâm Hủy. Đệ 3629 chương Đạo Tâm Hủy. Nguyên Thủy Thiên Ma chưa từng có như thế chật vật quá, hắn biết, Mạc Tâm đây là hoàn toàn tiếp thu hắn di sản. Chỉ cần hắn chết rồi, như vậy bên ngoài những kia ma liền đem mất đi chủ nhân. Đến thời điểm rất có thể sẽ bị Mạc Tâm khống chế. Gia Lệ Văn liền đứng Nguyên Thủy Thiên Ma trước mặt, nếu như đổi làm trước đây, hắn căn bản là không đem Gia Lệ Văn để ở trong mắt, nhưng là hiện tại, Gia Lệ Văn lại có thể dễ dàng xóa bỏ hắn. Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt âm trầm cực kỳ, quay đầu nhìn về phía Mạc Tâm. Mạc Tâm nhưng hoàn toàn không đủ đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, Nguyên Thủy Thiên Ma biết, chính mình không thể có nửa điểm phần thắng, càng là không hề sinh cơ. Ta biết các ngươi sợ cái gì? Nguyên Thủy Thiên Ma trên mặt hiện ra một tia cười gằn. Mạc Tâm lúc này quay đầu, nhìn chăm chú Nguyên Thủy Thiên Ma. Đột nhiên, Mạc Tâm biến sắc mặt, không được, giết hắn. Nhanh lên một chút giết hắn. Nguyên Thủy Thiên Ma biến càng thêm điên cuồng, không cần các ngươi động thủ. Ta tự mình tới. Nguyên Thủy Thiên Ma da rẻ bắt đầu nứt ra, lượng lớn ma khí theo dạn nứt dưới da thẩm thấu ra. Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, lui lại vài bước, Mạc Tâm nhưng là trực tiếp tiến lên, miệng lớn thu lấy ma khí. Nhưng là vẫn như cũ có lượng lớn ma khí tràn ra bên ngoài phòng. Theo cuối cùng một tia ma khí tàn đi, Nguyên Thủy Thiên Ma thân thể đã hình cùng tiểu tụy, lại không nửa điểm khí tức. Xảy ra chuyện gì hắn tự sát, ta còn tưởng rằng hắn có cái gì đảo mạng thủ đoạn. Gia Lệ Văn nói rằng, ngươi là ngớ ngẩn à, ngươi có biết hay không, hắn vừa nay đem cuối cùng bản nguyên đều tàn đi, bên ngoài những kia ma một khi hấp thu những này tản mát đi ra ngoài bản nguyên, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện quy mô lớn lên cấp. Đến thời điểm ta muốn thu nạp khống chế độ khó cũng sẽ tăng gấp bội. Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi tốt nhất làm rõ, là kế hoạch của ngươi xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu như ngươi là cảm giác mình hấp thu Nguyên Thủy Thiên Ma ma nguyên liền năng lực ở trước mặt ta không giữ mồm giữ miệng, ta không ngại rút ngươi đầu lưỡi. Mạc Tâm đương nhiên không sợ Gia Lệ Văn, nhưng là nàng cũng không thể không cân nhắc Gia Lệ Văn sau lưng bạch thần, khinh rên một tiếng, xoay người rời đi. Gia Lệ Văn đi tới phía trước cửa sổ. Trong phòng đã bị liệt diễm bao trùm, Gia Lệ Văn trực tiếp theo phía trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Chiến tranh hiện tại tài năng bắt đầu, Phan Thành làm loạn ma đã có không ít cũng đã thu nạp Nguyên Thủy Thiên Ma ma khí, bọn họ đã bắt đầu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí xuất hiện Mạc Gan cùng Kim Cách Lực đều ứng phó không được ma, chúng ma này đã tiếp cận vực ngoại thiên ma cấp bậc. Gia Lệ Văn mới ra Hắc Lâu quảng trường, cũng gặp phải một cái, nàng miễn cưỡng đem giết chết. Tình huống so với nàng tưởng tượng càng nghiêm trọng, nếu như loại này tiếp cận vực ngoại thiên ma cấp bậc ma số lượng thiếu còn nói được, nhưng là theo nàng cùng Kim Cách Lực cùng với Mạc An trò chuyện bên trong có thể suy tính ra, Phan trong thành đạt đến loại này cấp bậc ma, số lượng tuyệt đối không ở 10 con trở xuống. Mạc An liên thủ với Kim Cách Lực, miễn cưỡng có thể giết chết một con, Gia Lệ Văn nhưng là một người hành động. Chỉ cần một lần gặp phải một con, trên căn bản cũng có thể làm đi. Nhưng là cục diện nhưng có điểm mất khống chế, nếu như không có những kia đột nhiên lên cấp ma, như vậy lấy võ quán đệ tử, trên căn bản liền có thể đem ma hoàn toàn phong tỏa ở Phan trong thành. Nhưng là hiện tại, những kia cao cấp ma xuất hiện, võ quán đệ tử cũng không ngăn được những kia ma. Đồng thời những này cao cấp ma được Nguyên Thủy Thiên Ma Lâm thời trước tin tức, để bọn họ tất cả đều toàn lực phá vòng vây. Hiện tại đã có một ít cao cấp ma thu nạp mấy chục con cấp thấp ma, đột phá vòng vây, trốn đi ra bên ngoài. Hiện tại võ quán cũng chỉ có thể làm hết sức tiêu diệt ma, đem cục diện làm hết sức khống chế lại. Ý nghĩ là tốt, nhưng là độ khó cũng quá lớn. Bạch Thần đã mang theo Từ Ân trở lại Phan Thành, có điều không có đi để ý tới bên ngoài rối loạn. Hắn đã làm đủ chuẩn bị, nếu như lại có ngoài ý muốn, hắn cũng không có cách nào. Chỉ cần thủ phạm Nguyên Thủy Thiên Ma diệt trừ, những vấn đề khác đều là vấn đề nhỏ. Bạch Thần đem Từ Ân đuổi về hắn trong nhà, ổ chủ giờ khắc này chính đang Từ Ân trong nhà. Nhìn thấy Bạch Thần đỡ Từ Ân trở về, hơn nữa nhìn Từ Ân tựa hồ bị thương rất nặng, nhất thời sợ hết hồn, vội vã đem Từ Ân phủ lại đây. Bạch Thần, sư tôn ta hắn làm sao? Chịu chút ít thương. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Từ Ân thương thế có thể không có chút nào khinh, Nguyên Thủy Thiên Ma vốn là muốn đoạt xá Từ Ân linh đài thất thủ, vì diệt trừ Nguyên Thủy Thiên Ma, Từ Ân trực tiếp chặt đứt đạo tâm của chính mình, triệt để tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng là đạo tâm bị chém, Từ Ân tu vi trực tiếp rơi xuống độ kiếp kỳ. Nhưng là hợp đạo độ kiếp nhưng sẽ không bởi vậy kết thúc, đạo tâm tuy rằng phá hủy, nhưng là Từ Ân con đường vẫn còn, thiên kiếp vẫn sẽ đúng giờ hạ xuống. Trừ phi lúc này Từ Ân tự hủy tu vi, liền con đường của chính mình đồng thời phá hủy, như vậy mới có thể tránh khai thiên đánh cướp. Nhưng là Từ Ân hiển nhiên sẽ không như thế làm, dù cho là chết, hắn cũng sẽ không tự hủy con đường. Ô chú đang bận trước bận điệu sau, bưng trà dâng nước. Bạch Thần đứng dậy, liếc nhìn trên đất ngồi xếp bằng Từ Ân, nếu như ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, ta vẫn là câu nói kia, tu vi không còn có thể một lần nữa luyện, con đường đứt đoạn mất liền đổi con đường, nhưng là nếu như người chết hồn diệt, vậy thì thật sự cái gì đều không có. Không cần khuyên ta biết mình nên làm như thế nào. Từ Ân ngẩng đầu lên, nhìn một chút Bạch Thần, giúp ta một chuyện đi. Ngươi nói, kỳ thực, Từ Ân nguyên bản không cần bị này trọng thương, chỉ có điều là hắn chấp nghiệm, cố ý muốn đi một mình đối mặt Nguyên Thủy Thiên Ma, thậm chí không cho phép Bạch Thần nhúng tay. Nếu như lúc đó đem Nguyên Thủy Thiên Ma dụ dỗ đến trong bấy dập sau, Từ Ân trực tiếp thoát thân, chuyện còn lại hoàn toàn có thể giao cho Bạch Thần đến xử lý. Nhưng là Từ Ân ý chí kiên định, Nguyên Thủy Thiên Ma là nhân hắn mà sản sinh, vì lẽ đó nhất định phải do hắn mà diệt. Bạch Thần không tu tiên, vì lẽ đó không có thể hiểu được Từ Ân cố chấp. Ta muốn nhìn một chút nội hệ. Bạch Thần nhìn Từ Ân, đạo tâm một hủy, Từ Ân quá khứ các loại gút mắc liền cũng không còn cách nào ngăn chặn sông lên đầu. Huống chi Từ Ân đối với nội hệ cũng không phải là không tình cảm chút nào, chỉ có điều bị ngột ngạt ở sâu trong nội tâm. Hiện nay, đạo tâm của hắn phá hủy, liền khó hơn nữa ngột ngạt loại tình cảm này. Được. Ô chú lao sư, võ quán ngày hôm nay có chút hỗn loạn, nhân thủ không đủ, người giúp ta đi tỏa chấn võ quán. Bạch Thần nói rằng, ô chú sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Từ Ân, nhưng là sư tôn hiện tại. Yên tâm đi, hắn sẽ không sao. Đi thôi, Bạch Thần giúp sư phụ rất nhiều, ngươi liền thay sư báo lại Bạch Thần. Từ Ân âm thanh có chút suy yếu. Bạch Thần biết nảy hệ ở nơi nào, trên thực tế nàng chưa từng có trốn. Thậm chí nàng còn chủ động hiện thân, là một người minh tinh, một cái công chúng nhân vật. Nầy hệ liền như thường ngày tham gia các loại hoạt động diễn xuất. Nầy hệ, ngươi vừa nãy ở trên đài biểu hiện quá hoàn mỹ, ta vì ngươi kiêu ngạo. Nầy hệ có môi giới Lạc Lan không ngừng ở nầy hệ bên thai thổi phồng. Đương nhiên, sự thực cũng là như thế, theo nầy hệ lên đài một khắc đó bắt đầu, dưới đài thính phòng liền chưa từng bình tĩnh quá. Nầy hệ chỉ cần đứng ở trên đài, như vậy nàng chính là tối long lanh cái kia. Được rồi, ta mệt mỏi, để ta yên tĩnh một hồi. Nầy hệ nhắm mắt lại. Nhanh lên một chút giúp ta tá xong trang, ta nên trở về khách sạn. Cố gắng, mấy người các ngươi động tác nhanh lên một chút. Lạc Lan giục mấy người phụ tá động tác nhanh lên một chút. Các ngươi khỏe, ta có phải là quấy rối các ngươi? Ngay vào lúc này, Nầy Hệ nghe được một thanh âm, một cái thanh âm quen thuộc. Nầy Hệ quay đầu lại, xem tới cửa Bạch Thần. Lạc Lan nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, lập tức đi lên phía trước. Tiểu tử, ngươi chạy thế nào hậu trường đến rồi, ta biết ngươi là tìm đến nảy hệ tiểu thư muốn ký tên, nhưng là nơi này không phải ngươi nên đến. Đại minh tinh, ha ha. Bạch thần cười khanh khách nhìn nảy hệ. Bạch thần, ngươi tới đây sẽ không là đến giết ta đi? Nảy hệ phất phất tay, để người ở bên cạnh lui lại. Nảy hệ, ngươi biết hắn à? Ngươi nói hắn đến giết ngươi, hắn là người nào? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lạc Lan không khỏi sốt sáng lên đến, nam hài này xem ra người hiền lành dáng vẻ, hắn sẽ giết người à? Hay hoặc là nói nảy hệ là đang nói đùa? Ta không phải đang nói đùa, được rồi, các ngươi trước về khách sạn đi. Nảy hệ hờ hững nói rằng, đối với mấy người bên cạnh, cùng nảy hệ hợp tác rồi thời gian mấy năm, vì lẽ đó nảy hệ vẫn tương đối quan tâm. Nàng lo lắng chờ chút nếu như cùng Bạch thần phát sinh xung đột, sẽ lan đến gần bọn họ. Này tại sao có thể, ta báo cảnh sát, để. Được rồi, Lạc Lan, ngươi chớ có nhiều chuyện. Đừng sốt sắng như vậy, ta không phải là đến giết người. Bạch thần nhìn nảy hệ, mỉm cười nói rằng, ta là tới đổi tiền mặt, thực hiện đã từng hứa hẹn, ngươi không phải muốn giết Từ Ân sao, hiện tại cơ hội tới. Nảy hệ manh liệt đứng lên đến, ngươi nói cái gì? Hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Ma một trận chiến, lấy thắng thảm kết cuộc, hiện tại trọng thương ở nhà. Nảy hệ sắc mặt biến ảo không ngừng, ngươi nói chính là thật sự. Ta không cần thiết đối với ngươi nói dối đi. Ngươi có mục đích gì? Nảy hệ nhìn chăm chú Bạch thần. Ngươi quản ta có mục đích gì, ngược lại giết chết Từ Ân, không phải là ngươi kỳ vọng à? Cho tới mục đích của ta, cái kia đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Đúng đấy, chỉ cần có thể giết hắn, tất cả đánh đổi đều là đáng giá. Nảy hệ trên mặt hiện ra giữ tận nụ cười. Nảy hệ, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Lạc Lan cùng bên người mấy người phụ tá nhìn nảy hệ, bọn họ đột nhiên phát hiện, với trước mắt nảy hệ có chút xa lạ, cảm giác bọn họ xưa nay chưa từng chân chính nhận thức nảy hệ như thế. Không có quan hệ gì với các ngươi, ta có việc muốn rời khỏi thời gian một ngày, giúp ta đem ngày mai diễn xuất đẩy đi. Đem nàng tháng này diễn xuất đều đẩy đi đi, có thể nàng mấy ngày gần đây đều sẽ hưng phấn ngủ không được. Bạch thần cười nói, chúng ta hiện tại liền xuất phát à? Đúng đấy, ta có thể đuổi tốt đường xa tới rồi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn lãng phí thời gian. Vậy chúng ta đi. Nảy hệ Lạc Lan ở phía sau kêu nảy hệ. Lạc Lan, ngươi yên tâm đi, sẽ không sao, ta có một chuyện rất trọng yếu, phải đi làm. Cái kia ngươi cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Nhìn nảy hệ rời đi, Lạc Lan liền vội vàng hỏi, các ngươi nhận thức ai kêu làm Từ Ân à? Bên người mấy người phụ tá đều lắc lắc đầu, Lạc Lan lại hỏi, cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma vậy các ngươi biết không? Mấy người phụ tá gật gù, lão đại, ngươi không thấy tin tức sao, cái kia nhưng là một cái diệt thế ma đầu, so với hài cốt hoàng đế càng kinh khủng ra hỏa. B. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 3630, chân chính tuyệt vọng. Đệ 3630 chương chân chính tuyệt vọng. Bạch thần mang theo nảy hệ trở lại Phan Thành, giờ khắc này Phan Thành tuy nhưng đã vào đêm, nhưng là Phan trong thành vẫn như cũ rối loạn không thôi. Phan Thành làm sao sẽ biến thành như vậy so với lần trước càng hỗn loạn? Việc này cùng ngươi có liên quan. Bạch thần liếc nhìn nảy hệ, tiện tay giải quyết một con nhào lên ma, hờ hững nói rằng. Lần trước hắc lâu quảng trường hỗn loạn, ta thừa nhận cùng ta có quan, nhưng là lần này dựa vào cái gì nói là duyên cớ của ta? Ta gần nhất có thể không có tới Phan Thành. Nảy hệ bất mãn phản bác. Bạch thần cười cợt, xoay người rời đi, cũng bất hòa nảy hệ giải thích. Lên đi. Nảy hệ ngẩng đầu lên nhìn về phía mái nhà gian phòng kia, ánh mắt lấp loe không yên, hắn thật sự ở trong nhà. Ừm. Ngươi đã nói hắn trọng thương đúng không? Không đủ gạt ta. Chúng ta quen biết cũng có một quãng thời gian, ta có thể có đã lừa gạt ngươi. Nảy hệ không có trả lời, trầm mặc nửa buổi, lại hỏi, nếu là ta giờ khắc này đi tới, có mấy thành phần thắng? 8/10. Bạch thần nói. Nảy hệ trong lòng có chút kích động, ngay lập tức sẽ phi thân đốn như trong bóng đêm. Nảy hệ đi tới mái nhà, Từ Ân ra sân thượng ở ngoài, hai cánh ngay lập tức sẽ cất đi, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống trên ban công. Tối nay vô nguyệt, sắc trời đặc biệt âm u, Nảy hệ cũng xem thường trong phòng tình hình. Có điều, ngờ ngợ có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng hít thở. Nảy hệ chân mày cau lại, nếu là lấy hướng về, chính mình căn bản là không cách nào thấy rõ đến Từ Ân tiếng hít thở. Không phải Từ Ân không hô hấp, mà là bởi vì hắn hô hấp phi thường chậm chạp, có thể mấy tiếng, tài năng sẽ có một lần hô hấp. Nhưng là hôm nay, hắn hô hấp nhưng như người thường giống như vậy, không, thậm chí so với thường nhân càng thêm gầy yếu. Nảy hệ à vào đi. Trong phòng truyền đến Từ Ân âm thanh. Nảy hệ cũng không ẩn giấu, đẩy ra sân thượng cửa, trực tiếp tiến vào trong phòng, chỉ thấy Từ Ân liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, liền như năm xưa. Nếu như nhưng theo sắc mặt, căn bản là không nhìn ra đoan nghi. Nhưng là nảy hệ biết, trước mắt Từ Ân từ lâu trọng thương, nhân vì chính mình lại ở trên người hắn không có cảm giác đến chút nào cảm giác ngột ngạt. Hoàn toàn không giống quá khứ loại kia, chỉ cần Từ Ân ngồi ở chỗ đó, liền khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Thư Ân, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nơi hệ nụ cười có chút vui mừng, lại có chút căm hận. Đúng đấy, không nghĩ tới, ta sẽ chết ở trên tay của ngươi. Thư Ân trên mặt hiển lộ ra cay đắng vẻ mặt. Ngươi hiện đang muốn cầu nhiều à? Có thể ta sẽ nể tình ngươi dưỡng dục ân tình trên, thả ngươi một con đường sống. Có thật không? Từ Ân ngẩng đầu lên nhìn Nơi Hệ. Giả như. Nơi Hệ hai cánh bỗng nhiên triển khai, sau đó hai cánh hướng về Từ Ân manh đâm tới. Nơi Hệ hai cánh biên giới giống như lưới dao sắc giống như vậy, trực tiếp xuyên thấu Từ Ân lồng ngực, trong phút chốc, và áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Nơi Hệ sửng sốt một chút, có điều lập tức liền khôi phục thường sắc, làm sao ngươi hiện tại liền động thủ phản kháng khí lực đều không có à? Từ Ân trên mặt không có vẻ thống khổ, trái lại có một loại giải thoát. Điều này làm cho Nảy Hệ mất đi rất nhiều lạc thú, nàng muốn không chỉ là trả thù, mà là Từ Ân thống khổ cùng tuyệt vọng. Ừm. Nảy Hệ trong mắt đột nhiên lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, nguyên lai ngươi còn ẩn giấu chiêu này, muốn hóa đi ta rượu độc. Đừng hòng. Nảy Hệ phát hiện, chính mình truyền vào Từ Ân trong cơ thể rượu độc, lại bắt đầu yếu bớt. Nảy Hệ lập tức gia tăng rượu độc phong thích, Từ Ân trong tóc bắt đầu chảy ra từng tia một lục khí. Đừng nghĩ thực hiện được. Nảy Hệ hét lớn một tiếng, đem hết thể rượu độc một mạch truyền vào Từ Ân trong cơ thể. Từ Ân mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, giơ tay lên nắm lấy Nảy Hệ cánh chim. Nảy Hệ cho rằng Từ Ân muốn phản kháng, nhưng là Từ Ân nhưng đem chính mình chân nguyên theo nàng cánh chim độ đến. Nảy Hệ trong lòng giật mình, đây là chiêu thức gì? Nảy Hệ trong lúc nhất thời không biết Từ Ân ý nghĩ, muốn bước ra lui về phía sau, nhưng là hai cánh lại bị Từ Ân vững vàng cầm lấy, chính là không tránh thoát. Không nghĩ tới hắn đều đến tình cảnh này, lại còn có thừa lực. Nảy Hệ trong lòng hung ác, nếu ngươi không buông ta ra, vậy ta liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Nảy Hệ hai cánh không lại về phía sau đánh, mà là tầng tầng đưa về đằng trước, sắc bén hai cánh, trực tiếp xuyên thấu Từ Ân lồng ngực, từ phía sau lưng xé ra. Từ Ân tay rốt cục lỏng ra, Nảy Hệ lập tức bước ra lui về phía sau. Lúc này Từ Ân đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, bên mép tất cả đều là ổ ra vết máu, cằm sừng sững chiến chiến, hiện ra nhưng đã đến gần chết cảnh giới. Nơi Hệ nở nụ cười, cười rất vui vẻ, rất sáng lạ. Tốt hưởng thụ tốt cuối cùng thời gian đi. Sư tôn. Nơi Hệ thả người bay ra sân thượng ở ngoài, đã thấy Bạch Thần liền đứng sân thượng biên giới. Ngươi đều nhìn thấy. Đúng đấy, đều nhìn thấy. Bạch Thần hướng về trong phòng liếc mắt nhìn, không nghĩ tới, hắn liều mạng cuối cùng khí lực, đem ngươi rượu độc hóa đi, đáng tiếc cũng chỉ là hơi hơi kéo dài một chút thời gian thôi. Hắn cho rằng như vậy là có thể thoát chết được cả ngây thơ. Ngươi không phải là muốn cứu hắn đi? Nảy Hệ cảnh giác nhìn Bạch Thần, nếu như Bạch Thần ra tay, thật là có thể cứu Từ Ân. Làm sao có khả năng, là ta đem ngươi mang tới giết hắn, làm sao có khả năng lại ra tay cứu hắn? Bạch Thần cười nói, như vậy tốt nhất. Nảy Hệ mở ra hai cánh, chính muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên lại dừng thân hình, đối, ngươi tại sao nói Phan Thành hỗn loạn cùng ta có quan hệ? Từ Ân cùng Nguyên Thủy Thiên Ma một trận chiến, ngươi biết không? Biết. Trên tin tức đều là cái này tin tức. Bởi vì đạo tâm của hắn ra chỗ sơ suất, mà cái này chỗ sơ suất chính là ngươi, vì lẽ đó hắn không đủ thắng, đạo tâm bị hao tổn, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng dựa vào hậu chiêu chuẩn bị, đem hết thể bản nguyên ma khí tán cho Phan Thành Ma, ngươi nói đúng không? Là cùng ngươi có liên quan hệ. Ha ha, đây cũng quá gượng ép đi, có điều vậy cũng là hắn báo ứng đi, nếu không có hắn giết mâu thân ta, đạo tâm tại sao có thể có chỗ sơ suất? Ta nói rồi, hắn đạo tâm lỗ thủng là ngươi. Không phải mẹ của ngươi. Hắn thẹn với ta. Không, hắn là lo lắng ngươi. Hắn hận không thể giết ta, nhổ cỏ tận gốc, lo lắng ta cái gì? Lo lắng ta sẽ đến tìm hắn báo thù à? Đúng là để hắn ngờ tới. Hắn bây giờ còn có một hơi, ngươi không đi để hắn triệt để tắt thở à? Để hắn bị rượu độc giàn vặt, chậm rãi chết đi, lúc này mới dễ dàng. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hắn cuối cùng cũng không nghe ngươi gọi hắn một tiếng phụ thân. Cái gì? Nơi Hệ sắc mặt vì đó biến đổi. Ngươi đang nói cái gì? Phụ thân a, hắn là phụ thân ngươi, lẽ nào ta trước đây không cùng ngươi đã nói à? Ngạch. Thật giống thật sự không cùng ngươi đã nói. Hắn là phụ thân ta. Đúng đấy, không phải vậy ngươi cho rằng hắn vì sao lại bởi vì lo lắng ngươi, mà dẫn đến đạo tâm xuất hiện lỗ thủng. Cái này không thể nào. Hắn tu chính là vô tình nói, ta làm sao có khả năng sẽ là con gái của hắn? Cái này không thể nào, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Lấy có tình luyện vô tình, này có cái gì kỳ quái? Cuối cùng lấy giết chết mẹ của ta hóa thành vô tình à? Quả nhiên là vô tình nói. Giết mẹ ngươi kỳ thực cùng đạo tâm của hắn không quan hệ, là bởi vì mẹ ngươi rượu độc phát tác, đau đến không muốn sống, mà hắn đến không động thủ, vì là mẹ ngươi giải thoát thôi. Ngươi gạt ta, này không phải chân tướng. Đây tuyệt đối không phải chân tướng, có phải là hắn hay không để ngươi lừa bịp ta? Nhất định là như vậy, nhất định là hắn để ngươi gạt ta. Nảy hệ giờ khắc này tựa hồ có hơi mất khống chế, cùng loạn gào thét. Hả, nếu như ngươi nhất định phải như thế kiên trì, vậy coi như là như vậy đi. Ngươi nói cho ta, ngươi là gạt ta à? Nảy hệ mất khống chế kêu to, trên mặt đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi cho rằng là ở lừa ngươi, vậy thì là lừa ngươi được rồi. Nảy hệ hướng về trở về phòng bên trong, nhìn Thủy ngồi dưới đất Từ Ân. Từ Ân, ngươi cho ta tỉnh lại, ngươi nói cho ta, hắn là ở gạt ta. Từ Ân thăm thẳm ngẩng đầu lên, nhìn một chút Nảy hệ, lại nhìn một chút sân thượng ở ngoài Bạch Thần, mang theo vài phần u hoán ánh mắt. Ngươi nói a, ngươi nói cho ta a, đây là giả như. Ngươi đi đi. Từ Ân hờ hững đáp lại nói. Thật sự giả như, đối với ngươi có trọng yếu không? Từ Ân hơi thở mong manh, một câu nói xong, lại là một ngụm máu ẩu ra. Chờ đã. Ngươi đừng chết, ngươi trước tiên đem lời nói rõ ràng ra. Tên lừa đảo, tên lừa đảo. Các ngươi đều là tên lừa đảo. Nảy hệ đã sắp muốn tan vỡ, Nảy hệ quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi cứu cứu hắn, ngươi nhanh lên một chút cứu cứu hắn. Cứu không được. Bạch Thần lạnh nhạt nói, hắn nguyên bản liền trọng thương tại người, nếu như không có chuyện ngày hôm nay, hắn nhiều nhất cũng là hoạt nửa năm không tới thời gian. Bây giờ nhưng đem hết thể chân nguyên đều dùng đến vì ngươi hóa đi rượu độc, để ngươi chậm lại 3 năm bị rượu độc giàn vật thời gian, lại bị ngươi phá thân thể. Hắn hôm nay đã thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, linh đài phá diệt, con đường cũng đã phá hủy, coi như là ta cũng cứu không được hắn. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Là ngươi. Là ngươi. Nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta, nếu như ngươi không dẫn ta tới, nên cái gì sự tình đều sẽ không phát sinh. Nảy hệ đã kinh biến đến mức không thể nói lý, hắn đem đã từng đối với Từ Ân căm hận tái giá đến Bạch Thần trên người. Ngươi muốn căm hận người không phải là ta, là cái kia nói cho ngươi mẹ ngươi tử vong chân tướng người, mà ta. Ta nhưng là dựa theo Từ Ân thỉnh cầu làm. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như ta đem chân tướng nói cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tiếp thu Từ Ân cuối cùng biểu tạo. Không nên là như vậy. Vì sao lại như vậy? Nảy hệ khóc ròng ròng. Ngươi đã từng hỏi ta, Từ Ân nhược điểm là cái gì? Ta hiện tại nói cho ngươi, Từ Ân nhược điểm chính là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Từ Ân cầm nhu nhu, phát sinh thấp giọng nỉ non, chỉ là hắn đã nói không được đối thoại. Hắn đang nói cái gì? Sao hắn đang nói cái gì? Hắn hy vọng ngươi năng lực ở thời khắc cuối cùng, gọi hắn một tiếng phụ thân. Ba ba. Nảy hệ lau nước mắt, ngươi tại sao muốn gạt ta? Tại sao muốn như vậy đối với ta? Bởi vì ngươi là hắn tâm ma, hắn sợ chính mình sẽ triệt để luân ham ở tình thân bên trong, liền ngay cả ta đều khâm phục hắn. Có thể ẩn nhận thời gian 20 năm, chỉ là ngột ngạt càng lâu, bạo phát càng mãnh liệt, chung quy vẫn là chính mình hại chính mình. Ta giết cha của chính mình. Ta giết cha của chính mình. Nảy hệ khóc giống không ngừng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tối căm hận người, lại sẽ biến thành chính mình thân nhất yêu nhất người, loại kia tương phản to lớn làm cho nàng tan vỡ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3631, Đại Cục. Đệ 3631 chương Đại Cục. Từ Ân giờ khắc này còn chưa có chết, có điều cũng cách cái chết không xa. Chỉ là ánh mắt hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần, hiển nhiên nói với Bạch Thần ra chân tướng rất có oán nghiệm. Nguyên bản hắn làm những này, cũng không nghĩ tới để Nảy Hệ biết. Dù cho là để Nảy Hệ hận hắn cả đời, cũng dù sao cũng tốt hơn Nảy Hệ ở sau này 5 tháng bên trong tự trách dễ dàng. Bây giờ Bạch Thần đem chân tướng nói toạc, Nảy Hệ thì lại làm sao chịu đựng? Từ Ân biết Bạch Thần phải làm gì, không ngoài là lợi dụng Nảy Hệ đã từng cùng Hài Cốt Hoàng Đế tiếp xúc qua, sau đó dùng nàng tới đối phó Hải Cốt Hoàng Đế. Ngươi biết hắn to lớn nhất tâm nguyện là cái gì không? Nảy Hệ mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thất tiêu. Cái gì? Thoát khỏi ngươi số mệnh, để ngươi quay về tiên đạo. Nhưng là, ta tiên đồ đã đứt. Nảy Hệ con đường là bản thân nàng chặt đứt, sau đó tập trung vào yêu đạo bên trong. Bây giờ nghe được Bạch Thần, Nảy Hệ trong lòng khôn kể đau đớn. Từ đầu tới cuối, Từ Ân đều đang vì mình cân nhắc, nhưng là chính mình lại nghe tin lời gièm pha, đem to lớn nhất yêu coi như rắn độc manh thú. Giờ khắc này hồi tưởng quá khứ các loại, Nảy Hệ liền đau lòng không kềm chế được. Ngươi có thể giúp ta tái tạo tiên độ à? Bạch Thần liếc nhìn Từ Ân, Từ Ân cũng tại lúc này mở mắt ra nhìn Bạch Thần, khoe miệng ngọ nguậy, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Ngươi hiện tại còn muốn vì ta làm vài việc. Bạch Thần nói rằng, bất cứ chuyện gì, ta đều đồng ý. Nảy Hệ kiên định nói rằng, lần này, nàng không còn là vì chính mình, chỉ vì hoàn thành Từ Ân tâm nguyện cuối cùng. Trở lại Minh Phủ bên trong, tiếp tục đóng vai người nhân vật. Bạch Thần nói rằng, ta rõ ràng. Nảy Hệ không ngu ngốc, nàng biết mình phải làm gì. Huống chi, chính mình chính là chịu đến Hải Cốt Hoàng Đế cùng Biểu Ly lừa bịp, cho nên mới phải đúc thành sai lầm lớn. Lúc này, Tứ Ân thân thể bắt đầu chậm rãi phát sinh một trận ánh huỳnh quang như sao điểm một giống như bắt đầu phát huy. Ba ba nảy hệ rốt cục không nhịn được, khóc gọi ra. Cuối cùng, Tứ Ân cũng không thể chịu đựng được, thân thể của hắn thần hồn cũng bắt đầu hóa đạo. Tứ Ân trên tay một vệt kim quang bắn về phía Bạch Thần, đồng thời cũng phát sinh hắn cuối cùng âm thanh. Bạch Thần, đây là ta suốt đời sở học, ngươi đem chia làm lưỡng phần, một phần cho ổ chủ, một phần cho nảy hệ, ta đi vậy. Võ quán bên trong, ổ chủ nhìn Phan Thành xa xa, đột nhiên xuất hiện một đạo liên tiếp thiên địa cột sáng, trong lòng âm u, vì trên mặt đất hướng về cái kia cột sáng dập đầu ba cái. Bái biệt sư tôn. Ổ chủ không đốc, lúc đó Tử Ân cùng Bạch Thần đẩy ra hắn thời điểm, hắn liền ngờ tới rồi kết quả. Hắn cũng biết một ít Tử Ân cùng nảy hệ ân oán, cho nên lúc đó Tử Ân đưa ra muốn gặp nảy hệ một lần cuối thời điểm, hắn cũng cảm giác được Tử Ân là mang theo chết trí, vì lẽ đó kết quả này cũng không làm người ta bất ngờ. Hai cốt hoàng đế nhìn trên tay tình báo, hồi lâu mới mở miệng nói, rốt cục đã chết rồi sao? Giờ gì ý mạn ánh mắt lấp lóe nhìn hai cốt hoàng đế, lão sư, chúng ta sau đó phải làm sao? Tu La đạo tiến độ làm sao? Tu La đạo cần thiết có điều kiện đã chuẩn bị xong xuôi, hiện tại chỉ cần chờ một thế giới. Như vậy vì là Tu La đạo chuẩn bị tinh cầu, còn bao lâu nữa có thể đến? Hiện tại đã ở hàng tinh hệ biên giới, chỉ là không dám vào tinh hệ bên trong. Lo lắng lớn như vậy thiên thể sẽ bị Bạch Thần phát hiện, vì lẽ đó vẫn đứng ở hàng tinh hệ biên giới. Trực tiếp tiến vào hàng tinh hệ, không cần phải để ý đến Bạch Thần, hắn ngăn cản không được. Hai cốt hoàng đế lạnh giọng hừ nói. Xác thực, Bạch Thần là tâm phúc của hắn họa lớn, có điều hắn biết Bạch Thần ngăn cản không được. Bởi vì Bạch Thần khẳng định bao nhiêu đã đoán được hắn tiến độ, hắn hiện ở trên tay đã chế tạo lượng lớn ma, chỉ chờ gánh chịu Tu La đạo tinh thể đến, sau đó đem ma đưa lên đến bên trên. Nhưng là nếu như không có một thế giới gánh chịu số lượng này khổng lồ ma, như vậy những này ma liền rất khả năng chạy ra, đến thời điểm đối với the sở cổ đạ dỉnh tinh tới nói, cũng là to lớn uy hiếp. Vì lẽ đó Bạch Thần chắc chắn sẽ không ngăn cản Tu La tinh đến, Bạch Thần biết ý nghĩ của hắn, hắn đồng dạng biết Bạch Thần ý nghĩ. Hiện tại ác quỷ đạo, Tu La đạo, cũng đã cơ bản xong xuôi, nhân đạo thì lại không cần chính mình xê hao tâm, vì lẽ đó chỉ còn dư lại xuất sinh đạo, thiên đạo cùng với địa ngục đạo. Tượng trưng xuất sinh đạo. Địa ngục đạo cùng thiên đạo tinh cầu, cũng lần lượt ở dùng tinh cầu động cơ thúc đẩy, còn chưa tới đến. Toàn bộ quá trình nhìn như thuận lợi, nhưng là hài cốt hoàng đế biết, Bạch Thần khẳng định ở kín đáo chuẩn bị phản kích, này nhìn như gió êm sóng lặng thế cuộc, nhưng giấu giếm vô số hung hiểm. Số mệnh người số lượng tìm tới bao nhiêu? Võ quán cùng phép thuật hiệp hội chiếm cứ lượng lớn số mệnh người, chúng ta có thể tìm được đồng thời đồng ý cùng chúng ta hợp tác người chưa tới một thành. Số lượng thiếu một điểm. Hài cốt hoàng đế trên mặt hiển lộ ra một tia mù mịt. Có điều này cũng hết cách rồi, dù sao thanh danh của hắn quá thối, đồng ý tiếp thu hắn chiêu nạp người, trên căn bản đều là tâm lý có vấn đề, người bình thường đều sẽ không tiếp nhận hắn chiêu mộ. Chỉ là, nếu như đi cướp võ quán cùng phép thuật hiệp hội người, hài cốt hoàng đế lại cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Dù sao võ quán cùng phép thuật hiệp hội đều cùng Bạch Thần có quan hệ lớn lao, ai biết này lượng thế lực lớn tiến vào trốn tránh tiến vào hắn dưới chướng người, có thật lòng không thực lòng. Vẫn là ẩn nút tiến vào Minh phủ làm gian tế. Hai cốt hạt nhân không tín nhiệm bất luận người nào, dù cho là giờ gì ỷ mạn như vậy bị hắn nuôi nâng lớn lên, làm người thừa kế của hắn người, hắn vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm, huống chi là chưa từng gặp mặt người ngoài. Mau chóng để những người kia trưởng thành, thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Ta sẽ tận lực. Giờ gì ỷ mạn gật gù. Đến từ Bạch Thần áp lực thực sự là quá to lớn, đặc biệt từ Ân cùng Nguyên Thủy Thiên Ma một trận chiến, Bạch Thần trực tiếp sáng tạo ra loại kia khủng bố thiên uy. Càng là đem hải cốt hoàng đế dọa cho phát sợ. Nếu như bọn họ đại kế hoạch này để Bạch Thần để hoàn thành, e sợ so với bọn họ tất cả mọi người gộp lại đều ung dung. Cái kia 9 ngôi sao, hiện tại còn treo lơ lửng ở the sở cổ đạ dỉnh tinh ngoại vi, lại như là vệ tinh như thế, chỉ cần mọi người ngẩng đầu lên, liền năng lực nhìn thấy cái kia 9 ngôi sao. Chỉ là, cái kia 9 ngôi sao bị lực lượng nào đó bảo vệ, nhân loại phi thuyền căn bản là không cách nào tiếp cận. Lại không dám khiến dùng vũ khí công kích. Dù sao 9 ngôi sao ngay ở the sở cổ đạ dỉnh tinh ngoại vi quỹ đạo, cách xa mặt đất có điều ngàn vạn km, một khi xảy ra bất trắc, một mảnh vụn rơi xuống đất, vậy thì là ngập trời đại kiếp nạn, thậm chí là thế giới tận thế. Tứ Ân cùng Nguyên Thủy Thiên Ma quyết đấu được gọi là tận thế quyết chiến, ở phần lớn người xem ra, hiển nhiên là chính nghĩa chiến thắng tà ác. Tận thế quyết chiến đã quá khứ thời gian một tháng, 9 sao đã thành khoa học giới nghiên cứu đứng đầu, đặc biệt nhà thiên văn học. Càng là có không ít người nỗ lực đổ bộ cái kia 9 viên vờn quanh tinh thần. Đáng tiếc, không quản bọn họ làm sao thử nghiệm, đều là cuối cùng đều là thất bại, có điều cũng không phải thật không có người đổ bộ 9 ngôi sao, chỉ có điều phần lớn người cũng không biết mà thôi. Gia Lệ Văn, Kim Cách Lực cùng Mạc Gan ba người ngay ở Bạch Thần cùng đi, leo lên trong đó một ngôi sao. Tốt linh khí nồng nặc. Gia Lệ Văn kinh ngạc nhìn này không hề sinh cơ đất hoang, cái này nhìn như hoang vu tinh cầu, nhưng tràn ngập linh khí. Ta đem hơn một nửa cái hàng tinh hệ linh khí đều tụ tập đến này 9 ngôi sao, sau đó sẽ lấy này 9 ngôi sao tạo thành tụ linh trận, phụng dưỡng the sở cổ đạ dịnh tinh, tuy rằng trong ngắn hạn là không nhìn ra hiệu quả, nhưng là the sở cổ đạ dịnh tinh linh khí sẽ dần dần trở nên càng nồng nặc. Này 9 ngôi sao, chính là dùng để bố trí tụ linh trận sử dụng à? Không chỉ như vậy, ta còn chuẩn bị dùng tới đối phó hải cốt hoàng đế. Làm thế nào? Này có chút phức tạp, e sợ răm ba câu nói không rõ ràng. Này 9 ngôi sao lo lắng ở trên trời, chỉ sợ cũng phải cho hải cốt hoàng đế rất lớn áp lực đi, phòng trường hắn làm việc cũng sẽ càng cẩn thận. Không sợ hắn cẩn thận, chỉ cần hắn còn muốn tiến hành cái kế hoạch kia, hắn liền không cách nào tách ra này 9 ngôi sao. Này 9 ngôi sao ngươi hơi hơi cải tạo một hồi, coi như tân thử luyện địa. Gia Lệ Văn nói rằng, hiện tại còn quá sớm, những đệ tử kia liền bình thường nhất thử luyện địa đều chưa hề hoàn toàn thăm dò, huống chi này 9 ngôi sao. Bọn họ không cần, ba người chúng ta cần à. Hiện tại thử luyện địa đối với ba người chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Vậy cũng tốt, khoảng thời gian này ta dành thời gian, cải tạo một hồi này 9 cái tinh thần. Một ít kính viễn vọng phát hiện, này 9 ngôi sao lại bắt đầu xuất hiện biến hóa, tháng thứ nhất xuất hiện núi non sông suối, hồ nước biển rộng. Tháng thứ hai bắt đầu xuất hiện khu rừng rậm rạp, xuất hiện sa mạc, liền dường như một viên sinh cơ giạt rào tinh cầu như thế, sự biến hóa này để không ít nhà khoa học đều khiếp sợ không thôi. Chỉ là... Bởi vì không cách nào đổ bộ này 9 cái tinh cầu, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết mặt trên biến hóa đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lại là một năm này, hiện tại the sở cổ đạ dỉnh tình cư dân đều đã quen giữa bầu trời 9 ngôi sao. Mà này một năm này bên trong, the sở cổ đạ dỉnh tình đại cục cũng không có thay đổi, nhưng là lén lút nhưng phát sinh không ít thay đổi. Liên nói thí dụ như tông giáo quật khởi, liên quan với một ít thần thoại bắt đầu hứng khởi, đương nhiên, phần lớn đều chỉ là bịa đặt đi ra. Mọi người đối với thần cùng ma quan niệm cũng bắt đầu bị tiếp thu. Gia Lệ Văn cùng Mạc Gan cũng đã đột phá thiên nhân cảnh, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Có điều ma cũng đã không giới hạn nữa với Phan Thành, đã hướng về toàn bộ thế giới lan đến. Thậm chí còn xuất hiện vực ngoại thiên ma cấp bậc ma, nguyên bản Bạch Thần kế hoạch, để Mạc Tâm đến khống chế những kia ma kế hoạch cũng thất bại. Hiện nay các nơi trên thế giới, chí ít xuất hiện 3 cái vực ngoại thiên ma cấp bậc ma, đồng thời không bị Mạc Tâm ràng buộc. Mạc Tâm thành lập cái thứ nhất ma tông. Thiên ma giáo, đồng thời còn thu được Bạch Thần chống đỡ, đồng thời ở 9 ngôi sao bên trong, thu được một ngôi sao, đồng thời mệnh danh là Thiên Ma Tinh. Tin tức này trong nháy mắt náo động toàn thế giới, thậm chí là toàn bộ tờ dình tinh hệ. Theo sát phía sau chính là phép thuật hiệp hội cùng võ quán, cũng phân biệt hướng ra phía ngoài tuyên bố, thu được một ngôi sao, đồng thời phân biệt bị mệnh danh là Vũ Thần Tinh cùng Pháp Thần Tinh. Ba cái tin tức liên tiếp truyền ra, hầu như để toàn thế giới đều chấn động theo. Nhưng là ba bên đối với làm sao đặt chân lên 9 sao, nhưng thủy chung miệng kín như bưng. Ngoại giới chỉ biết là, võ quán, phép thuật hiệp hội cùng trời người của ma giáo có thể leo lên này ba cái tinh thần, cái khác hoàn toàn không biết. Điều này cũng dẫn đến này tam cái thế lực không ngừng bị một ít gián điệp đến thăm, đáng tiếc trước sau không thu hoạch được gì. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3632, Khách mời. Đệ 3632 chương Khách mời. Bằng nở cho rằng ở lại Phan Thành. Là hắn đời này tối lựa chọn chính xác. Lúc trước gần như phá sản, sau đó lại tao ngộ hắc. Bang Vơ Vét, đang bị Gia Lệ Văn chờ người cứu trợ sau, lựa chọn tiếp tục ở lại Phan Thành phát triển. Bây giờ hắn nhưng thành Phan Thành đại địa chủ, nắm trong tay đất tuy rằng không phải to lớn nhất nhiều nhất, nhưng là đáng giá tiền nhất. Đặc biệt mấy cái tới gần võ đạo quán quảng trường, đất toàn bộ đều trên tay hắn. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết, Bằng Nở cùng võ quán quan hệ, thậm chí võ quán khởi công xây dựng ban đầu vẫn là Bằng Nở chống đỡ. Vì lẽ đó cũng không đủ người nào tìm hắn để gây sự. Hiện tại, những kia cùng võ quán tới gần quảng trường đất, giá cả đảo lộn gấp trăm lần không thôi. Chỉ cần ở những này quảng trường đầu tư, trên căn bản đều là kiếm bộn không lỗ. Võ quán bây giờ sức ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, tuy rằng theo mở quán cho tới bây giờ có điều một năm dưới, nhưng là bây giờ võ quán đã là thế giới nghe tên, thậm chí còn có những tinh cầu khác mộ danh mà đến võ công hàm muốn giả. Võ quán cùng với quanh thân quảng trường, cũng tụ tập các loại du khách. Trong đó không ít người đều kỳ vọng năng lực có một phen kỳ ngộ. Dù sao này thời gian một năm bên trong, có không ít mọi người ở Phan Thành có như vậy cảnh ngộ, đang bị hưu tâm nhân truyền bá sau, để không ít lòng mang võ đạo người vì đó ngóng trông. Phan Thành cũng không có quá khứ loại kia hỗn loạn, hết thảy tất cả đều tràn ngập tươi tốt. Võ quán một ít tin tức cũng theo hưu tâm nhân truyền bá ra, dẫn đến càng nhiều người muốn gia nhập võ đạo quán. Vừa mới qua đi một lần võ quán chiêu thu đệ tử, báo danh nhân số càng là vượt qua 2 triệu. Cho tới cấp tốc với áp lực, võ quán phương diện không thể không đem chiêu thu tiêu chuẩn tăng cao gấp đôi. Có điều 1.000 cái tiêu chuẩn so với 2 triệu báo danh nhân số, vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Tố Lan cùng Ghệ ạ ở trong một năm trước, đều là kêu người khác sư huynh, sư tỷ, nhưng là hiện tại người khác nhưng phải gọi nàng sư tỷ, tâm tình đó khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Tố Lan nhìn trước mắt những này mới lên cấp đệ tử, sau đó liền bắt đầu phát biểu. Những này mới lên cấp đệ tử đầy mặt mờ mịt, đối mặt nàng vị sư tỷ này, biểu hiện đều là không đúng. Điều này làm cho Tố Lan không khỏi nghĩ lên một năm trước chính mình, tựa hồ cũng là như bọn họ như thế ngây ngô hồ đồ. Một tiết khóa sau khi kết thúc, Ghệ ạ cũng theo sát vách trong phòng luyện công đi ra. Hai người hỏi thăm một chút, Tố Lan hỏi, Ghệ ạ, ngươi phụ trách những sư đệ kia sư muội như thế nào? Không được à, mở rộng tiêu chuẩn kết quả là toàn thể tố chất hạ thấp, nơi nào như là năm ngoái thời điểm, chúng ta khóa này đệ tử. Ghệ ạ khá có một chút nâng lên ý của chính mình. Chúng ta bốn người đã lâu không đủ đồng thời tụ tập tới, lúc nào đem ca lệ sư tỷ kêu lên, đi ra đồng thời tụ tập tới. Chỉ sợ là không có cách nào, ca lệ sư tỷ hiện tại nhưng là đang trùng kích đổ bộ vũ thần tinh tiêu chuẩn, gần nhất 2 tháng, vẫn ở bế quan tu luyện. Bốn người bọn họ bên trong, cũng chỉ có ca lệ trở thành đệ tử nội môn, cái khác 3 cái hiện tại vẫn như cũ là đệ tử ngoại môn. Thực sự là trở thành đệ tử nội môn tiêu chuẩn, cạnh tranh thực sự là quá kịch liệt. Nay cũng không phải nói có thiên phú liền có thể làm được, bởi vì bọn họ khóa này đệ tử, thiên phú đều không kém, hơn nữa then chốt là, đại gia đều rất nỗ lực, ai cũng đừng nói ai không đủ nỗ lực. Mà chỉ là nỗ lực cùng thiên phú còn chưa đủ, còn có một chút người chính là số may, người khác làm đến nơi đến chốn vững vàng, nhưng là không chịu nổi chính là có cái những người khác, vận khí chính là người tiên, mỗi khi đều là năng lực nghe nói ai ai nhất phi trùng thiên tin tức. Đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn có thể thu được tài nguyên. Tự nhiên là có chênh lệch. Ca lệ chính là loại kia lại có thiên phú, lại nỗ lực, đồng thời vận khí còn rất tốt. Ngăn ngắn một năm này, nàng đã theo đệ tử ngoại môn biến thành đệ tử nội môn, lại từ giữa cửa đệ tử bình thường biến thành đệ tử nòng cốt. Đương nhiên, như ca lệ đệ tử như vậy, cũng không phải số ít. Cái kia đi ô vậy mấy ngày gần đây cũng không gặp bóng người hắn. Người không biết sao, hắn gần nhất phát hiện một viên thích vũ thạch, cũng đang bế quan lĩnh ngộ cái kia viên thích vũ thạch. Tiểu tử này vận khí thật là tốt ta. Ghệ ạ cảm khai nói rằng, hắn đều có chút đấu kỵ đi ổ. Không phải nói ghệ ạ không đủ có cơ duyên, thực sự là so sánh sau khi, đối với đi ổ tự đáy lòng cảm khái. Chính đang hai người nói chuyện phiếm thời khắc, hai người từ phía trước đi tới. Ghệ ạ cùng Tố Lan nhìn thấy người tới, sắc mặt không khỏi nghiêm lại, sư phụ, sư thúc. Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực hơi hơi gật gù, sau đó song phương sượt qua người, nhưng là ghệ ạ cùng Tố Lan nhưng cảm giác được áp lực lớn lao. Quay đầu lại liếc nhìn Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực, Ghệ ạ thấp giọng nói, Tố Lan, ngươi cảm giác được à? Tố Lan hơi hơi gật gù, thật là khủng khiếp. Kim Cách Lực nhìn Gia Lệ Văn, ngươi cũng đã đột phá 3 tháng, còn không cách nào khống chế chính mình khí thế à? Nơi nào có như vậy dễ dàng à, ta hiện tại đều không dám xuất hiện ở võ quán bên trong, liền sợ làm cho phiền phức không tất yếu, thật đau đầu. Gia Lệ Văn cũng là đầy mặt cay đắng, 3 tháng trước đột phá thiên nhân cảnh, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. Nhưng là phiền phức nhưng cũng thuận theo mà đến, vậy thì là Gia Lệ Văn không cách nào khống chế hơi thở của chính mình. Mạc An cũng là như thế, vì lẽ đó Mạc An đã rất lâu không đủ xuất hiện ở võ quán. Ngày hôm nay nếu như không phải có chuyện quan trọng, Gia Lệ Văn cũng không muốn xuất hiện. Gia Lệ Văn trên người giờ nào khắc nào cũng đang hướng ra phía ngoài phóng thích thiên nhân cảnh khí tức, đừng nói là những này miễn cưỡng đến tiên thiên đệ tử, dù cho là mấy cái đệ tử thân truyền, cũng không chịu được loại khí tức này áp bức. Lưỡng người đi tới phòng tiếp khách. Ken cùng Bạch Thần đều đến rồi, mà ở bên trong phòng tiếp khách, còn có 2 cái người quen cũ. Lấy ở cùng với thê tử của hắn Xi Nọ cái bụng cổ, hiển nhiên là đã có. Xi Nọ đã sớm theo lấy ở nào biết hắn cùng Ken quan hệ, vì lẽ đó cũng không có quá mức bất ngờ. Gia Lệ Văn, ngươi đến rồi. Lấy ở nhìn thấy Gia Lệ Văn, cao hứng phi thường, nhưng là đi rồi 2 bước, rồi lại dừng bước. Gia Lệ Văn, ngươi xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút đáng sợ lỡ có chút sợ hãi nhìn Gia Lệ Văn? Gia Lệ Văn cười khổ, ta thì không nên đến. Xi Nọ cũng là nhíu nhíu mày, nàng ngược lại không là đối với Gia Lệ Văn có cái gì thành kiến, mà là bởi vì nàng cũng cảm giác được Gia Lệ Văn trên người cái kia cũ cảm giác ngột ngạt. Không giống với lỡ chỉ là sợ hãi cảm giác, thực lực của nàng cũng không thể so Gia Lệ Văn yếu, cho nên bọn họ trong lúc đó tất nhiên sẽ sản sinh đối kháng. Mà hiện tại Xi Nọ vốn là đang có mang. Nàng đã rất lâu không có sử dụng sức mạnh của chính mình, chính là sợ động thai khí. Bạch Thần, ngươi vẫn là tạm thời đem sức mạnh của ta phong ấn đứng lên đi. Gia Lệ Văn không thể làm gì nói rằng. Nàng hiển nhiên cũng chú ý tới xì nọ thân thể tình hình, hơi thở của chính mình rất có thể tổn thương đến xì nọ trong bụng thai nhi. Bạch Thần gật gù, chỉ tay đem Gia Lệ Văn sức mạnh tạm thời phong ấn. Hô! Gia Lệ Văn tỷ, ngươi bây giờ nhìn dâng lên liền thoải mái hơn nhiều. Xì nọ cũng đang có mang, các ngươi không ở trong nhà khỏe mạnh tu dưỡng, làm sao mang theo xì nọ chạy đến chúng ta nơi này đến. Ngậy! Cái này lại ở quay đầu lại liếc nhìn xì nọ, vừa nhìn về phía Gia Lệ Văn. Xì nọ mang thai 6 tháng, nhưng là nàng luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, ta lo lắng nàng sẽ ra vấn đề gì, vì lẽ đó liền đem nàng đưa đến các ngươi nơi này đến, nếu như thật sự xảy ra tình huống gì, các ngươi cũng có biện pháp bảo vệ xì nọ. Xì nọ, ngươi nói ngươi cảm giác được tâm thần không yên. Bạch Thần nhìn về phía xì nọ, ngươi là lo lắng thai nhi gặp sự cố vẫn là nói lo lắng bên người sẽ xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết, ta chính là cảm giác được có chút bất an. Xì nọ nói rằng, Bạch Thần, ngươi năng lực nhìn ra xì nọ có vấn đề gì không lẽ ở lo lắng hỏi. Tạm thời không thấy được. Liền ngươi cũng không thấy à? Lão bà ngươi lại không phải người bình thường, có một số việc không phải người khác có thể nhìn thấu, có điều các ngươi đã đều cho rằng nơi này an toàn, vậy thì lưu lại đi. Bạch Thần nói rằng, lời ở đối với Bạch Thần cùng với Gia Lệ Văn là tuyệt đối tín nhiệm, nếu không, cũng sẽ không bởi vì chỉ là cảm giác được một điểm bất an, cũng không biết chuyện gì, liền trực tiếp đưa xì nọ đến Phan Thành đến. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là xì nọ thần kinh quá nhạy cảm, chí ít Bạch Thần tạm thời không nhìn ra xì nọ cùng trong bụng của nàng thai nhi có vấn đề gì. Cho tới nói có thể hay không ở bên cạnh bọn họ xảy ra chuyện gì, vậy thì thật khó nói. Lúc này Lệ ở điện thoại hưởng lên, Lệ ở liếc nhìn điện báo, là phụ thân hắn điện thoại. Tiếp cú điện thoại sau, án giờ dịt cái kia tức giận âm thanh liền truyền tới. Lệ ở, ngươi cùng xì nọ dở trò quỷ gì, lẽ nào ngươi không biết xì nọ đã mang thai à? Tại sao muốn đem nàng mang đi ra ngoài còn đi tới Phan Thành địa phương xa như vậy, ngươi có biết hay không? Xì nọ hiện tại đã thời gian 6 tháng, lẽ nào ngươi không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Cha, ngươi cho ta bình tĩnh một điểm có được hay không? Ta chính là vì xì nọ an toàn, cho nên mới dẫn nàng đến Phan Thành. Lệ ở không nói gì nói rằng, hắn biết mình phụ thân vì ôm tôn tử, nhưng là so với hắn đều muốn sốt sắng. Cái gì gọi là vì xì nọ an toàn, lẽ nào ngươi cho rằng trong nhà không an toàn Thiên Nguyên Thành không an toàn vẫn là nói nhà chúng ta không có năng lực bảo vệ xì nọ? Ta không phải ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Án giờ dịch hùng hổ dọa người hỏi tới. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi như thế cho rằng, vậy thì như thế lý giải đi, ta không muốn giải thích. Lệ ở đang muốn cúp điện thoại, án giờ dịch liền vội vàng nói, tính toán một chút. Các ngươi dự định ở Phan Thành chờ bao lâu? Sẽ không là dự định đợi được sản sinh xong hài tử tài năng dự định trở về đi, lẽ nào ta cái này ra ra không thể ngay lập tức nhìn thấy chính mình tôn tử à? Ngươi cũng có thể lại đây. Ta không thể rời đi Thiên Nguyên Thành. Án giờ dịch bất đắc dĩ nói. Tính toán một chút, án giờ dịch lại nói, ta sẽ phái khiển một ít người hầu quá khứ. Phái khác người lại đây, chúng ta nơi này không thiếu người tay. Lấy ở liền vội vàng nói. Người bên ngoài nơi nào có nhà chúng ta bồi dưỡng người hầu dùng tốt? Ta hiện tại nhưng là đến võ quán làm khách, ngươi đưa nhiều người như vậy lại đây, có phải là không tốt lắm? Ngươi không cần người hầu, cháu của ta cùng xì nọ cần. Ta nói rồi không cần. Lấy ở kêu lên. Kèn nhưng là ở chỗ này, nếu để cho nhà mình người nhìn thấy kèn, cái kia còn không biết muốn ồn ào ra loạn gì. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3633, Gián điệp. Đệ 3633 chương Gián điệp. Ra võ quán thời điểm. Bạch Thần nhìn thấy Bằng Nở mang theo A Sóng từ phía trước lại đây. A Sóng rất xa liền nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ vắt chân lên cổ chạy tới. Nay thời gian hơn một năm, A Sóng cao lớn lên không ít, cùng Bạch Thần còn kém một cái đầu. Bạch Thần ca ca, ngươi đi đâu? Nay một năm này, A Sóng thường xuyên đến võ quán học võ, có điều đều là Bạch Thần tự mình dạy hắn. Bởi vì A Sóng tuổi còn nhỏ, hơn nữa hắn trí lực yếu lược vi thấp hơn hải tử cùng lứa, vì lẽ đó Bạch Thần dạy hắn đều là phổ thông cái giá, cũng không có truyền thụ cho hắn chân chính tinh thâm võ công. Sự thực cũng chứng minh Bạch Thần quyết định là đúng, này thời gian hơn một năm, A Sóng liền đánh nhiều lần cỗ, còn có một lần liền đem một cái nam hải thương không nhẹ. Cũng may sự tình không có náo động đến không thể thu thập, vì thế Bằng Nở còn bồi một điểm tiền. Có điều từ khi trong trường học bạn học, biết được A Sóng là võ quán đệ tử sau, sẽ không có người lại dám bắt nạt A Sóng. Sau đó Bằng Nở liền lên đến rồi, cùng Bạch Thần hỏi thăm một chút, liền mang theo A Sóng tiến vào võ quán. Đi tới giao lộ thời điểm, nhìn thấy một người cảnh sát đuổi theo hai cái tên móc túi, Bạch Thần thuận lợi giúp chút ít bận điệu. Hiện tại Phan Thành cảnh sát không còn là mười mấy năm trước loại kia bắt con vô dụng, bây giờ Phan Thành cảnh sát nhưng là thế giới nghe tên. Cái nào hắc? Bang nếu như dám ở Phan Thành đóng quân, phỏng chừng đều quá không được đêm, liền muốn bị tận diệt. Cũng là một ít bản địa tiểu thâu tên móc túi, còn dám ở chỗ này phạm tội, trong cục cảnh sát ra ra vào vào. Người bạn nhỏ, biết võ quán đi như thế nào hả? Lúc này, phía sau truyền tới một âm thanh, Bạch Thần quay đầu lại, nhìn thấy là cái tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi, để trần đầu, xem ra có chút khí thế, chọc lốc trên gáy xăm lên một cái võ chữ. Ngươi muốn đi võ quán, ngươi biết võ quán người? Không quen biết. Đầu chọc nói rằng, cái kia đi làm mà. Đầu chọc từ trong túi tiền móc ra một tấm nhiều nếp nhăn tiền mặt, mang ta đi võ quán, này 100 tợ gìn tệ chính là ngươi. Bạch Thần tiếp nhận tiền mặt, sau đó liền mang theo đầu chọc đi tới võ quán trước. Có điều đầu chọc không đủ tiến vào võ quán, mà ở đến võ quán đối diện phố, tìm cái nghỉ ngơi ghế tựa ngồi xuống. Bạch Thần cũng không đủ đi, sẽ ở đó đầu chọc phụ cận, đầu chọc đang quan sát võ quán, Bạch Thần nhưng là quan sát tên đầu chọc này. Quá mười mấy phút, đầu chọc tựa hồ là cảm giác được cái gì, hướng về Bạch Thần phương hướng nhìn tới, rất nhanh sẽ phát hiện Bạch Thần. Đầu chọc đi tới Bạch Thần trước mặt, mang theo vài phần cảnh giác, người bạn nhỏ, ngươi không đủ đi. Ta tại sao phải đi? Ngậy! Ngươi vẫn ở xem ta. Đúng đấy. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Không có tại sao a, ta cho rằng kỳ quái, ngươi đến võ quán, tại sao không đi vào trái lại vẫn ở bên ngoài nhìn lén, ngươi là người xấu đi. Đầu chọc sửng sốt một chút, khỏe mắt lại liếc nhìn Bạch Thần, nhà ngươi trụ phụ cận. Đúng đấy. Bạch Thần một quãng thời gian rất dài đều ở tại võ quán bên trong, bởi vì lại ở cùng xì nọ trụ võ quán bên trong, hai người bọn họ lại lo lắng xảy ra tình huống gì, vì lẽ đó Bạch Thần hãy theo hai người bọn họ. Nếu như bọn họ muốn ra ngoài đi dạo phố, Bạch Thần một giống như cũng sẽ cùng đi. Thời gian không còn sớm, ngươi không trở về nhà à? Còn sớm lắm. Bạch Thần hồi đáp. Quên đi, đầu chọc không dự định tiếp tục ở lại chỗ này, muốn trước tiên tìm cái lấp đầy bụng địa phương, chờ quay đầu lại tiểu tử này rời đi, chính mình lại trở về. Chỉ là, đầu chọc mới vừa tìm tới một cái quán ăn, vừa ngẩng đầu liền thấy Bạch Thần an vị ở sát vách bàn. Ngươi tại sao lại ở đây? Ta không thể tới à? Bạch Thần mỉm cười nhìn đầu chọc. Ngươi đang theo dõi ta? Đầu chọc có chút cảnh giác nhìn Bạch Thần. Liên tiếp gặp phải cái này chàng trai, để đầu chọc không thể không hoài nghi, mình bị hắn theo dõi. Lẽ nào xuất hiện ở đây, chính là theo dõi ngươi à? Bạch Thần không phản đối nói rằng. Đầu chọc liếc nhìn bốn phía, che lại đầu rời đi nhà hàng. Lần này hắn không đủ lại vội vã chấp hành nhiệm vụ, mà là trước tiên tìm một quán rượu ở lại. Ngày thứ hai, đầu chọc lần thứ hai đi tới võ quán trước. Lần này hắn mang đến một chút giám thị thiết bị, khoảng cách xa nghe lén máy móc cùng bên trong viễn trình quản chế, còn có loại nhỏ người máy, theo dõi khí. Đương nhiên, hắn còn ở võ quán đối diện tìm một cái nhà, để hắn có thể đang làm việc thời điểm không bị người quấy rối. Hắn cẩn thận quan sát cùng ghi chép mỗi một cái tiến vào cùng cách mở võ quán người, liền như vậy vẫn công tác 3 ngày thời gian, mỗi ngày hắn cũng có đem ghi chép báo cáo cho thượng cấp. Ngày thứ tư, đầu chọc cũng như thường ngày, giám thị đối diện võ quán tình huống. Hắn cũng sử dụng tới loại nhỏ người máy, nhưng là mỗi lần loại nhỏ người máy chỉ cần đi vào võ quán, tuyệt đối sẽ lập tức mất đi công năng, cũng không có trở lại nữa, càng không có truyền về hắn cần hình ảnh. Trong chớp mắt, hắn phát hiện một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở hắn quản chế trong hình. Là cái kia Nam Hải. Đầu chọc nhíu nhíu mày. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu chọc trong lòng giật mình, không được, chính mình sớm đã bị phát hiện. Đầu chọc liền thu thập những thiết bị này thời gian đều không có, đứng dậy liền vọt thẳng ra khỏi phòng. Chỉ là, ở bên ngoài phòng đi ra phần cuối, đứng một người, người kia đem đi ra chặn lại rồi. Đầu chọc không có ý định xông vào, mà là xoay người lại hướng về đi ra một hướng khác chạy. Một cái chỗ ngoặt, đầu chọc lần thứ hai dừng bước, lúc trước vốn nên ở đi ra một hướng khác người kia, giờ khác này lại một lần chặn ở trước mặt của hắn. Đầu chọc lần thứ nhất lựa chọn trốn tránh, lần này thì lại không có lại trốn, rất hiển nhiên, hắn dự định trực tiếp mạnh mẽ đột phá trước mắt người này. Chỉ là, đầu chọc cũng không biết. Hắn mọi cử động ở người khác quan tâm bên trong. Kim cách lực chỉ vào trên màn ảnh đầu chọc hành động, các ngươi có thể nghĩ một hồi, nếu như đổi làm là các ngươi muốn làm sao chạy trốn đuổi bắt. Theo tên đầu chọc này hành động đến xem, hắn hẳn là chuyên nghiệp gián điệp, vì lẽ đó hắn đối với chỉnh đống nhà lớn đường bộ cách cục nên đều rất rõ ràng, nếu như là muốn tách ra người của chúng ta đuổi bắt, như vậy tối nên lựa chọn đường bộ hẳn là quay đầu lại thẳng tắp chạy trốn, cứ như vậy, người của chúng ta cần thiết truy đuổi lộ trình chính là nhiều nhất. Mà hắn lựa chọn chỗ rẽ con đường, hiển nhiên là đánh giá thấp người của chúng ta tốc độ. Vậy bây giờ đổi một góc độ, nếu như các ngươi là màn ảnh bên trong người sư huynh kia, ở đầu chọc lựa chọn thẳng tắp chạy trốn tình huống, các ngươi cần lấy phương thức gì nhanh nhất nắm lấy hắn? Đương nhiên chính là trực tiếp truy kích, theo vị này động tác của sư huynh đến xem, khinh công của hắn hẳn là tật phong đi, tốc độ hẳn là hắn trường hạng, ta cho rằng hắn phải làm nhất chính là trực tiếp theo đầu chọc phía sau đổi tới, mà không phải đi vòng chặn đường. Lúc này, trong hình đầu chọc đã vọt tới võ quán đệ tử trước mặt, có điều đầu chọc phi thường giàu hoạt, ở vọt tới võ quán đệ tử trước mặt trong nháy mắt, đột nhiên hướng về trên đất làm mất đi một cái bong khói, sau đó lại xoay người đào tẩu. Mà ở quản chế một phía khác chúng võ quán đệ tử tất cả xôn xao, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ vị sư huynh này ở thực lực tuyệt đối tình huống, lại để đầu chọc đào tẩu. Các ngươi cũng nhìn thấy, thực lực tuyệt đối cũng không có nghĩa là các ngươi có thể thu được hết thảy thắng lợi, bất kỳ sơ sẩy bất cẩn đều sẽ dẫn đến nhiệm vụ của hắn thất bại. Kim Cách Lực lắc lắc đầu, sau đó cầm lấy bộ đàm, mặc găng, ngươi thất bại, đã có những người khác tiếp nhận, ngươi có thể trở về đến rồi, đối, ngươi cho sư đệ của ngươi môn nổi lên một cái xấu làm mẫu. Quay đầu lại chính ngươi đi linh trừng phạt. Màn ảnh bên trong Mọt Găng khí giơ chân, hắn nguyên bản là dự định chơi mèo bắt chuột đêm, kết quả lại bị con chuột trêu chọc. Chuyện này thực sự là quá mất mặt. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại chơi loại này hấu trí game, nhưng là Kim Cách Lực hiển nhiên không dự định cho hắn cơ hội này. Này, Kim Cách Lực, để võ quán đệ tử đều rời đi đi, ta đến phụ trách. Kim Cách Lực không nghĩ tới, Bạch Thần lại muốn tự mình động thủ, chỉ có thể kết thúc này tiết khóa. Sau đó để đệ tử thu sạch đội. Đầu chọc biết mình còn không đủ thoát khỏi nguy hiểm, tuy rằng không có ai lại chặn hắn con đường, nhưng là hắn nhưng khá là bất an. Ở quá khứ của hắn, lúc thi hành nhiệm vụ cũng đã xảy ra bị mục tiêu phát hiện tình huống, bị đuổi bắt tình huống cũng thường thường phát sinh. Nhưng là đuổi bắt hắn người, hắn đều năng lực thấy được, mà không phải như bây giờ, biết rõ đối phương đang chăm chú chính mình, nhưng là chính mình chính là không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Cái cảm giác này tương đương không được. Nếu như có thể thấy được đuổi bắt người của mình, như vậy chính mình còn có thể phán đoán ra bước kế tiếp hành động, liền nói thí dụ như vừa nãy chặn đường người kia. Dù cho đối phương thân thủ rất tốt, thậm chí nếu như chỉ bằng vào thực lực cá nhân tới nói, chính mình có 8 phần 10 có thể sẽ bại bởi đối phương. Nhưng là đầu chọc nhưng luôn có thể đang đối mặt thích hợp kẻ địch, lựa chọn thích hợp phương pháp ứng đối, dù cho là thực lực mạnh với người của mình. Đầu chọc ra nhà lớn sau, liền trực tiếp ẩn vào đầu đường trong đám người, hắn chuyển tiến vào một nhà thương trường. Thay đổi một bộ quần áo, lại mua đỉnh đầu tóc giả mang theo. Có điều đầu chọc trước sau cảm giác được, mình bị lần theo. Hắn không biết đuổi bắt hắn người ở đâu bên trong, nhưng là hắn chính là biết, chính mình không có bỏ rơi người kia. Điều này làm cho tâm tình của hắn phi thường ngột ngạt, hắn không thích loại này bị động cục diện. Dọc theo đường đi, đầu chọc lại liên tiếp thử nghiệm vài loại bỏ rơi kẻ theo dõi phương pháp, nhưng là loại cảm giác đó trước sau lái đi không được. Vẫn trở lại khách sạn, đầu chọc trực tiếp hướng về phòng của mình đi. Hắn dự định nắm lấy thân phận của chính mình chứng thành trực tiếp rời đi Phan Thành. Mình đã bại lộ, vậy thì không thể lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là, khi hắn đẩy ra gian phòng của mình cửa trong nháy mắt, nhìn thấy Bạch Thần an vị ở trên ghế xà lồng. Đầu chọc theo bản năng quay đầu lại liền chạy, mặc dù đối phương chỉ là đứa bé, nhưng là hắn cũng không nghi ngờ đối phương có hay không có năng lực chế phục chính mình. Đầu chọc không phải loại kia chiến đấu hình đặc công, tuy rằng hắn năng lực thực chiến cũng tương đương xuất sắc. Có điều hắn xuất sắc nhất chính là hắn thẩm thấu cùng điều tra năng lực, hắn là cái đặc công, không phải một người chiến sĩ. Trước lúc này, hắn nhận được nhiệm vụ này thời điểm, thậm chí cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì đối phương chỉ là một cái dân gian tổ chức, nhưng là hiện tại hắn không thể không thu hồi chính mình cái kia ấu trí ý nghĩ. Đầu chọc ở khách sạn đi ra chạy một vòng, sau đó tùy tiện tìm một cái phòng, dùng hắn lẻn vào năng lực trực tiếp mở cửa phòng, sau đó đóng cửa lại. Nhưng là, khi hắn đóng cửa lại trong nháy mắt, lại phát hiện gian phòng này khá quen. Này không chính là mình gian phòng à? Chính mình đi vòng nửa ngày, tại sao lại nhiễu trở về phòng của mình? Đầu chọc lần thứ hai muốn trốn, nhưng là lần này, hắn nhưng không mở ra cửa phòng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3634, không phối hợp. Đệ 3634 chương không phối hợp. Bạch Thần vẫn là ngồi ở tại chỗ, cầm trên tay đầu chọc mấy ngày nay ghi chép bút ký. Đầu chọc căng thẳng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần sự chú ý thì lại hoàn toàn không ở đầu chọc trên người. Ni Khắc Sâm, hiện đêm 36 tuổi. Bạch Thần cầm đầu chọc giấy chứng nhận, đây không phải ngươi chân thực họ tên đi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ngươi là chuyên nghiệp gián điệp? Bạch Thần hỏi ngược lại. Là thì thế nào? Ngươi đã là chuyên nghiệp gián điệp, vậy làm sao liền thân phận của ta đều không đủ biết rõ? Ni Khắc Sâm trong đầu hồi tưởng, chính mình nắm giữ tình báo, xác thực không có Nam Hải này tình báo. Ngươi vì ai công tác? Bạch Thần lại hỏi. Ni Khắc Sâm trầm mặc không nói, Bạch Thần lại hỏi, vậy ngươi đến Phan Thành mục đích là cái gì? Ni Khắc Sâm vẫn là không nói lời nào, hắn tựa hồ là định dùng trầm mặc đến đối kháng Bạch Thần. Năng lực phối hợp một chút ạ, như vậy chúng ta đều có thể ung dung một ít. Bạch thần có chút bất mãn nói. Ngươi nếu biết ta là chuyên nghiệp gián điệp, như vậy thì nên biết, đơn thuần hỏi dò, là không cách nào cậy ra ta miệng. Ni Khắc Sâm rất tự tin, hắn đối với mình chuyên nghiệp tố dưỡng phi thường tự tin. Tại quá khứ hắn cũng không phải là không có đang hành động thời điểm bị phe địch bắt được, nhưng là hắn luôn có thể cắn răng kiên trì đến bị doanh cứu ra. Ni Khắc Sâm lại lén lút thử một hồi mở cửa phòng, đáng tiếc cửa phòng tựa hồ bị hoàn toàn khóa lại, không cách nào mở ra. Điều này làm cho Ni Khắc Sâm đem chủ ý đánh tới Bạch Thần trên người, tên tiểu tử này hiển nhiên là cái không sai chỗ đột phá. Nơi này trừ ngươi ra thì còn ai ra? Chỉ một mình ta. Quả nhiên là cái gì cũng không hiểu thằng nhóc, nhìn tuổi tác, có 13-14 tuổi, không biết hắn cùng võ quán là quan hệ gì, lại sẽ đúc kết tới đây đối diện đến. Ni Khắc Sâm suy nghĩ một chút, nghĩ đến một khả năng tính. Có thể hay không là hắn muốn gia nhập võ quán, nhưng là võ quán không thu hắn. Trái tim đen u ám, truy. Ẹ nù ạ toạt sau đó vừa vặn phát hiện mình đang giám sát võ quán, vì lẽ đó cố ý chạy đi mật báo. Vào lúc này lại muốn nắm lấy chính mình, sau đó bức hỏi mình tình báo, dễ tìm võ quán tranh công. Ni Khắc Sâm cảm giác mình suy đoán rất chuẩn, khẳng định là như vậy. Cứ như vậy, vậy thì mang ý nghĩa hắn không có cái khác đồng bọn. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thả tay xuống trên bút ký nhìn về phía Ni Khắc Sâm, ngươi xác định muốn làm như thế à? Ta phải làm sao? Ngươi có phải là cho rằng có thể bắt nạt ta? Nếu ngươi biết rồi, còn năng lực duy trì chấn định, thật là tốt vật liệu, không bằng theo ta trở về đi thôi, ta sẽ đem ngươi huấn luyện thành nhất lưu gián điệp. Ngươi này xem như là dụ dỗ đi. Ni Khắc Sâm nở nụ cười, đưa tay liền hướng về Bạch Thần chụp tới. A. Sau một khắc Ni Khắc Sâm liền cũng không cười nổi nữa, nương theo tiếng kêu thê thảm, Ni Khắc Sâm cánh tay bị bẻ gãy. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi không nên làm như thế. Ni Khắc Sâm liền lùi lại hai bước, cánh tay đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Ni Khắc Sâm cắn răng dùng cái tay còn lại lấy ra một cái tiêm vào thuốc bào chế, đem thuốc tiêm vào đến trên bả vai sau, thống khổ thoáng có hòa hoãn. Lúc này Ni Khắc Sâm cũng không kịp nhớ trước mắt chính là cái tiểu hải tử, lấy ra thương liền quay về Bạch Thần nã một phát súng. Nhưng là, thất bại. Sau đó hắn nắm thương cánh tay kia liền đứt đoạn mất, bị Bạch Thần miễn cưỡng bài đứt đoạn mất. Hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện à? Ni Khắc Sâm cúi đầu liếc nhìn hai chân của chính mình. Hắn trước đây ở bộ ngành bên trong thời điểm luyện qua đánh lộn, hai chân lực công kích vẫn còn song quyền bên trên. Chỉ là, Bạch Thần thuận thế cúi đầu nhìn một chút Ni Khắc Sâm, ngươi xác định muốn làm như thế. Ni Khắc Sâm cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, ngồi ở mép giường, chỉ là gò má không được co giật. Rất đau à? Ni Khắc Sâm không lên tiếng, năng lực không đau sao, ngón này cánh tay nhưng là hoàn toàn phế bỏ, hiện tại chỉ có thể đi cấy ghép phảng sản sinh tứ chi. Nghĩ tới đây, Ni Khắc Sâm chính là một trận phiên muộn. Người rốt cuộc là ai? Gia Lệ Văn là mẫu thân ta, ở tình báo của ngươi tin tức đều không có chứ. Ni Khắc Sâm há miệng, trên mặt tràn ngập cay đắng, các ngươi là lúc nào phát hiện ta? Phí lời, ngươi ở trên đường cái kéo ta, hỏi ta võ quán đi như thế nào, ngươi đến cùng là cố ý tìm ta vẫn là trùng hợp. Ni Khắc Sâm trợn mắt lên, ngươi thật sự không phải cố ý xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi nói xem là ngươi chủ động gọi lại ta, không phải là ta chủ động xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ni Khắc Sâm khóc không ra nước mắt, chính mình làm sao liền xui xẻo như vậy. Nói như vậy, hắn đi một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nếu như là thành thị xa lạ, hắn tìm người hỏi đường, đều là theo thói quen tìm tiểu hài tử. Tiểu hài tử uy hiếp tính thấp, đồng thời lòng cảnh giác cũng thấp, vì lẽ đó dù sao sẽ càng an toàn. Lại không nghĩ rằng, chính mình lại sẽ xui xẻo đến mức độ này, tùy tiện tìm một đứa bé hỏi đường, lại liền tìm đến người bị hại trên người con trai đi tới. Cũng khó trách thân thủ của hắn lợi hại như vậy. Lại là võ đạo quán quán chủ nhi tử, cái kia võ công tự nhiên không kém. Chỉ là, việc đã đến nước này, hắn lại hối hận cũng vô dụng. Hắn hiện đang suy tư chính là, làm sao thoát khỏi hiện nay quẫn cảnh. Mẹ ngươi đã biết rồi? Ni Khắc Sâm hỏi. Không chỉ là mẫu thân ta biết rồi, trên thực tế toàn bộ võ quán người đều biết rồi. Ni Khắc Sâm đầy mặt phiền muộn, theo khi nào thì bắt đầu? Theo ngươi giám thị ngày thứ nhất bắt đầu, ngươi ở võ quán đối diện thuê cái kia nhà chủ nhân, cũng là chúng ta hàng xóm. Sở dĩ cho thuê ngươi, hoàn toàn là chúng ta ra hiệu. Ni Khắc Sâm hận không thể tìm cái động chui vào, thiệt thòi được bản thân vẫn là chuyên nghiệp gián điệp, lại từ đầu tới đuôi đều ở người khác nắm trong bàn tay. Ta trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề, có phải là nên ngươi biểu thị biểu thị? Ta có thể không đủ cầu ngươi trả lời vấn đề của ta. Ni Khắc Sâm đang hỏi Bạch Thần vấn đề thời điểm, lại như là chuyện đương nhiên, nhưng là làm Bạch Thần dự định hỏi Ni Khắc Sâm vấn đề thời điểm, Ni Khắc Sâm liền bắt đầu chơi xấu. Hoặc là nói đây là thói quen nghề nghiệp. Ta cho là chúng ta giao lưu có thể lấy thành chờ đợi, không nghĩ tới quay đầu lại vẫn là ta mong muốn đơn phương. Bạch Thần thất vọng nói rằng, quên đi, đã như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể thông qua thủ đoạn bạo lực đến giao lưu. Ni Khắc Sâm mở mắt ra, ta tại chức nghiệp cuộc đời thời gian 15 năm bên trong, tổng cộng bị bắt làm tù binh quá 4 lần, dài nhất một lần là thời gian nửa năm, mỗi ngày chịu đựng các loại giàn vặt, ta cho rằng ngươi tốt nhất làm tốt trường kỳ chuẩn bị. Ta không đủ cái này chuẩn bị, trên thực tế ta tin tưởng trong vòng 3 tiếng liền năng lực có kết quả. Bạch Thần nói, lấy ra một cái hộp để lên bàn. Ni Khắc Sâm nở nụ cười, 3 tiếng đã nghĩ để ta mở miệng à, ngươi quá đánh giá cao chính mình. Không, ý của ta là, nếu như trong vòng 3 tiếng, ngươi không mở miệng, liền vĩnh viễn không mở miệng được. Bạch Thần mở ra hộp. Ni Khắc Sâm đang nhìn đến trong hộp đồ vật trong nháy mắt, cả người xúc về phía sau cũng lăn, muốn làm hết sức rời xa vật này. Ám Niết Ô. Đây chính là chí mạng kịch độc vật chất. Bạch Thần trực tiếp đem trong hộp khối này Ám Niết Ô nắm lên, Ni Khắc Sâm rít gào lên, ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không, ngươi sẽ chết đi. Xem ra ngươi biết đây là vật gì, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi chính là cái tiểu người điên. Ta xưa nay chưa từng thấy ngươi loại này người điên, ngươi cách ta xa một chút. Ngươi muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Ám Niết Ô loại này siêu cấp kịch độc vật chất, đừng nói là tiếp xúc, dù cho là đặt ở trong hộp, nếu như không có đặc thù vật liệu phong kín, chỉ cần một canh giờ, liền có thể làm cho gian phòng này biến thành tử vong không gian. Ngươi sẽ chết, có điều ta sẽ không chết, đừng quên thân phận của ta. Võ quán bên trong nhưng là có rất nhiều phương pháp có thể khắc chế loại này siêu cấp kịch độc vật chất. Bạch Thần mỉm cười nhìn Ni Khắc Sâm, ngươi qua những kẻ địch kia, có hay không nắm Ám Niết Ô giàn vặt ngươi? Ni Khắc Sâm muốn điên rồi, đùa giỡn, nhân ra đều chỉ là muốn đẩy ra ta miệng, nếu như vận dụng Ám Niết Ô, vậy thì là muốn trực tiếp giết ta, nhân ra lại không phải bệnh thần kinh. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, hoàn toàn chính là định nắm Ám Niết Ô đến giết người. Ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì. Ni Khắc Sâm kiên quyết nói rằng, ngươi có biết hay không Ám Niết Ô chúng độc bệnh trạng vậy cũng là phi thường đặc sắc, ngươi tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được đến, thật giống như là tự nhiên phân giải tăng nhanh 1000 gấp bội như thế, nhưng là thân thể cũng chưa hề hoàn toàn chết đi. Ni Khắc Sâm còn thật không biết Ám Niết Ô triệu chứng chúng độc, chỉ là, nghe được Bạch Thần đáp án, trong lòng không khỏi có chút ngơ ngác. Đương nhiên, nay còn chỉ là tiếp xúc Ám Niết Ô triệu chứng chúng độc, nếu như dùng ăn xuống, như vậy triệu chứng chúng độc nhưng càng thêm kịch liệt. Thân thể hết thể cơ năng tan vỡ, nhân tế bào hoàn toàn tổn thương, hầu như không thể cứu trị liệu, da rẻ hoàn toàn tự nhiên sẽ rách, huyết hồng cầu sản sinh đột biến, bắt đầu lượng lớn tăng sinh, đồng thời phân giải ngươi ngũ tạng lục phủ, nhưng là lúc này đại não sẽ nằm ở hết sức phấn khởi bên trong. Bạch Thần tỉ mỉ nói do Ám Niết Ô triệu chứng trúng độc, Ni Khắc Sâm nghe sởn cả tóc gáy. Làm Bạch Thần cầm Ám Niết Ô tiếp cận Ni Khắc Sâm thời điểm, Ni Khắc Sâm mẫn cảm giác được một luồng ấm áp nguồn nhiệt tiếp cận. Sau 10 phút, Ni Khắc Sâm đã cảm giác được đau đớn kịch liệt bắt đầu theo trong thân thể truyền đến, loại đau này sở so với hai tay bị phế thời điểm, càng thống gấp 10 lần. Ám Niết Ô triệu chứng trúng độc đã bắt đầu hiện lộ ra, thống khổ bắt đầu bao phủ toàn thân. Ám Niết Ô bệnh trạng bắt đầu xuất hiện, có điều cơn đau đớn này còn chỉ là sơ cấp nhất. Bạch Thần nói rằng, ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu, nếu như ngươi lúc nào nghỉ thông suốt, bất cứ lúc nào có thể kêu dừng, có điều tốt nhất nhanh một chút, võ quán khắc chế phương pháp càng kéo dài tới mặt sau, tỷ lệ thành công liền càng thấp, 3 tiếng. Hy vọng ngươi có thể kiên trì 3 tiếng. Ni Khắc Sâm bắt đầu ở trong thống khổ xoắn xuýt, do dự, chính mình liền muốn chết phải không? Chính mình muốn như thế đã chết rồi sao? Ở làm cái nghề này thời điểm, Ni Khắc Sâm đã nghĩ quá có thể ngày nào đó sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại mà chết, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức này chết đi. Kỳ thực Ni Khắc Sâm cũng không phải là không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là so với tử vong. Tiếp cận tử vong quá trình, tài năng là kinh khủng nhất. 20 phút, 30 phút. Theo bệnh trạng tăng lên, Ni Khắc Sâm ý chí bắt đầu tan vỡ. Ni Khắc Sâm rốt cục mở miệng, ngươi thật sự nắm giữ khắc chế Ám Niết Ô phương pháp. Hiện tại tài năng thời gian nửa tiếng, ngươi còn có thời gian nửa tiếng cân nhắc, chỉ cần ở giờ thứ nhất bên trong, sử dụng võ quán phương pháp, liền năng lực hoàn toàn tiêu trừ Ám Niết Ô ảnh hưởng. Giờ thứ hai tuy rằng có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, nhưng lại Ám Niết Ô tạo thành thương tổn không cách nào phục hồi như cũ. Giờ thứ ba. Vậy cũng chỉ có tử vong, ngươi có thể tiếp tục chờ nửa giờ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3635, Thế giới chính phủ địch ý. Đệ 3635 chương Thế giới chính phủ địch ý. Nịp sống nội tâm là tan vỡ, nửa giờ đã như vậy, ngươi còn muốn để ta kiên trì nửa giờ à? Ta là thế giới chính phủ phái tới, ngươi không thể gây tổn thương cho hại ta. Thế giới chính phủ Bạch Thần nhíu nhíu mày, hắn vẫn thật không nghĩ tới, nịp sống đưa ra sẽ là đáp án này. Thế giới chính phủ để ngươi đến điều tra cái gì ngươi đừng nói trước, để ta đoán xem. Bạch Thần nhìn chằm chằm Nịp Sổng, Bí tịch à, ta nghe nói hiện tại có chút phòng thí nghiệm chính đang đối với một ít biểu lộ ở bên ngoài võ công tiến hành nghiên cứu. Ta nghĩ thế giới chính phủ nên cũng có tương quan nghiên cứu đi. Có điều bí tịch võ công nghiên cứu trong ngắn hạn sẽ không có cái gì thành quả. Vì lẽ đó mục đích của ngươi nên không phải vì trộm cướp võ quán bí tịch đến, như vậy cũng chỉ. Năng lực là vũ thần tinh. Các ngươi muốn biết 9 sao bí mật có đúng không? Nịt sổng không nói gì thêm, chính mình chỉ là để lộ ra thân phận của chính mình. Bạch thần liền ngay cả mình mục đích của chuyến này đều đoán được, điều này làm cho hắn phi thường sự bất đắc dĩ. Có điều này cũng nói võ quán bảo mật tính vẫn là rất tốt, chí ít ngoại giới còn không rõ ràng lắm, thử luyện nơi cùng vũ thần tinh sự tình. Có hay không cái gì tin tức có giá trị? Nịt sổng cắn răng nói, ngươi trước tiên giúp ta trị liệu. Bạch thần thân tay nắm lấy nịt sổng thủ đoạn, đưa vào một luồng chân khí, giúp hắn chữa trị tổn thương thân thể. Quá mười mấy phút, nịt sổng tài năng chậm rãi hòa hoãn lại. Có điều hắn giờ phút này cũng là hề vải nằm trên đất. Hiện tại có thể nói à, ta chỉ là trong đó điệp, cũng không phải thế giới chính phủ quan lớn, cũng không biết cái gì tin tức. Nịp sông bất đắc dĩ nói. Bạch thần mặt trực tiếp đen, nói cách khác, ngươi là đang đùa ta có đúng không? Chờ đã. Vân vân. Đừng có gấp, ta hiểu rõ không nhiều, không có nghĩa là ta không biết gì cả. Vậy thì nói nhanh một chút, đừng chờ ta mở miệng. Bạch thần không nhịn được nói. Ta chỉ biết là... Thế giới chính phủ ở đoạn thời gian gần đây, tổ chức một bí mật hội nghị, mục đích chính là vì vũ thần tinh, hơn nữa ta chỉ tính là lính chính xác, nếu như ta có thể hỏi thăm được vũ thần tinh bí mật tốt nhất, nếu như không cách nào hỏi thăm được, như vậy thế giới chính phủ liền sẽ trực tiếp động thủ. Trực tiếp động thủ lẽ nào cùng võ quán động võ? A Bạch thần cười nhạo một tiếng, cùng võ quán động võ điều này hiển nhiên không phải sáng suốt quyết định. Ta không phủ nhận bên trong võ quán cá biệt thực lực rất mạnh, nhưng là chung quy số lượng không nhiều. Thế giới chính phủ nhưng là nắm giữ mạnh mẽ quân đội, thậm chí thiết gia binh đoàn cũng sẽ tham dự vào. Đương nhiên, trước lúc này còn có hành chính thủ đoạn, võ quán các ngươi là đối phó không được. Phép thuật hiệp hội cùng thiên ma giáo không phải từng người nắm giữ một cái tinh cầu sao, các ngươi thế giới chính phủ tại sao không đi tìm bọn họ để gây sự. Phép thuật hiệp hội không treo chọc nổi, thiết gia binh đoàn đã trước sau hai lần ở phép thuật hiệp hội trên tay bị thiệt lớn, hiện tại lại đi tìm phép thuật hiệp hội phiền phức, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết, thiên ma giáo quá mức bí mật. Đến hiện tại chúng ta cũng không tìm được thiên ma giáo tổng bộ ở nơi nào. Hóa ra là cho rằng võ quán là quả hồng nhũn, xì xì. Ta bản thân biết liền nhiều như vậy, còn thế giới chính phủ làm sao hành động, ta là không thể biết đến. Đầy đủ. Như vậy ta vậy ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Ngươi đã trả lời vấn đề của ta, ngươi còn muốn thế nào muốn ta giết ngươi hả? Nịp sống biệt mặt đỏ, có thể không chết đương nhiên bất tử. Chuyện này chấm dứt ở đây, ngươi không nói gì quá, ta cũng cái gì đều chưa từng hỏi. Chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi đang giám sát thời điểm bị võ quán người phát hiện, sau đó chạy ra Phan Thành, ngươi hiểu chưa? Nịp sống trong nháy mắt rõ ràng Bạch Thần ý tứ, lúc này hắn đã không dám lại coi Bạch Thần là làm tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không có như thế kín đáo tâm tư, hắn hiển nhiên là dự định cho thế giới chính phủ một loại ảo giác, tự lấy vì là hành động của chính mình còn phi thường bí mật, mà võ quán cũng năng lực mượn cơ hội này lặng yên chuẩn bị. Đương nhiên, càng chủ yếu một điểm là... Nịp sống có thể nhờ vào đó đến ẩn giấu chính mình tiết lộ tin tức sự tình. Nếu như chuyện này bị thượng cấp biết đến đối thoại, như vậy Nịp sống chỉ có thể lựa chọn lưu vong, nếu không liền muốn ra tòa án quân sự. Nịp sống cũng không muốn chết, vì lẽ đó tất nhiên cần muốn tuyển chọn ẩn giấu chuyện này. Ngươi Nịp sống vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện Bạch Thần đã biến mất không còn tăm hơi. Nịp sống hít sâu một hơi, đứng dậy ở trong phòng tìm, phát hiện Bạch Thần thật sự đã rời đi. Nịp sống bắt đầu trừng trị chính mình giấy chứng nhận. Sau đó dựa theo trước đó chuẩn bị kỹ càng con đường rời đi Phan Thành. Thế giới chính phủ cũng không có quá mạnh mẽ lực lượng quân sự, có điều nhưng nắm giữ phi thường mạnh mẽ mạng lưới tình báo, trong đó lại lấy Phong Thanh Thanh danh tiếng nhất, làm việc bên trong cảng có tiếng gió lặng yên không một tiếng động, vạn sự dĩ nhiên hiểu rõ mỹ danh. Nịp sống liền thuộc về ngành tình báo Phong Thanh, Nịp sống trở lại tổng bộ, đồng thời cũng đem bút ký đưa cho thượng cấp. Thượng quan, sự tình chính là như vậy. Lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Xem ra vẹn vẹn chỉ là phổ thông nhiệm vụ thất bại. Nịt sổng thượng cấp, nhiều mã nhìn chăm chú nịt sổng, đang xác định nịt sổng không có cái gì ẩn giấu sau, gật gật đầu, tuy rằng lần này hành động của ngươi thất bại, có điều ngươi còn có nhiệm vụ cần chấp hành, ngày mai ngươi đổi một cái thân phận, một lần nữa trở lại Phan Thành. Thượng quan, thân phận của ta bây giờ đã lộ ra ánh sáng, võ quán thế tất có đề phòng, lúc này đi e sợ. Yên tâm đi, ngươi sẽ có thân phận mới, còn có một cái khuôn mặt mới. Nịt sổng nhíu nhíu mày, hắn hiển nhiên không thích đổi ra. Đổi ra quá trình cũng không phải như vậy làm người vui vẻ, còn có chính là thực phát, hắn cái này đại quang đầu quá có mang tính tiêu chí biểu trưng, rất dễ dàng bị người phát hiện. Chỉ là, nếu như đổi làm là tại quá khứ, Nịt Sùng nếu như ở một nơi nào đó nhiệm vụ thất bại, như vậy là sẽ không trở lại chỗ đó đi, chỉ là hắn không hiểu lần này tại sao muốn hắn trở về Phan Thành. Nhiều mã liếc nhìn Nịt Sùng, biết hắn suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, ở Nịt Sùng nhiệm vụ thất bại thời điểm, Nịt Sùng một cái khác đồng sự đã đem tin tức chuyển quay lại tổng bộ đến rồi. Có điều ở Nịt Sùng lưu vong trong quá trình, cũng không có khả nghi điểm, đồng thời cùng Nịt Sùng trở về sau, hướng về hắn báo cáo quá trình nhất trí, cho nên mới không đủ gây nên hắn hoài nghi. Ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, chỉ là lần này mặt trên yêu cầu rất nghiêm khắc, mà chúng ta phong thanh nhân thủ đều bị phái đi Phan Thành, mà ngươi là cao cấp đặc công, cũng nhất định phải đi tới Phan Thành, dù cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất đã thất bại, nhưng là còn có nhiệm vụ của hắn cần ngươi đến phụ trách. Cần ta làm cái gì? 2 tháng trước, võ đạo quán đệ nhị giới đệ tử chiêu thu thời điểm, chúng ta đã từng có 5 cái đặc công báo danh, nhưng là toàn bộ đều mất tích, nhưng là ở 1 tuần trước, căn cứ chúng ta thành viên vòng ngoài tuyên báo, phát hiện trong đó 2 cái đặc công xuất hiện ở bên trong võ quán, ngươi cần điều tra rõ ràng, bọn họ mất tích nguyên nhân, là bị ràng buộc tự do vẫn là đã phản bội tổ chức, đặc biệt cái kia 2 cái xuất hiện đặc công. Vậy cũng tốt. Nịp sổng cũng không phải rất có hứng thú, trên thực tế hắn thực sự là không muốn đón thêm bị cùng võ đạo quán có quan hệ nhiệm vụ. Chỗ đó thực sự là quá nguy hiểm, võ đạo quán càng là tà môn vô cùng. Chỉ là, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt tiếp thu nhiệm vụ này. Ngươi yên tâm đi, lần này đi vào Phan Thành, ngươi có thể liên hệ Phan Thành phân bộ người, bọn họ sẽ cho ngươi cung cấp tiện lợi, lúc cần thiết, cũng sẽ dành cho ngươi an toàn bảo vệ. Lời tuy như vậy, nhưng là Nịp sổng thực sự là không đủ quá nhiều tự tin. Người nào không biết Phan Thành tình huống bây giờ, Phan Thành chính phủ đã hoàn toàn nương nhờ vào võ đạo quán, từ trên xuống dưới, trên căn bản đều là võ đạo quán người, hệ thống cảnh sát tự nhiên không cần phải nói, Phan Thành chính phủ mới bởi vì cũng là vừa thành lập, đồng thời phần lớn cũng đều là Phan Thành dân bản địa, tự nhiên đối với võ đạo quán tràn ngập hảo cảm. Ở trong môi trường này, muốn triển khai công tác độ khó có thể tưởng tượng được sẽ cao bao nhiêu. Một khi thật sự phát sinh xung đột, đến thời điểm theo dân thường đến trợ quan viên chính phủ, e sợ đều sẽ không chút do dự đối với hắn triển khai vây công. Thế giới chính phủ tuy rằng được xưng nắm giữ hết thảy khu vực thành thị trị liệu quyền, nhưng là cái kia cũng phân là tình huống. Liên nói thí dụ như Phan Thành như vậy, bao nhiêu năm thế giới chính phủ không đủ quản quá, bây giờ có chuyển biến tốt, Phan Thành người chính mình thành lập chính phủ mới, đồng thời có thể duy trì, chủ yếu công lao vẫn là võ đạo quán cường lực chống đỡ, đồng thời còn có Phan Thành thế cục trước mắt an ổn. Còn có Phan Thành hệ thống cảnh sát trung kiến, võ quán dành cho chống đỡ không thể bảo là không lớn, hệ thống cảnh sát tinh anh, trên căn bản đều là theo võ quán đi ra, đồng thời phần lớn cảnh sát đều là lấy võ quán đệ tử tự xưng, thử nghĩ nếu như bọn họ phát hiện một cái nỗ lực đối với võ quán bất lợi gián điệp đặc công, sẽ là ra sao thái độ. Nói bên đường đánh chết vậy khẳng định là khuyết đại, nhưng là có thể hay không sống mà đi ra Phan Thành, vậy thì thật không nhất định. Chỉ có đi qua Phan Thành người, mới biết Phan Thành bầu không khí. Nếu như vẹn vẹn là quá khứ chơi, như vậy nơi đó tất cả mọi thứ cũng có thể cảm giác được thư thái. Nếu như là quá khứ dở trò, vậy tuyệt đối là chuyện nguy hiểm. Nhưng là Nịp Sổng không có lựa chọn nào khác, là một người gián điệp, hắn không có soi mói nhiệm vụ tư cách, chỉ có tiếp thu nhiệm vụ. Nịp Sổng bị sắp xếp đi tới một cái phòng giải phẫu, thay đổi một cái mặt, nhưng sau đầu trên còn thực lên dày đặc tóc. Sau đó liền đi tương ứng bộ ngành lấy ra nhiệm vụ cần thiết thiết bị, tiếp theo liền leo lên đi tới Phan Thành phi thuyền. Sau mấy tiếng, Nịp Sống liền đứng Phan Thành không cảng ở ngoài, chỉ là, theo hắn ra không cảng, loại kia cảm giác ngột ngạt sẽ theo chi mà đến, áp bức hắn thần kinh. Cái cảm giác này phi thường không ổn, Nịp Sống biết đây là áp lực quá to lớn duyên cớ, nhưng là nếu như mang theo trạng thái như thế này chấp hành nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là hắn át không ngừng được tâm lý này khủng hoảng, trong đầu có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở hắn, để hắn từ bỏ nhiệm vụ này, để hắn thoát đi Phan Thành. Nằm trong loại trạng thái này, Nịp Sổng cảm giác không cảng ở ngoài mỗi người cũng giống như là giám thị hắn người, mỗi một song từ trên người hắn đảo qua con mắt, cũng giống như là ở dòm ngó hắn. Thậm chí, nếu như có Nam Hải theo bên cạnh hắn đi qua, hắn cũng có hoa mắt nhận sai thành bạch thần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3636, trở về Phan Thành. Đệ 3636 chương trở về Phan Thành. Nịp Sổng biết tình trạng của chính mình phi thường không được, loại này thần kinh quá nhạy cảm phản ứng. Nếu như ở lúc thi hành nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm. Chỉ là, giờ khác này Nịp Sùng là cưỡi hổ khó xuống, Phong Thanh là không thể cho mình có kẻ mặc cả, mà Phan Thành lại là hổ lang oa. Đặc biệt cùng võ quán có quan hệ, một cái vị thành niên tiểu tử, liền năng lực đem mình tỏ ra xoay quanh. Nịt sống dùng bên người mang theo kim tiêm đâm một hồi bắp đùi của chính mình, đây là hắn quá khứ huấn luyện viên dạy hắn. Ở khủng hoảng thời điểm, đau đớn có thể đưa đến hữu hiệu tác dụng. Nịt sống lắc lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ lung tung bỏ rơi. Ngay vào lúc này, một người từ phía trước đi tới, ở trên đường, người này cho nịt sống trong bóng tối khoa tay một hồi thủ thế. Nịt sống rất nhanh sẽ rõ ràng, người này hẳn là hắn ở Phan Thành liên lạc người. Tony tiên sinh, ngươi được, ta là thượng cấp cắt cử cho ngài trợ lý, ngươi có thể gọi ta Sản Lờ. Tony danh tự này là nịt sống thân phận mới, có điều cụ thể thân phận cùng với công tác, còn chưa nói cho hắn biết. Sản Lờ đem nịt sống đón nhận sau xe, liền lấy ra một phần văn kiện, đưa cho nịt sống. Tony tiên sinh, ngài nhìn một chút phần tài liệu này. Nịt sống tiếp nhận tư liệu vừa nhìn, tài liệu này trên là thân phận của hắn bây giờ cùng với nhiệm vụ lần này. Tony, kinh tế quản lý học bác sĩ, do nắm đặc cao đẳng học viện sai phái tới Phan Thành, đối với Phan Thành hiện nay tình trạng kinh tế cùng với tài nguyên quản lý tiến hành nghiên cứu cùng với phân phối, chức vụ vì là Phan Thành thị chính tài nguyên quản lý phó bộ trưởng. Nhiệm vụ chủ yếu, trong bóng tối chế tạo nhằm vào võ quán thời cơ, lợi dụng chức vụ tiện lợi, để chính quyền thành phố cùng võ quán sản sinh phân kỳ thậm chí là cựu thị. Nịt song đối với loại nhiệm vụ này không tính xa lạ, thậm chí năm đó thế giới chính phủ liền đã từng đối với phép thuật hiệp hội cùng với thiết gia binh đoàn sử dụng tới chiêu này. Nịt sống chính mình cũng tham dự quá loại nhiệm vụ này, có điều loại nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, trên thực tế vô cùng nguy hiểm. Nhân vì chính mình vốn là một cái người ngoại lai, rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện chính mình những kia mờ ám. Nói như vậy, loại nhiệm vụ này đều sẽ giao cho những kia bị xúi dục nhân viên chấp hành, mà không phải hắn như vậy người ngoại lai. Tony tiên sinh, ta sẽ tận lực phối hợp hành động của ngươi. Nịt sống khẽ gật đầu, ngươi là Phan Thành thổ cư dân. Không phải. Ta có cái sinh đôi ca ca là Phan Thành thị chính quan chức, ở quãng thời gian trước bất ngờ bỏ mình, hắn không có cái gì người thân cận, vì lẽ đó ta liền thay thế được hắn, đã thời gian nửa năm, cũng không có ai phát hiện ta là giả mạo. Hai người ở trên đường hàn huyên rất nhiều chuyện công tác, không lâu lắm, xe đã ngừng ở thị chính trước đại lâu. Thị chính trước đại lâu có hai người đón bọn họ lại đây, là cái trung niên người. Sản Lở, khổ cực ngươi. Người trung niên hài lòng nói, đây là ta phải làm. Sản Lờ đáp lại nói, người tốt Tony tiên sinh, ta là tài nguyên quản lý bộ bộ trưởng, La Ân, chúng ta bộ ngành cuối cùng cũng coi như đem ngài trông. Nịt sổng xem qua tài liệu, Phan Thành tài nguyên quản lý bộ hướng về nhiều cao đẳng học viện phát sinh thỉnh cầu cùng thư mời, hy vọng có thể mời đến mấy cái chuyên gia đến một lần nữa an bài cùng thành lập Phan Thành thương mại hệ thống. Tuy rằng Phan Thành hồi phục rất tốt, nhưng là có chút ngành nghề còn tồn tại hỗn loạn, này chủ yếu là bởi vì bây giờ Phan Thành, to lớn nhất tiền lời chính là khách du lịch. Đồng thời kéo quanh thân ngành nghề, dẫn đến cái khác ngành nghề cũng không đứng đầu. Nay cùng quá khứ Phan Thành truyền thống ngành nghề tuyệt nhiên không giống, cũng dẫn đến lượng lớn tài nguyên không cách nào một lần nữa lợi dụng. Mà Phan Thành khách du lịch lại cùng võ quán cùng một nhịp thở, nếu như võ quán xuất hiện vấn đề gì, hoặc là cùng chính quyền thành phố sản sinh mâu thuẫn gì, như vậy Phan Thành kinh tế sẽ trong nháy mắt gặp phải làn đến. Dù cho chính quyền thành phố cùng võ quán quan hệ hòa hợp thân mật, cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng chính mình kinh tế mạch máu bị người khác nắm ở trong tay. Mà làm tài nguyên quản lý bộ bộ trưởng, La Ân tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Nhiệm vụ của hắn chính là để Phan Thành truyền thống kinh tế ấm lên, một lần nữa thành lập truyền thống kinh tế trụ cột sản nghiệp. Đây mới là hắn nhiều lần yêu mời một ít cao đẳng học phủ học giả đến Phan Thành nhậm chức duyên cớ, cho nên đối với nịt sống đến, La Ân tài năng sẽ biểu hiện nhiệt tình như vậy. Đây là ta vinh hạnh, có thể mang ta đi nhìn ta công tác địa phương à? Trước tiên không đội vã. Ta vì là Tony tiên sinh chuẩn bị nơi ở, Sản Lờ, không bằng liền do ngươi mang Tony tiên sinh đi thôi, đồng thời cũng làm cho Tony tiên sinh làm quen một chút Phan Thành bầu không khí. Được rồi, Bộ trưởng tiên sinh. Không giống với lần trước đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, nịt sống hầu như không đủ đi dạo quá Phan Thành. Lần này đến nịt sống ở Sản Lờ dẫn dắt đi, cuối cùng cũng coi như là cố gắng lãnh hội Phan Thành đặc biệt bầu không khí. Ở công viên bên trong, có thể nhìn thấy một cái vũ phu dẫn dắt mấy chục người ở nơi đó luyện một ít cơ bản quyền thuật, trong đám người có lớn có nhỏ, nữ có nam có. Thậm chí còn có phi thường đặc biệt tiết mục TV, đây là ở Phan Thành tài năng có tiết mục, vậy thì là đa quán. Đài truyền hình yêu mời một ít ở Phan Thành so sánh có danh tiếng vũ giả, sau đó liền chọn một ít khá là nhỏ võ quán tiến hành đa quán. Đương nhiên, có thành công, cũng có thất bại, ngược lại loại này tiết mục là tối có tỷ lệ người xem. Thậm chí còn có một kỳ tiết mục là đi võ đạo quán đa quán, kết quả cửa lớn không đủ tiến vào, liền bị đệ tử vặn đi ra. Đối với kết quả như thế này, cũng không có quá mức bất ngờ, thậm chí liền ngay cả vị võ giả kia cũng không đủ cho rằng mất mặt. Võ đạo tinh thần đã bắt đầu hòa vào Phan Thành mỗi người trong huyết mạch, thậm chí một ít tiểu học, đã đem tiết thể dục đổi thành võ đạo khóa. Chỉ có chân chính thâm nhập hiểu rõ, mới có thể cảm thụ được, võ quán đối với Phan Thành ảnh hưởng. Đầu đường, Nịt Sổng cùng Sản Lơ nhìn thấy có hai đội người, ăn mặc rất giống võ quán quần áo luyện công, có điều lại có chỗ bất đồng, xem trong bọn họ cầm đầu hai người, tựa hồ là ở tranh chấp cái gì, người phía sau nhưng là lớn tiếng trợ uy. Bọn họ đang làm gì không phải nói hiện tại Phan Thành trị an rất tốt sao, thấy thế nào dâng lên bọn họ muốn đánh tới đến rồi. Đó là trời tường võ đạo quán cùng thần ý võ đạo quán đệ tử, bọn họ không phải ở đánh nhau, mà là ở tranh cướp tài nguyên, bất quá bọn hắn là sẽ không đánh tới đến, hẳn là song phương đồng thời tìm tới ẩn dấu bí tịch, nhưng là đồng thời đến nơi đây, vì lẽ đó tranh chấp không xuống, đừng nhìn bọn họ ồn ào rất hung, nhưng là bọn họ không dám ở trên đường cái quần đầu. Tại sao không dám? Bởi vì võ đạo quán quy định, nếu như hai cái võ quán trong lúc đó có xung đột, có thể đi tới võ đài quyết một trận thắng thua, tuyệt đối không thể ở trên đường cái đánh nhau ẩu đả. Một khi phát sinh loại này hung ác kiện, như vậy võ đạo quán sẽ nhúng tay, thậm chí nếu như thương tới vô tội người đi đường, như vậy vấn đề thì càng lớn hơn, có thể sẽ bị võ đạo quán áp bức trực tiếp đóng cửa, vì lẽ đó cái khác võ quán là không dám ở trên đường cái tùy tiện động thủ. Võ đạo quán quá bá đạo đi. Bá đạo sao? Xác thực như vậy, có điều võ đạo quán có thực lực này. Hơn nữa toàn bộ Phan Thành mọi người chống đỡ quy định này, cho nên muốn ở Phan Thành đặt chân võ quán, đều phải tuân thủ quy định này. Như vậy đã như vậy, bọn họ tranh chấp làm sao quyết định luôn không khả năng dựa vào mang chiến đấu đến kết thúc tranh chấp đi. Hãy chờ xem, cái kia hai phe người cầm đầu nên chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu so đấu nội lực. Quả nhiên như Sản Lờ nói tới, song phương người dẫn đầu bốn trưởng giao kích cùng nhau, song phương bắt đầu so đấu nội lực. Nịt song đối với võ công cũng đã làm một ít nghiên cứu. Biết cái gì là nội lực. Có điều này vẫn là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy nội lực so đấu, đánh nhau chết sống song phương trên đầu cũng bắt đầu liều lĩnh thanh niên. Song phương đấu lực lượng ngang nhau, phía sau bọn họ đồng môn nhưng là không dám lên tiếng nữa, sợ quấy rối đến sư huynh của chính mình. Chu vi đúng là có không ít vây xem người, trong bọn họ có không ít là có nghiên cứu, vì lẽ đó đúng là trong âm thầm thấp giọng nghị luận. Rốt cục, mấy phút trôi qua, trời tường võ đạo quán trung quy là kỳ kém một chiều. Bị thân ý võ đạo quán đệ tử đẩy lui mấy bước, may là phía sau đồng môn đỡ lấy, lúc này mới ổn định thân hình, có điều sắc mặt của hắn nhưng là một trận thuần khiết. Lĩnh giáo thân ý võ đạo quán biện pháp hay cáo tử. Thua một phương tự nhiên là có chút không cam lòng, nhưng là nếu thua trận bọn họ tự nhiên cũng không tốt dây dưa nữa. Thắng một phương nhưng là vô cùng phấn khởi, người người trên mặt đều là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Bọn họ như vậy đối trưởng liền năng lực phân ra thắng bại à? Tony tiên sinh, ngươi là hiếm thấy nhiều quái, đừng xem thần ý võ đạo quán người đệ tử kia thắng được cung dùng, trên thực tế so đấu nội lực tài năng là hung hiểm nhất, may là song phương không phải tử địch, vì lẽ đó chạm đến là thôi, song phương cũng rất có hiểu ngầm, rõ ràng là trước tranh tài quá nhiều thứ, nếu như là song phương thù hận sâu nặng, ngày hôm nay chúng ta chứng kiến rất khả năng là trong đó một phương tiến vào bệnh viện. Nếu như chúng ta có thể khống chế những này võ quán, dùng tới đối phó võ đạo quán, lẽ ra có thể đưa đến hiệu quả đi. Nịt Sổng nói rằng, nhưng là Sản Lợi nhưng lắc lắc đầu, này so với chúng ta trong bóng tối xê ao tung chính quyền thành phố càng khó, võ đạo quán uy danh qua suối, hơn nữa có thể nói cái khác võ quán võ công đều là chuyển thừa tự võ đạo quán tùy tiện ra tới một người đệ tử, chỉ sợ cũng năng lực lật tung cái khác võ quán, muốn để những này giải rắc võ quán đi đối phó võ đạo quán, không chỉ là khó, hơn nữa nguy hiểm. Như vậy bọn họ liền cam tâm vĩnh viễn bị võ đạo quán ép lên đỉnh đầu. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ. Nếu như những linh đó tán võ quán có thực lực chiến thắng võ đạo quán, thậm chí là tiếp cận thực lực, bọn họ tuyệt đối sẽ hướng về võ đạo quán khởi xướng khiêu chiến, nhưng là hiện tại vấn đề chính là ở, thực lực của bọn họ chênh lệch quá to lớn, hơn nữa bọn họ đều là được võ đạo quán ân huệ, trong ngắn hạn muốn đạt đến chúng ta cần hiệu quả đi đối phương võ đạo quán, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ta liền không tin bọn họ thật sự không chê vào đâu được. Tony tiên sinh, ngươi vẫn là dựa theo ngươi sớm định ra nhiệm vụ chấp hành đi, không nên nghĩ quá nhiều. Theo nửa năm trước bắt đầu, chúng ta liền vẫn thử nghiệm lấy các loại phương pháp đột phá võ quán, nhưng là cho tới bây giờ, cũng không thành công quá một lần, chúng ta thậm chí không biết bên trong võ quán bộ tình huống. Bên trong võ quán bộ nhân viên động không được, như vậy chút võ quán đệ tử đâu còn có người nhà của bọn họ vậy không thể một cái cũng không tìm tới đi. Sán lờ sừng sốt một chút, người tốt nhất không muốn làm tức giận võ đạo quán, hiện tại không phải là làm rõ thời điểm. Ta chỉ là muốn nhiệm vụ của chúng ta có thể thuận lợi một ít. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3637, Phản gián. Đệ 3637 chương Phản gián. Đừng xem Nịt Sổng nhận nhiệm vụ này thời điểm thấp thỏm lo âu, nhưng là hắn càng rõ ràng, nếu như không đem võ quán đầy đủ, xui xẻo như vậy khẳng định là chính mình. Ở chính quyền thành phố công tác cũng không thuận lợi, tuy rằng La Ân ý tứ là, hy vọng có thể thành lập tân trụ cột sản nghiệp, thay thế được khách du lịch, nhưng là một khi Nhị Sống đưa ra cái gì bị hư hỏng võ quán kiến nghị, ngay lập tức sẽ gặp phải phản đối. Theo hắn đối với võ quán nhận thức sâu sắc thêm, hắn đối với võ quán liền càng ngày càng kiên kỵ. Hơn nữa không biết có phải là khí hậu không phục, hắn gần nhất tinh lực càng ngày càng kém, khẩu vị càng là kém đến cực điểm, giấc ngủ cũng là thiếu nghiêm trọng. Hai cái cuối tuần thời gian, Nhịp Sống nhiệm vụ không hề tiến triển, trái lại giúp Phan Thành cống hiến một chút phát triển kinh tế. Đêm, Nhịp Sống lần thứ hai từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, đột nhiên, hắn nhìn thấy phòng ngủ rèm cửa sổ sau, tựa hồ là có cái bóng. Nhịp Sống trong lòng giật mình, theo bản năng liền lấy ra dưới gối vũ khí, khẽ quát một tiếng, ai? Ai ở nơi đó? Một cơn gió thổi vào phòng ngủ, rèm cửa sổ bố theo tung bay dâng lên. Nhịp Sống rốt cục nhìn rõ ràng người đến, chính là người này. Chính là tên khốn kiếp này. Hắn rốt cục vẫn là tìm đến cửa, Nhịp Sống ác ngộng. Nhịp Sống súng trên tay nhân khẩu vẫn chỉ vào Bạch Thần, hắn rất muốn kéo cò súng. Chỉ là hắn không dám, lúc này Bạch Thần mở miệng, kéo cò súng, ngươi sẽ chết. Nhịp Sống rốt cục vẫn là buông xuống nòng súng, đem hai tay giấu ở phía sau, hắn tay đã không cách nào động thủ nữa, hắn tay đang run rẩy. Ngươi tới làm cái gì? Ta tới làm cái gì ha ha? Ngươi không cảm thấy vấn đề này có chút buồn cười không Nhịp Sống tiên sinh? Nhịp Sống trong lòng một mảnh thảm đạm, chính mình thay đổi một khuôn mặt, vẫn là không đủ chạy ra võ quán tầm mắt. Hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi tới làm cái gì? Nhịp Sống trong lòng xoắn xuýt không ngớt, có nói hay không? Không nói nào sẽ phủ lại muốn tiếp thu lần trước như vậy tàn phá giàn vặt. Ngươi hẳn phải biết, ngươi không có lựa chọn quyền lực. Bạch Thần nói rằng, Nhịp Sống bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn mục đích của chuyến này thẳng thắn. Này là phi thường bất đắc dĩ lựa chọn, lần nữa phản bội nghề nghiệp của chính mình tố dưỡng. Đối với hắn người như thế tới nói, chính là một loại tinh thần trên áp bức. Đừng nói hắn quá khứ những kia đặc công huấn luyện vẹn vẹn chỉ là tăng cường ý chí lực, không phải miễn dịch hoảng sợ. Người đang đối mặt thống khổ cùng tử vong thời điểm, đều sẽ sản sinh hoảng sợ, bất luận người nào đều không thể được miễn. Đặc biệt loại này giàn vật vượt qua ý chí lực mức cực hạn có thể chịu đựng thời gian, Nhịp Sống tin tưởng, đổi làm bất luận cái nào đồng sự đối mặt Bạch Thần thời điểm, đều sẽ là như thế kết quả. Thế giới chính phủ thực sự là đáng ghét, ngươi giúp ta nghĩ một biện pháp, có thể giáo huấn thế giới chính phủ, đương nhiên, không phải loại kia tử thương vô số phương pháp, võ quán dù sao còn không dự định cùng toàn thế giới là địch. Phương pháp đơn giản nhất chính là vũ lực uy hiếp. Nhịp Sống rất vô duyên xê hao nói rằng, hắn cũng không thể không thả xuống thân phận của chính mình. Đương nhiên, chuyện như vậy mặc dù chính mình không nói, đối phương không hẳn không nghĩ tới. Để ta đem thế giới chính phủ hết thảy cao tầng đều giết sạch rồi cái này gọi là vũ lực uy hiếp. Nhịp Sống không khỏi vì là Bạch Thần ngôn từ cảm thấy khó mà tin nổi, tuổi đời này tài năng bao lớn, liền định đem thế giới chính phủ quan lớn đều giết chết. Trước tiên không nói Bạch Thần có hay không có thể làm được. Riêng là câu nói này cũng là người ta hoài nghi hắn quá khứ giáo dục. Nếu như các ngươi không dự định cùng thế giới chính phủ liều mạng, cái kia tốt nhất không muốn đối với thế giới chính phủ bất luận cái nào nội các động thủ, một khi các ngươi động thủ, như vậy chỉ có thể lần trí trả thù. Vậy ngươi nói làm sao tiến hành vũ lực uy hiếp chế tạo một tai nạn như vậy sẽ chỉ làm toàn thế giới đối với võ quán sản sinh mâu thuẫn cùng địch ý, ta nghĩ thế giới chính phủ ước gì chúng ta như thế làm đi. Ta nếu như có thể biết võ quán một ít tin tức, cũng có thể giúp ngươi nghĩ đến biện pháp. Nhịp Sống ánh mắt lấp loe nói rằng. Bạch Thần nở nụ cười, Bạch Thần tiếng cười theo Nhịp Sống, là như vậy làm người ta sợ hãi. Hắn không biết Bạch Thần đến cùng làm tại quyết định, nhưng là loại này không biết kết quả, để trong lòng hắn thấp thỏm lo âu. Muốn biết võ quán bí mật đầu tiên nếu như võ quán nhân tài hành, người ngoài không được. Nhịp Sống ánh mắt lấp loe, nhìn chăm chú Bạch Thần, hồi lâu, Nhịp Sống lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi cho rằng ta có thể trở thành là võ quán người sao? Ha ha! Ngươi cho rằng thế giới chính phủ nếu như biết rồi ngươi trở thành võ quán người, sẽ làm sao đối phó ngươi? Bọn họ không có biện pháp bắt ta, chỉ muốn các ngươi đồng ý che chở ta. Nhưng là ta lại làm sao biết ngươi là chân tâm thực lòng nương nhờ vào võ quán? Nhịp Sống đem điện thoại di động của chính mình mở ra, sau đó lấy ra một tấm hình phóng tới Bạch Thần trước mặt. Nhịp Sống cùng một người phụ nữ chụp ảnh chung, người phụ nữ kia còn ôm một đứa con nít. Coi như phong thanh tổ chức cũng không biết các nàng tồn tại. Xem ra ngươi đối với các nàng bảo vệ rất tốt. Làm chúng ta cái nghề này, dù sao vẫn khó tránh khỏi dựng nên rất nhiều kẻ địch, ta nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nhưng là ngươi vì hướng về ta quy hàng, lại đem các nàng đều lấy ra. Này xem như là ta đối với tín nhiệm của các ngươi. Nhịp Sống kỳ thực cũng là ở đánh cược, hắn xem qua võ quán rất nhiều tin tức, có nhiều vô cùng ví dụ đều cho thấy, bọn họ đối với vô tội bình dân bảo vệ, đặc biệt tiểu hải tử. Thậm chí ở Phan Thành, mỗi một trường học đều có một cái phòng luyện công, mà phòng luyện công bên trong tuyệt đối có một cái võ quán đệ tử tọa chấn, ngoại trừ cho tiểu hải tử giáo dục luyện công ở ngoài, đồng thời cũng bảo vệ trường học không bị ma tập kích. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, có điều ta muốn ngươi tiếp tục bảo lưu chính mình thân phận bây giờ. Nịp sống đã sớm nghĩ rõ ràng, cũng không ngoại ý muốn Bạch Thần ý đồ, để cho mình làm xong đối diện người, đây là một nước cờ hay. Ta còn có một điều kiện. Nói một chút coi. Ta hy vọng thê tử của ta có thể có được võ quán che chở, con gái có thể trở thành võ quán đệ tử. Bạch Thần gật gù, xem như là tiếp nhận rồi Nịp sống điều kiện. Nói là điều kiện, kỳ thực cũng là một loại nguy hiểm đầu tư, đồng thời cũng làm cho Nịp sống triệt để trở thành võ quán người, hơn nữa là không cách nào phản bội loại kia. Mà hắn là lấy chính mình làm tiền đặt cuộc, một khi hắn có cái gì bất chắc, như vậy võ quán thế tất sẽ không bạc đãi thê tử của hắn cùng con gái. Ngươi muốn biết phương diện nào tin tức Bạch Thần hỏi. Đương nhiên là càng toàn diện càng tốt, đương nhiên, nếu như ngươi tín nhiệm ta. Nếu như đơn thuần theo vũ lực tới nói, võ quán sức chiến đấu còn chưa đủ lấy cùng phép thuật hiệp hội so với. Đương nhiên, nếu như là cao cấp sức chiến đấu nên cùng phép thuật hiệp hội ngang hàng đi, còn tài nguyên trên, võ quán nắm giữ lưỡng hành tinh tài nguyên, một viên là thử luyện tinh cầu. Một viên nhưng là mọi người đều biết vũ thần tinh. Ngươi nói cao cấp sức chiến đấu có thể đạt đến cấp bậc gì nịt sống hỏi. Nếu như nắm thiết gia binh đoàn tới làm đối địch tranh tài, thiết gia binh đoàn nếu như toàn lực phát động, có thể phá hủy võ quán, mà giết không chết cái kia mấy cái cao cấp sức chiến đấu, sau đó bọn họ sẽ đem thiết gia binh đoàn theo trên tinh cầu này hoàn toàn biến mất, trên căn bản chính là như vậy. Nịt sống sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới võ quán đã có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Nói cách khác, võ quán ở the sở cổ đạ dỉnh tinh trên, đã là sự tồn tại vô địch. Chỉ cần cái kia mấy cái cao cấp sức chiến đấu bất tử, như vậy liền không có bất kỳ người nào có can đảm đối với võ quán động thủ. Đương nhiên, tiền đề là người khác biết võ quán khủng bố đến mức nào. Như vậy võ quán có hay không dự định mở ra lưỡng cái tinh cầu tài nguyên nịt xuống hỏi? Không dự định, nắm giữ tinh cầu tư nguyên này thật giống không phải cái gì cấm kỵ đi, dù sao trên thế giới mấy đại phú hào đều có vài hành tinh. Võ quán nắm giữ lưỡng hành tinh cũng không phải đại sự gì. Nịp sống liếc nhìn Bạch Thần, nói rằng, then chốt là kỹ thuật, hiện nay ngăn cản nhân loại hướng ra phía ngoài tiếp tục phát triển bước chân chính là cách, theo the sở cổ đạ dỉnh tinh cưỡi phi thuyền đến tờ dỉnh tinh hệ văn minh bên dưới, chí ít cần thời gian 10 năm, cũng bởi vì mỗi một cái thực dân số tử vi hộ trong lúc đó khoảng cách quá xa, vì lẽ đó hiện tại mỗi một cái thực dân tinh đều là tự trị tinh, không có một cái thống nhất chính quyền, bởi vì bất luận cái nào chính lệnh đều rất khó phát. Ra, nhưng là bây giờ võ quán nhưng nắm giữ một loại kỹ thuật, có thể liên tiếp một cái khác tinh cầu kỹ thuật, ngươi có thể suy nghĩ một chút, chuyện này với chúng ta tợ dình văn minh tới nói, đại diện cho cái gì? Thì ra là như vậy. Trải qua nịt sống như thế một giải thích, Bạch Thần liền sáng tỏ, như vậy ngươi có đề nghị gì? Võ quán cùng phép thuật hiệp hội quan hệ như thế nào? Rất tốt, phép thuật hiệp hội cùng võ quán kỳ thực cũng có nhất định liên hệ. Thiên ma giáo cũng đúng không? Xem như là võ quán một cái chi nhánh đi. Trên thực tế Thiên Ma Giáo mặc dù là Mạc Tâm thành lập, nhưng là sau lưng đồng dạng là Bạch Thần tác phẩm, Thiên Ma Giáo truyền thụ võ công, tương tự là Bạch Thần lấy ra. Như vậy các ngươi ba bên liền tiến hành một hồi diễn tập, đương nhiên, cũng có thể coi như là diễn kịch. Bạch Thần nheo mắt lại, cần làm tới trình độ nào? Để hết thể thế lực đều đối với các ngươi sản thấy sợ hãi, trực tiếp thể hiện ra nghiền ép thiết gia binh đoàn thực lực, như vậy sẽ không có người dám dòm ngó các ngươi, đương nhiên, còn muốn phòng bị những tinh cầu khác thế lực. Dù sao các ngươi nắm giữ kỹ thuật, khẳng định không ngừng thế giới chính phủ dòng nó, hiện tại chỉ có điều tin tức còn không đủ truyền ra quá xa xôi, nhưng là ta tin tưởng, muốn thời gian mấy năm, đợi được những tinh cầu khác chính phủ thế lực biết võ quán nắm giữ. Loại kỹ thuật này, như vậy thế tất lại là một hồi mưa gió. Không thể không nói, nịp sống làm trước chính phủ đặc công, hắn đứng góc độ so với Bạch Thần đang nhìn càng toàn diện. Có một số việc Bạch Thần không nghĩ tới, nhưng là nịp sống nhưng nghĩ tới đến. Nhưng là... Như vậy cũng mang ý nghĩa võ quán sẽ bộc lộ ra càng nhiều tin tức, đến thời điểm nếu như còn có người tiếp tục nhằm vào võ quán, như vậy thế tất sẽ cho võ quán mang đến càng nhiều nguy hại đi. Trừ phi võ quán đồng ý lấy ra cái này kỹ thuật, nếu không, mãi mãi cũng sẽ không thiếu hụt dã tâm ra dòng nó, mà hiện nay tờ dình tinh hệ các tinh cầu tự trị, hơn 2 vạn năm hoàn cảnh lớn hòa bình, tại sao không có ai phát động chiến tranh giữa các vì sao cũng là bởi vì có hành tinh quỹ đạo pháo tồn tại, có một số việc. Không phải ngươi tàng thâm liền có thể tránh khỏi chiến tranh, mà là đem ngươi lá bài tẩy bạo lộ ra, để cho người khác không dám manh động, đây mới thực sự là lực uy hiếp. Bạch Thần nheo mắt lại, nếu như võ quán đem một cái tinh cầu phá hoại, có thể hay không đạt đến hiệu quả như thế này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3638, Nịp sống chấn động. Đệ 3638 chương Nịp sống chấn động. Nịp sống nghe được Bạch Thần mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhân lực có thể phá hủy một cái tinh cầu. Ha ha, Bạch Thần cười cợt, không có lại tiếp tục cái đề tài này, thay đổi một cái đề tài nói, nếu như ngươi không sợ bị cái nào cơ sở ngầm nhìn thấy, có thể tới võ quán ngồi một chút, tìm hiểu một chút võ quán tình huống, sau đó sẽ cho ta một hợp lý kế hoạch. Đối, ta lần này đến, ngoại trừ là thông qua ban ngành chính phủ đến phá hoại võ quán cùng Phan Thành chính quyền thành phố quan hệ, còn có chính là điều tra đệ nhị giới võ quán chiêu thu đệ tử thời điểm, tiến vào võ quán 5 cái gián điệp, quan cho bọn họ trạng hướng trước mắt cùng với bọn họ có phải hay không làm phản. 3 cái đã bị xử lý, còn có 2 cái đã nương nhờ vào võ quán. Kỳ thực cái kia nương nhờ vào võ quán gián điệp, là bởi vì bản thân hắn cũng không phải toàn tâm toàn ý phục vụ Phong Thanh tổ chức. Sau đó ở võ quán dưới sự giúp đỡ, giải quyết dùng hắn người nhà áp chế hắn những người kia, đồng thời đem hắn người nhà nhận được Phan Thành đến, hơn nữa bản thân hắn tư chất không sai, vì lẽ đó võ quán liền thuận tiện đem hắn thu làm đệ tử. Một cái khác cũng là gần như tình huống, bị người lợi dụng, cho nên mới phải trở thành gián điệp, võ quán hỗ trợ giải quyết phiền phức. Nịt sống thương lượng với Bạch Thần qua đi, Nịt sống vẫn là quyết định đi võ quán nhìn, tìm hiểu một chút võ quán một ít bí mật, như vậy cũng có thể làm cho mình càng tốt hơn làm ra quyết định chính xác. Có điều đầu tiên là muốn tách ra các loại thái mắt, miễn cho đi tới võ quán liền đem thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng. Dù sao đáp ứng rồi Bạch Thần, tiếp tục khi này xong đối diện người. Nếu như đến võ quán liền bị người ta biết mình đã làm phản, đến thời điểm liền phiền phức lớn rồi. Bây giờ võ quán ở ngoài gián điệp không có 100 cũng có 80 cái, không chỉ là lệ thuộc vào thế giới chính phủ Phong Thanh tổ chức, còn có lung ta lung tung thế lực, trên căn bản thế giới trong phạm vi xếp hạng thứ 10 thế lực, đều có người ở theo dõi võ quán. Có điều hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp, hơn nữa là đặc công bên trong cao thủ, muốn tách ra người khác thay mắt vẫn là rất dễ dàng. Đang chuẩn bị 3 ngày thời gian sau, ở một cái đêm đen gió cao buổi tối, Nịp sống tiến vào võ quán. Dưới màn đêm võ quán xem ra lặng lẽ, nhưng là hiện tại ở Phan Thành gián điệp trên căn bản đều có một cái nhận thức chung, vào giờ phút này võ quán tài năng là nguy hiểm nhất. Liên đã từng có một người thế lực gián điệp không tin tà, hơn nửa đêm xông vào bên trong võ quán, sau đó liền cũng lại không đủ từng xuất hiện. Thậm chí bọn họ bên người mang theo dõi khí, định vị trang bị cùng với máy theo dõi, đều ở tiến vào võ quán một khắc đó mất đi tác dụng. Vì lẽ đó buổi tối tuyệt đối không thể tiếp cận võ quán, nhưng là Bạch Thần liền càng không thể tiến vào võ quán. Võ quán người tuy rằng không ít, nhưng là muốn trà trộn vào đi hầu như là chuyện không thể nào. Tiến vào võ quán cửa lớn cần võ quán đặc thù tay hoàn, đã từng có người trộm võ quán đệ tử tay hoàn, kết quả mới vừa mang theo đi tay hoàn đột nhiên phong thích cường điện lưu, đem người điện hôn mê. Tiếp theo võ quán người liền đem cái kia gián điệp mang đi, lại một cái bước hơi khỏi thế gian. Nói chung chính là một câu nói, phàm là muốn đi vào võ quán gián điệp, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện một cái hoàn chỉnh, đương nhiên, cũng không có phát hiện thi thể. Đến với sự sống chết của bọn họ, trên căn bản đều là tận mọi người có khả năng tưởng tượng đi phỏng đoán. Bạch Thần sẽ ở cửa chờ Nịt Sống đang nhìn đến Bạch Thần sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng quay đầu lại, phố đối diện bên phải 60 độ phương hướng trong thùng rác. Có người đang dùng nhìn ban đêm quản chế quay về ngươi bây giờ quay đầu, như vậy ngươi phỏng trừng liền muốn đi sửa mặt. Nịp sống nguyên bản là muốn quay đầu, đây là thói quen nghề nghiệp, tiến vào một số kiến trúc thời điểm sẽ theo bản năng hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn. Ngươi nếu biết, tại sao không xử lý xong? Xử lý xong, vẫn như cũ sẽ có nhóm thứ 2 nhóm thứ 3, hà tất phiền phức như vậy, liền để hắn ở thêm mấy ngày, tỉnh thay đổi người. Hơn nữa ngươi cho rằng hắn lưu ở cái kia trong thùng rác, năng lực giám thị quan sát được bí mật gì? Nịp sống suy nghĩ một chút, cũng là, võ quán hết thảy bí mật đều ở bên trong võ quán, muốn biết võ quán bí mật liền muốn đi vào võ quán, nhưng là làm sao tiến vào? Đương nhiên, còn có chính là nắm lấy võ quán đệ tử. Cái phương pháp này hiện nay vẫn chưa có người nào thử nghiệm, đầu tiên một điểm chính là võ quán đệ tử sức chiến đấu quá mạnh mẽ, trừ phi là vận dụng cỡ trung trở lên vũ khí, nếu không, là rất khó nắm hạ. Còn nữa mỗi cái võ quán đệ tử đều đeo có tay hoàn. Vật này công năng phi thường toàn diện, muốn ở võ quán người trợ giúp lại đây trước nắm lấy một cái võ quán đệ tử, thật là khó khăn vô cùng. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ, hiện nay vẫn không có thế lực kia đồng ý cùng võ quán trực tiếp đứng phía đối lập. Không muốn hoài nghi võ quán có hay không có thể biết là ai động bọn họ người, dù cho võ quán không biết, nói vậy những thế lực kia kẻ địch cũng rất tình nguyện nói cho bọn họ biết là ai làm. Võ quán hiện nay không có lộ ra cái hở, vì lẽ đó phần lớn người đều lựa chọn bằng quan. Chân chính động thủ không nhiều, dù cho là động thủ cũng là chạm đến là thôi, vẫn không có ai dám cùng võ quán trình diễn toàn vũ hành. Đọc truyện vớ. Y được rồi, đã tiến vào võ quán liền an toàn, không cần lại như vậy căng thẳng, người bên ngoài là không nhìn thấy bên trong tình huống, dù cho là cao cấp đến đâu máy móc cũng không được. Nịp sổng thật dài thở một hơi, hắn liếc nhìn chu vi, bên trong võ quán phi thường yên tĩnh, một bóng người đều không nhìn thấy, cũng không thấy có cái gì máy móc, nhưng là này dưới bóng đêm, lại làm cho hắn có một loại không nói ra được cảm giác nguy hiểm. Nơi này có cái gì? Nịp sổng có chút mẫn cảm hỏi. Tử vong. Rất nguy hiểm. Võ quán bên ngoài người tiến vào nơi này, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Dù cho là phía trên thế giới này kẻ nguy hiểm nhất. Trên thế giới kẻ nguy hiểm nhất ở đây. Nịp sổng cười cợt, không có suy nghĩ nhiều, Bạch Thần trả lời ở hắn nghe tới có thể là lời giải thích của hắn. Xuyên qua võ quán lầu chính bộ phận trên căn bản không đủ bí mật gì, bởi vì nơi này là trải qua TV, rất nhiều tin tức đều từng xuất hiện lầu chính hình ảnh. Nịp sổng càng quan tâm chính là võ quán phía sau núi, võ quán dựa lưng núi lớn, đã từng cũng có người nỗ lực theo một hướng khác tiến vào võ quán, nhưng là đồng dạng là cuối cùng đều là thất bại, vì lẽ đó hiện nay đã có nhận thức chung bên trong, phía sau núi tài năng là võ quán bí mật vị trí. Sự thực cũng là như thế, một cái hẹp dài đường núi sau, nịp sổng phát hiện phía trước có ánh sáng. Lúc mới bắt đầu hắn cho rằng là ánh đèn, nhưng là theo tiếp cận, hắn phát hiện không đúng. Bởi vì này quang tựa hồ là rất nhu hòa ánh sáng tự phát, hơn nữa càng như là ánh mặt trời. Khi hắn đi qua đường núi trong nháy mắt, trước mắt ánh sáng chói mắt suýt nữa để hắn không mở mắt ra được, có điều rất nhanh hắn liền thích ứng cái này ánh sáng. Ánh mặt trời nịp sổng sửng sốt một chút, nhìn về phía nguồn sáng phương hướng, đúng là ánh mặt trời. Hơn nữa, theo này thái dương quang đến xem, đây tuyệt đối không phải the sở cổ đạ dỉnh tinh vị trí hàng tinh hệ. Nịp sổng đầy mặt kinh ngạc, cái này thái dương ánh sáng, to nhỏ cùng với ánh sáng khoảng cách đến suy đoán, đây là hiện nay không có ghi chép hàng tinh hệ thái dương. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó trước một khắc bọn họ còn ở Phan Thành? Nịp sổng quay đầu lại, lại phát hiện cái kia hẹp dài đường nối đã không gặp, mặt sau không có thứ gì. Bạch Thần nhìn một chút bên người đầy mặt kinh ngạc nịp sổng, hoan nên đi tới thử luyện tinh. Thử luyện tinh đây là một cái xa lạ tinh cầu xa lạ tinh vực. Đúng, khoảng cách the sở cổ đạ dỉnh tinh nên vượt qua 1 triệu ước năm ánh sáng. Nịp sổng đầy mặt khiếp sợ, 1 triệu ước năm ánh sáng, khái niệm này nghĩa là gì? Đạ dỉnh tinh hệ thuộc về sao nhỏ sông, đường kính vẫn chưa tới 50.000 năm ánh sáng. Nói cách khác, bọn họ vừa nãy vượt qua chí ít một cái tinh hà khoảng cách. Thật sự nịp sổng vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi cho rằng ta tất yếu lừa ngươi à? Nịp sổng cười khổ, hắn phản ứng lại. Bạch Thần xác thực không cần thiết lừa hắn. Đây là cái gì kỹ thuật? Phép thuật. Là phép thuật hiệp sẽ giúp các ngươi làm được. Gia Lệ Văn là ta dưỡng mẫu, Dồ Vạ là ta dưỡng phụ. Nịp sống lần thứ 2 chấn kinh rồi, nhưng là hắn lại phản ứng lại, nhưng là theo trong tài liệu đến xem, Gia Lệ Văn nữ sĩ cùng Dồ Vạ tiên sinh nên không hề quan hệ đi, lẽ nào ta thu thập được tư liệu phạm sai lầm? Không, không có sai, ta cũng không đủ nói bọn họ có quan hệ. Đầu óc của ta có chút loạn. Trong này nguyên nhân có chút phức tạp, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Nịp sổng không nghĩ tới, Bạch Thần dưỡng phụ dưỡng mẫu lại sẽ là như thế hai người, phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất hai người. Bạch Thần mang theo nịp sổng loạn đi dạo, đột nhiên, nịp sổng nhìn thấy phía trước có người. Phía trước có người. Bạch Thần cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là hời hợt liếc nhìn phía trước. Là 4 cái võ quán đệ tử đang cùng một con ma thú to lớn chiến đấu, nịp sổng nhìn thấy 4 cái võ quán đệ tử quần áo luyện công, cũng nghĩ rõ ràng. Nếu mình có thể xuất hiện ở đây, như vậy võ quán đệ tử tự nhiên cũng có thể. Con cự thú kia là thế giới này đặc hữu à? Nịp sổng trong lòng suy đoán. Hoàn cảnh của nơi này cùng the sở cổ đạ dỉnh tinh có rất lớn ra vào, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, còn có thần kỳ khí hậu hoàn cảnh. Này viên thử luyện tinh lại bao lớn? Hiện nay có the sở cổ đạ dỉnh tinh 1/3 đường kính, bởi vì tinh hạch đặc thù cấu tạo, trong tương lai một trong vòng 100 năm, thử luyện tinh thể tích sẽ kéo dài bành trướng. Thật kỳ quái tinh thể. Bởi vì đây là một viên ngôi sao cực mới, tuổi tác không tới 1 triệu tuổi. Võ quán đệ tử thường thường tiến vào nơi này à? Ý tứ của ta đó là, cái lối đi kia có phải là không có cái gì hạn chế? Này muốn phân người, thực lực quá yếu cùng thực lực quá mạnh mẽ đều sẽ có hạn chế, trái lại là trung gian cấp độ người, thì lại trên căn bản không đủ cái gì hạn chế. Này lại là đạo lý gì? Thực lực quá yếu người thông qua cửa tệ lẹ pot, hư không năng lượng sẽ với thân thể người tạo thành một ít ảnh hưởng. Mà thực lực quá mạnh mẽ người, thì lại sẽ cùng cửa tệ lẹ pot năng lượng sản sinh một loại nào đó phức tạp năng lượng cộng hưởng, thậm chí có thể dẫn đến cửa tệ lẹ pot tan vỡ. Liền như Gia Lệ Văn như vậy, nàng hiện tại đã không tới thử luyện địa, trực tiếp đi Vũ Thần Tinh. Đi Vũ Thần Tinh nên cũng phải thông qua ngươi nói cái kia cửa tệ lẹ pot đi. cũng có dẫn tới vũ thần tinh cửa tệ lẹ pot, nhưng là vũ thần tinh ngay ở đỉnh đầu của chúng ta trên, ngươi cho rằng ra lệ văn cần à? Ý của ngươi là trực tiếp bay lên? Đương nhiên. Nịt sống nghe nói qua, võ công luyện đến cảnh giới nhất định là có thể bay trên trời, có điều hắn xưa nay chưa từng thấy. The sở cổ đạ dỉnh tinh đến vũ thần tinh khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng là rời đi the sở cổ đạ dỉnh tinh tầng khí quyển, còn có mấy trăm ngàn km thật không hoàn cảnh, phi hành có lẽ đối với gia lệ văn tới nói không phải việc khó, nhưng là cái kia mấy trăm ngàn km ngoại vi quỹ đạo, gia lệ văn cũng năng lực khắc phục cả tám. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3639, Đàn Sói Hoàng Tự. Đệ 3639 chương Đàn Sói Hoàng Tự. Cái kia mấy cái đệ tử cũng không có bởi vì Bạch Thần Cung nhịp sống đến mà dừng lại bọn họ trong tay sự tình, bọn họ nhất định phải phát huy ra 100% thực lực, nếu không rất có thể sẽ để trước mắt con ma thú này đào tẩu. Nhịp sống cảm giác, con ma thú này lực phá hoại khả năng đã đạt đến một chiếc cơ trung phi thuyền có khả năng đạt đến lực phá hoại. Hơn nữa con ma thú này biết bay, nếu như là trên không trung đánh lộn một đối một tình huống, một chiếc cơ trung phi thuyền không có bất kỳ ưu thế. Trước mắt bốn cái võ quán đệ tử, có thể cùng như vậy một con ma thú đối kháng, vậy thì đủ để chứng minh võ quán đệ tử thực lực tổng hợp. Đương nhiên, nếu như phóng tới trên chiến trường, không phải nói đơn thể thực lực càng mạnh liền có thể quyết định chiến cuộc. Chiến trường tình huống phi thường phức tạp, nhưng là có một chút nhưng là hắn tán thành, vậy thì là nếu như một cái nào đó cá thể có rồi cùng hiện đại bộ đội vũ trang đối kháng, như vậy toàn bộ chiến tranh hướng phát triển sẽ thiên hướng cái kia cá thể. Dù sao phép thuật hiệp hội tiền lệ ở trước, thiết gia binh đoàn chiếm cứ tiên cơ, đồng thời vẫn là ở tuyệt đối binh lực ưu thế tình huống, vẫn như cũ thua trận chỉnh cuộc chiến tranh, cuối cùng bị trở thành vạn người thoá mạ nhân vật, có thể tưởng tượng được, đơn thể sức chiến đấu là cỡ nào trọng yếu. Mà thiết gia binh đoàn ở thua trận lần thứ hai đối với phép thuật hiệp hội chiến tranh sau, bởi vì chịu đến khắp nơi áp lực không thể không cắt giảm binh lực, có điều này cũng vừa hay phụ họa lúc đó thiết gia binh đoàn cao tầng quyết nghị, cho nên mới biết thời biết thế. Thiết gia binh đoàn từ khi lưỡng tràng đối với phép thuật hiệp hội chiến tranh thất lợi sau, liền bắt đầu theo binh lực số lượng chuyển thành từng binh sĩ thực lực tăng cao. Lấy số lượng thiếu từng binh sĩ thực lực mạnh làm chủ yếu phát triển chiến lược, đồng thời cũng cùng các đại phòng thí nghiệm hợp tác, tiến hành một ít đặc thù thí nghiệm. Đương nhiên, này cái gọi là đặc thù thí nghiệm kỳ thực chính là cấm kỵ thân thể thí nghiệm. Thiết gia binh đoàn mặc dù đối với phép thuật hiệp hội chịu thua, nhưng là cũng không ý nghĩa bọn họ liền cam tâm tiếp thu thất bại. Mà võ quán lực lượng mới xuất hiện, cũng làm cho thiết gia binh đoàn nhìn thấy hy vọng. Thiết gia binh đoàn cao tầng cũng từng nghĩ tới, đem võ quán nuốt vào, sau đó lợi dụng võ quán đặc thù tài nguyên cường hóa thiết gia binh đoàn, do đó lần thứ hai hướng về phép thuật hiệp hội khởi xướng khiêu chiến. Đáng tiếc, thiết gia binh đoàn cũng không biết, võ quán cùng phép thuật hiệp hội là mặc chung một quần. Nhìn như không hề liên quan hai cái tân thế lực cũ, thiết gia binh đoàn cho rằng có thể đủ phép thuật hiệp hội tên tuổi đến chấn nhiếp võ quán, sau đó để võ quán trở thành thiết gia binh đoàn lệ thuộc. Kết quả mấy lần tiếp xúc hạ xuống, võ quán chưa cho thiết gia binh đoàn một điểm sắc mặt tốt. Người khác hay là không biết, nhưng là nhịp sống quá rõ ràng. Lúc này mới dẫn đến thiết gia binh đoàn ngã về thế giới chính phủ, mà bọn họ cùng thế giới chính phủ có thể nói là ăn nhịp với nhau. Thế giới chính phủ muốn chính là kỹ thuật, thiết gia binh đoàn muốn nhưng là sức mạnh, hai người không có xung đột, vì lẽ đó phía trên thế giới này tối có quyền lực cơ cấu cùng trên thế giới này lực lượng vũ trang mạnh mẽ nhất tập đoàn quân sự hợp tác rồi. Bạch Thần mang theo Nịt Sống đi dạo rất nhiều nơi, trên đường, Nịt Sống cũng không ẩn giấu hiện nay hắn nắm giữ đến tình báo. So với thế giới chính phủ so sánh ôn hòa thái độ, tuy rằng bọn họ cũng muốn võ quán kỹ thuật, nhưng là bọn họ cũng không phải rất đồng ý động thủ, dù sao hiện tại võ quán chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, nếu như thật sự phát sinh quân sự xung đột, như vậy thế giới chính phủ trái lại muốn chịu oan ức, hơn nữa thế giới chính phủ thống trị là xây dựng ở uy tín trên, nếu như bởi vì công kích võ quán mà dẫn đến uy tín đánh mất. Như vậy đối với thế giới chính phủ tới nói là cái được không đủ bù đắp. Cái mất, nhưng là thiết gia binh đoàn không giống nhau, bọn họ là quân nhân, vì lẽ đó càng cấp tiến, đồng thời bọn họ hiện tại trên căn bản đã không có cái gì uy tín, vì lẽ đó nếu để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, như vậy bọn họ cái gì cũng dám làm. Hiện nay, Y võ quán muốn làm ra lựa chọn, hoặc là chính là cùng thiết gia binh đoàn đánh một trận, đánh thắng thiết gia binh đoàn sẽ biết khó mà lui, đánh thua, như vậy thiết gia binh đoàn sẽ không kiêng dè chút nào. Võ quán dù sao cũng là ở Phan trong thành, thiết gia binh đoàn ngoại trừ những kia mờ ám ở ngoài, năng lực làm cái gì? Không muốn đánh giá thấp thiết gia binh đoàn dã tâm cùng dũng khí của bọn họ thật sự cái gì cũng dám làm. Nịt sống biết Bạch Thần ý nghĩ, trên thực tế Bạch Thần ý nghĩ khả năng cùng phổ thông đại chúng như thế, cho rằng võ quán nằm ở Phan thành, hơn nữa còn là ở nhân khẩu so sánh dày đặc khu vực, thiết gia binh đoàn không thể vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, nếu như là phái binh lực vây công võ quán, cũng sẽ bởi vì võ quán hoàn cảnh địa lý mà bị hạn chế. Hiện tại Thiết Gia binh đoàn càng như là một chỉ vì liên tiếp đi săn thất bại mà rơi vào điên cuồng sư tử, tuyệt đối không muốn dùng người bình thường tư duy đi suy nghĩ bọn họ, có thể bọn họ ở võ quán vị trí quảng trường ném một viên chiến lược cấp bom, sau đó ngụy trang thành không có quan hệ gì với bọn họ, sau đó sẽ dùng chính nghĩa sắc mặt đến khiển trách một ít người, cuối cùng lại dùng giữ gìn trị an lấy cớ để vây công võ quán. Bạch Thần mí mắt giật lên, bọn họ thật dám làm như thế. Đúng, bọn họ thật sự dám. Đây là ngươi suy đoán vẫn là nói có nghe nói. Ta không có chứng cứ, cũng chưa từng nghe nói cái gì, có điều ta ở Phan Thành gặp phải mấy cái lệ thuộc vào Thiết Gia binh đoàn bộ đội bí mật, ngươi khả năng không biết Thiết Gia binh đoàn bộ đội bí mật là làm cái gì, chức năng của bọn họ cùng Phong Thanh tổ chức rất giống, nhưng là lại có chỗ bất đồng, bọn họ càng như là tổ chức sát thủ, mà rất nhiều ngoại giới cho rằng là khủng bố tổ chức hành vi, trên thực tế sau lưng đều có bọn họ cái bóng, nếu như Thiết Gia binh đoàn chỉ là muốn hỏi thăm võ quán bí mật, chỉ sợ là sẽ không phái bọn họ đến, mà đến của bọn họ, vậy thì mang ý nghĩa võ quán cần càng cẩn thận hơn. Nịt sống nhắc nhở Bạch Thần, quá khứ Bạch Thần xác thực đều là lấy người bình thường góc độ đến phỏng đoán những thế lực khác, nhưng là liền như Nịt sống nói như vậy, trên thế giới này không hề thiếu người điên. Mà võ quán có thực lực tuyệt đối, vì lẽ đó ở an toàn phòng bị trên, dù sao vẫn khó tránh khỏi lòng sinh sơ sẩy. Có những người này địa chỉ hoặc là phương thức liên lạc à? Không có, ta cùng bọn họ không phải bằng hữu. Vẹn vẹn là ở nhiệm vụ bên trong gặp được mấy lần, bọn họ không phải là chính kinh đặc công gián điệp, ngươi tối thật là cẩn thận điểm. Ha ha, ta cũng không phải chính kinh tiểu hải tử. Nịt sống đã quyết định quyết tâm nương nhờ vào võ quán, như hắn như vậy song đối diện người, kỳ thực mỗi cái tổ chức đặc công đều có, chỉ có điều không có bị hết lộ ra mà thôi. Ở lúc cần thiết chuyển đổi trận doanh, vì bảo toàn tính mạng của chính mình. Đây là hắn một vị tiền bối dạy hắn, có điều cái kia tiền bối cuối cùng bại lộ thân phận của chính mình. Chết ở đồng sự họng súng. Nịt sống lặng yên không một tiếng động rời đi võ quán, liền như quá khứ như vậy, tiếp tục nhiệm vụ của hắn. Ở Phan Thành chỉ có Sản Lờ biết thân phận của hắn, Sản Lờ không chỉ là trợ thủ của hắn, đồng thời cũng là giám thị hắn người. Ở tổ chức đặc công bên trong, không có bất cứ người nào là đáng giá tín nhiệm, phần lớn nhiệm vụ đều sẽ an bài hai người làm một tổ, không phải vì an toàn, mà là vì lẫn nhau giám thị. Liên quan với nhiệm vụ này, Nịt sống biết một ít cơ mật, Sản Lờ cũng biết một ít cơ mật. Như vậy là có thể bảo đảm, nếu như một người trong đó người thất thủ bị tóm hoặc là phản bội tổ chức, như vậy cũng sẽ không bộc lộ ra hết thẻ cơ mật. Hai người ở lúc thi hành nhiệm vụ, biểu hiện xem ra thân mật không kẽ hở, nhưng là trên thực tế bọn họ song phương đều ở đề phòng lẫn nhau. Tony tiên sinh, nhiệm vụ của ngươi đến hiện tại một điểm tiến triển đều không có, lão đại có chút tức giận, hắn hy vọng ngươi năng lực mau chóng làm ra một chút thành tích. Nịt sống liếc nhìn Sán Lờ, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không muốn lấy đến thành quả. Thực sự là chúng ta bên người những người này đối với võ quán quá mức sợ hãi, ta bất kỳ đề nghị, hầu như đều sẽ gặp phải phủ quyết. Ta biết này rất khó, nhưng là khó cũng phải hoàn thành, nếu như chúng ta không còn cái gì thành quả đi ra, e sợ những thế lực khác liền muốn động thủ. Sản Lờ nói rằng, Nịt sống trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, thế lực kia dám động thủ liền ngay cả chúng ta đều phải cẩn thận giấu ở sau lưng làm mờ ám, những thế lực khác coi như động, phỏng chừng cũng là cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Những thế lực khác có thể không dám, nhưng là Thiết Gia binh đoàn bộ đội bí mật tuyệt đối không có không dám sự tình. Phan Thành đến rồi bộ đội bí mật à? Ha ha! Tony tiên sinh, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ta đều năng lực phát hiện, ngươi không thể không có phát hiện, hà tất ở trước mặt ta làm bộ không biết gì cả đây. Sản Lờ ý tứ sâu xa cười nói. Ta chỉ là nhiều hơn ngươi chấp hành quá mấy cái nhiệm vụ, không có nghĩa là ta mạnh hơn ngươi, hơn nữa sự chú ý của ta lực đều ở trên tay công tác trên. Nơi nào có công phu đi quan tâm thế lực của hắn, ngươi nói bộ đội bí mật. Bọn họ phải làm gì? Không biết, có điều ta nghĩ chúng ta tốt nhất cách những người điên đó xa một chút, bọn họ có thể cái gì cũng dám làm. Ta cho rằng muốn tra một chút bọn họ hướng đi, ta sợ bọn họ sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta. Nịt sống tiên sinh, vẫn là chớ có nhiều chuyện, ta ngược lại thật ra cho rằng, nếu như bộ đội bí mật người nháo một hồi, trái lại có thể đánh vỡ chúng ta cương cục, ngược lại cũng không cần chúng ta chịu oan ức. Đối thoại là như thế giảng, nhưng là ngươi xác định bọn họ sẽ không náo động đến quá mức phát hỏa. Đừng quên bọn họ quá khứ bất lương ghi chép, chỉ cần bọn họ ở thành thị, bất kỳ ngóc ngách nào đều sẽ trở nên không an toàn. Sán Lờ như mày, xác thực, bộ đội bí mật ác liệt ghi chép thực sự là quá hơn nhiều, nhưng là cũng đúng là bọn họ ác liệt ghi chép, để người bên ngoài không muốn cùng bọn họ làm bạn, nếu như ở cần phải tình huống, càng không muốn đi treo chọc bọn hắn. Chúng ta có phải là ra khỏi thành tránh một hồi? Sán Lờ cũng do dự hỏi. ngươi biết chút gì? Nhịp sông hỏi tới. Ta thu được tình báo, một bí mật bộ đội thành viên ở 3 ngày trước ở chợ đêm bên trong mua lượng lớn phép thuật vật liệu. Nhịp sông sắc mặt khẽ thay đổi, bọn họ muốn đối với võ quán động thủ, sau đó giá họa phép thuật hiệp hội. Quá nửa là như vậy. Chỉ là, loại thủ đoạn này quá thô ráp, đi võ quán cùng phép thuật hiệp hội chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị lừa. Vậy ta liền không biết, có thể chúng ta chứng kiến cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Nịp sống bắt đầu xoắn suýt lại, muốn làm sao đem tin tức chuyển quay lại võ quán. Đừng xem hắn hiện tại một thân đung dung, nhưng là nịp sống phi thường rõ ràng, nếu như mình lần nữa xuất hiện ở võ quán chu vi, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Đương nhiên, hắn đúng là tin tưởng nếu như bộ đội bí mật làm những kia mờ ám, sẽ không để cho phép thuật hiệp hội cùng võ quán bị lừa, dù sao người ngoài căn bản không biết hai người quan hệ, nhưng là nếu như mình có thể ngăn cản chuyện này kiện, như vậy chính mình ở võ quán địa vị cùng phân lượng cũng sẽ tùy theo tăng cao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3640, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Đệ 3640 chương bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Quên đi, chuyện công tác trước tiên để một bên, đi ra ngoài uống một chén. Nịp sống phát sinh mời, Sàn Lở thoải mái đáp ứng. Sàn Lở tiểu lượng cũng không được, trên thực tế làm bọn họ nghề này tiểu lượng vừa vặn cũng không tốt. Bởi vì bọn họ phần lớn đều sẽ hết sức tránh khỏi cồn tê liệt thần kinh, cồn sẽ ảnh hưởng bọn họ tư duy. Vì lẽ đó phần lớn đặc công đều sẽ không tiếp xúc cồn, đương nhiên, cũng không bài trừ một số đặc công sẽ vì một cái nào đó nhiệm vụ liền tiến hành kháng cồn huấn luyện. Nịp sống tuy rằng tiểu lượng cũng không được, có điều hắn vẫn là sớm dùng hiểu rõ men, đồng thời hết sức uống ít. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm, Sàn Lở cũng đã túy không xong rồi. Nịp sống thăm dò mấy lần, xác nhận Sàn Lở không phải trang túy, hắn không thể không cẩn thận. Sàn Lở cũng là phong thanh tổ chức tinh anh, không thể kìm được hắn sơ sẩy bất cẩn. Ở xác nhận Sàn Lở hiện tại thật sự đã túy chết rồi sau, Nịp sống lúc này mới thoáng yên tâm lại. Sàm đỡ Sàn Lở đi ra quán rượu, đồng thời còn không ngừng nói với Sàn Lở, Sàn Lở, ngươi tiểu lượng không tốt cũng đừng uống nhiều như vậy, thực sự là phiền phức. Dù cho là xác nhận quá Sàn Lở hiện tại trạng thái, Nịp sống vẫn không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Có điều hắn cũng có thể lý giải, làm bọn họ nghề này áp lực quá lớn. Mà bọn họ rất ít sẽ ở nhiệm vụ trong lúc uống rượu, nhưng là một khi uống mở ra, như vậy sẽ không ngừng được quá chén chính mình. Mới vừa đi ra quán rượu ở ngoài ngõ nhỏ, đột nhiên một chiếc xe hướng về bọn họ đụng tới. Nịp sống kinh hãi, lập tức đem Sàn Lở đẩy ra, đồng thời đem thân thể của chính mình vòng co lại thành đoàn, làm hết sức để mình đã bị va chạm thừa nhận xung kích hạ thấp. Chỉ là, chiếc xe này tốc độ xe cực kỳ nhanh, trực tiếp liền đem Nịp sống xô ra đi ra ngoài, đánh vào ven đường trên vách tường. Nếu như không phải Nịp sống tố chất thân thể không sai, e sợ lần này va chạm liền năng lực lấy mạng của hắn. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác cả người xương đều muốn tan vỡ rồi. Nịp sống muốn đứng lên đến, nhưng là trên chiếc xe kia hạ xuống người lại một cước đem Nịp sống gạt ngã. Đan dược, đừng lãng phí thời gian, dẫn người đi. Là hướng về phía chính mình đến bọn họ là ai? Có điều rất nhanh Nịp sống liền phát hiện, những người này là hướng về phía Sàn Lở đến. Trên xe xuống hai người kéo túy chết Sàn Lở liền hướng trên xe buông lỏng. Nịp sống rất muốn đem Sàn Lở đoạt lại, nhưng là thân thể nhưng không nghe sai khiến. Ngay ở xe sắp phát động thời điểm, bên trong xe đột nhiên né qua vài đạo quang. Sau đó Sàn Lở liền từ trên xe bước xuống, Nịp sống đầy mặt ngạc nhiên nhìn Sàn Lở. Sàn Lở sắc mặt có chút che lấp, ta liền biết bọn họ muốn xuống tay với ta. Nịp sống gian nan đứng lên đến, Sàn Lở, ngươi. Thật không tiện, Nịp sống, lợi dụng ngươi một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nịp sống cảm giác mình bị lừa, nguyên bản hắn muốn lợi dụng Sàn Lở, kết quả bây giờ nhìn dâng lên, trái lại là hắn bị Sàn Lở lợi dụng. Không nói, ta cần ra khỏi thành trốn mấy ngày. Chờ đã. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Bộ đội bí mật người đang tìm ta không thể lưu lại, nếu không ngươi và ta đều sẽ xong đời. Không cho đi. Lúc này Nịp sống đã động thương, nòng súng chỉ vào Sàn Lở sau lưng. Sàn Lở quay đầu. Hắn hiện tại còn tưởng rằng Nịp sống là nhân vì chính mình lừa dối hắn mà nổi giận, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra địch ý hoặc là cảnh giác, hay hoặc là Nịp sống lúc trước biểu hiện để hắn tin tưởng Nịp sống. Tony tiên sinh, đừng kích động, ta không phải có ý định muốn lợi dụng ngươi. Sàn Lở theo chính mình cổ áo lấy thêm một viên tiếp theo loại nhỏ theo dõi khí, đây là bộ đội bí mật người ở lại trên người ta đáp ứng ngươi cùng uống rượu, cũng là vì che đậy bọn họ, đồ chơi này có nghe lén công hiệu, vì lẽ đó ta rất xin lỗi. Ta không thể nói thật với ngươi. Ngươi đã phá hoại cái này theo dõi khí đi. Nịp sống bỏ súng xuống nhân khẩu. Sàn Lở dùng sức sờ một cái, đem theo dõi khí bóp nát, hiện tại đã triệt để phá hoại. Vậy thì tốt. Nịp sống đột nhiên nổ súng, ba súng tinh chuẩn mệnh trung Sàn Lở bên trái bắp đùi cùng hai tay của hắn thủ đoạn. Sản lờ lập tức thống khổ ngã trên mặt đất. Tony, ngươi điên rồi. Không, ta không có điên. Nịp sống lúc này nhưng biểu hiện ra cực kỳ bình tĩnh. Ngươi là bộ đội bí mật người. Ha ha, Nịp sống cười cợt. Đây là một hồi bọ ngựa bắt ve game, cuối cùng hắn đóng vai cuối cùng chim sẻ. Không đúng. Ngươi là võ quán người. Sản lờ đang nhìn đến Nịp sống cái kia nụ cười ý vị thâm trường thời gian, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, ngươi là lúc nào làm phản. Này có trọng yếu không? Nịp sống cười cợt. Cùng ta nói một chút, bộ đội bí mật tại sao muốn bắt ngươi? Ta muốn gặp ngươi người phụ trách, ta có thể cung cấp tình báo. Sản lờ so với Nịp sống càng dễ dàng lựa chọn đầu hàng. Đừng tưởng rằng đặc công liền nhất định sẽ thủ vững chính mình điểm mấu chốt, trên thực tế càng là khôn khéo đặc công, liền càng là dễ dàng lựa chọn phản bội. Nịp sống như vậy, sản lờ cũng là như thế. Ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói. Sản lờ cười lạnh một tiếng, nếu như cùng Nịp sống nói, như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Chỉ có đối mặt Nịp sống người phụ trách, sản lở tài năng có dũng khí mở miệng. Bởi vì nếu như mình quy hàng quá khứ, đối phương liền không thể dễ dàng qua cầu rút ván, nếu không sẽ để Nịp sống lo lắng cho mình có thể hay không cũng bị qua cầu rút ván. Nhưng là nếu như lúc này nói với Nịp sống ra tình báo, như vậy Nịp sống chắc chắn sẽ vì cướp công lựa chọn đem hắn diệt khẩu. Ngươi không tin ta à? Nịp sống nheo mắt lại nhìn sản lở. Nếu như ngươi thân phận ta đối với thiết lập, ngươi sẽ làm tại lựa chọn? Sản lở hỏi. Xem ra ta cần cho ngươi một chút giáo huấn. Liền như sản lở lo lắng như vậy, Nịp sống xác thực có ý nghĩ này. Một cái nương nhờ vào võ quán đặc công, giá trị là to lớn nhất. Nếu như lại thêm một cái, như vậy giá trị sẽ mất giá rất nhiều. Võ quán một khi có cơ hội lựa chọn, như vậy địa vị của chính mình rất có thể sẽ chịu đến uy hiếp. Vì lẽ đó ở cần phải tình huống, Nịp sống sẽ chính mình đem tình báo chiếm được. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, dù sao bộ đội bí mật người động tác rất nhanh. Sản lở bình tĩnh nói. Được rồi, có điều ngươi cần nắm một điểm tình báo đi ra quy hàng, nếu không, ta rất khó tin tưởng lập trường của ngươi, dù sao quyết định của ngươi quá đột ngột. Sản lở suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta đã từng cũng là bộ đội bí mật một thành viên. Cái gì? Vậy sao ngươi sẽ gia nhập phong thanh tổ chức hoặc là nói ngươi vốn là bộ đội bí mật người, ở trong tiếng gió là song đối diện người? Ta là làm phản đến trong tiếng gió, liền như ngươi làm phản nương nhờ vào võ quán như thế. Như vậy bộ đội bí mật bắt ngươi là vì xử quyết ngươi vẫn là nói ngươi nắm giữ bộ đội bí mật cái gì tình báo? Không chỉ là vì xử quyết ta, cũng không phải là bởi vì ta nắm giữ bộ đội bí mật cái gì tình báo, mà là bởi vì ta đối với bọn họ còn có giá trị, vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ vào lúc này tới bắt ta. Nên tin tưởng hắn à? Nịp sống trần chờ nhìn sản lờ. Sản lờ mặt ngoài nhẹ như mây gió, ứng phó như thường, nhưng là trong lòng đồng dạng căng thẳng. Hắn biết Nịp sống suy nghĩ trong lòng. Dù sao hắn cũng đã từng có Nịp sống đồng dạng tình trạng. Rốt cục, Nịp sống vẫn là nhà ra, ta có thể giúp ngươi cố vấn một hồi ta vị kia người phụ trách. Nịp sống gọi Bạch Thần điện thoại, đồng thời đem tình huống ở bên này báo cho Bạch Thần. Sau 3 phút, Bạch Thần xuất hiện ở hiện trường. Nhanh như vậy Nịp sống nhìn thấy Bạch Thần lại 3 phút liền đến, không khỏi có chút bất ngờ, lẽ nào Bạch Thần ở ngay gần à, hoặc là nói hắn vẫn đang giám sát chính mình. Ta giúp ngươi xử lý một hồi chu vi giám thị người của các ngươi. Bạch Thần nói rằng, Nịp sống sắc mặt lần thứ 2 biến ảo, chu vi còn có những người khác giám thị bọn họ. Chính là hắn à? Bạch Thần nhìn về phía Sản Lơ. Sản Lơ nhưng là có chút mê man, lẽ nào phụ trách Nịp sống người chính là trước mắt thiếu niên này? Nơi này cơ sở ngầm quá hơn nhiều, trước về võ quán nói sau đi. Bạch Thần mang theo 2 người lần võ quán, lần này so với Nịp sống lần trước đến thời điểm muộn sớm, vì lẽ đó võ quán trong đại sảnh còn có võ quán đệ tử ra ra vào vào. Tựa hồ tất cả mọi người đều đối với Bạch Thần mang theo 2 người bọn họ đi vào võ quán đến không có đặc biệt gì phản ứng, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên thái độ. Nói một chút ngươi nắm giữ tình báo đi. Bạch Thần nói rằng, Sản Lở trầm mặc nửa buổi, ta cần muốn nhìn thấy thành ý của ngươi. Bạch Thần nhìn về phía Nịp sống, sau đó Nịp sống nói rằng, ta có thể vì là Bạch Thần tín dự đảm bảo, ở ta nương nhờ vào võ quán trước, chúng ta liền làm quá một lần tình báo giao dịch. Ta không ngừng muốn thân người an toàn. Đồng thời võ quán cho Tony điều kiện, ta cũng phải có. Bạch Thần vừa nhìn về phía Nịp sống, Nịp sống lần thứ 2 nói rằng, ta người nhà được võ quán che chở, hài tử nhưng là trở thành võ quán đệ tử. Sản Lở cười cợt, tựa hồ chúng ta quen thuộc đều giống nhau, ta cũng có bí mật người nhà cần chăm sóc. Tựa hồ mỗi cái đặc công đều là như vậy, nếu như có người nhà, cũng sẽ không lộ ra ánh sáng đi ra, mà là lựa chọn thoát ly quan hệ. Lúc trước Hổ Vạ cùng Bạch Thần cũng là như thế, xóa đi hết thẻ tin tức. Từ đây như người dưng nước lã. Có thể. Bạch Thần đáp ứng rồi. Ngươi có thể vì là võ quán làm chủ. Mẹ của hắn là Gia Lệ Văn, hắn có quyền lực này. Tựa hồ Phong Thanh tổ chức để xuất trọng yếu tình báo. Sạn Lở lầm bầm lầu bầu nói rằng, như vậy hiện tại có thể đem tình báo nói cho ta đi. Ta đã từng là bộ đội bí mật kỹ sư. Sạn Lở nói rằng, hàng đầu loại kia. Ồ, ta là luyện kim sư. Sạn Lở lại nói, Nịt sống nghe nói qua luyện kim sư, nhưng là cũng không phải hiểu rất rõ. Bạch thần thì lại không có quá mức bất ngờ, trên người ngươi ma lực gợn sóng bạc nhược, trung cấp phép thuật tông đồ, nếu như ngươi muốn gia nhập phép thuật hiệp hội, ta có thể giúp ngươi đề cử. Ngươi biết phép thuật hiệp hội người. Cha của hắn là Dỗ Vạ tiên sinh. Sạn Lở lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, cái này cũng là cái bí mật động trời. Ta tại quá khứ hành động tiểu tổ bên trong, chủ yếu phụ trách chính là phép thuật vũ khí chế tác, đương nhiên, am hiểu nhất chính là phép thuật bom, có điều ở một lần nhiệm vụ bên trong, ta bị hành động tiểu tổ vứt bỏ, vì lẽ đó ta phản bội hành động tiểu tổ, cũng phản bội bộ đội bí mật, dựa vào ta những kia năm nắm giữ tình báo, thuận lợi gia nhập Phong Thanh tổ chức, có điều gần nhất ta ở Phan Thành lúc thi hành nhiệm vụ, bộ đội bí mật người phát hiện ta, đồng thời bọn họ thử nghiệm cùng ta. Tiếp xúc, ta theo trong miệng bọn họ biết được kế hoạch của bọn họ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3641, tìm tới người. Đệ 3641 chương tìm tới người. Sán Lở tiếp tục, này chống lại Phan Thành hoạt động bộ đội bí mật thành viên, bọn họ nghiên cứu phát minh ra một loại phép thuật độc khí. Loại ma pháp này độc khí có thể làm cho một ít tu luyện ra nội lực người sản sinh rất nghiêm trọng triệu chứng trúng độc, tương tự với tẩu hỏa nhập ma, bất quá đối với người bình thường không đủ có ảnh hưởng, mà bọn họ còn có một chút vấn đề khó không có đánh hạ, cần ta trợ giúp. Bạch thần híp trong đôi mắt, né qua một đạo sát khí. Hiện tại Phan Thành luyện ra nội lực người không có 10 vạn cũng có 80 ngàn, rất nhiều người đều chỉ là dựa vào một ít truyền lưu ở trên thô thiển luyện khí pháp môn tu luyện ra nội lực, tuy rằng không mạnh, nhưng rất đơn giản. Nếu như sản lờ loại ma pháp kia độc khí thả ra ngoài, không võ quán đệ tử làm sao, e sợ Phan Thành sẽ trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn. Mà võ quán cũng sẽ theo cao thượng anh hùng địa vị, biến thành có ý đồ riêng thế lực. Đối với hết thể vũ giả đều hữu hiệu à? Ta không xác định, bởi vì ta không có tham dự đến cái kế hoạch này bên trong đi, hơn nữa vật này là cái kia hành động tổ nghiên cứu phát minh, còn hiệu quả đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Như vậy ngươi có phương pháp phối chế à? Không có. Có điều ta biết làm sao tìm được đến bọn họ. Cần ta làm sao phối hợp ngươi? Chỉ cần an bài cho ta đầy đủ vũ lực liền có thể, ta năng lực trực tiếp tới cửa bắt bọn hắn lại. Vậy ta hãy theo ngươi đi một chuyến. Ngươi Sạn Lở có chút hoài nghi, Bạch Thần có hay không có đầy đủ vũ lực, cái kia hành động tổ có mấy cái là phép thuật cao thủ, ngươi xác định à? Yên tâm, ta cũng biết ma pháp. Nếu như giao cho những người khác, Bạch Thần cũng không yên lòng. Tất cũng không biết trên tay đối phương có hay không cái kia phép thuật độc khí. Hơn nữa không biết phép thuật này độc khí uy lực như thế nào, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là mình ra tay. Nếu Bạch Thần như thế, hơn nữa bên người Nịt Sủng cũng không đủ phản đối, vậy ít nhất rõ ràng Bình Minh đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Hơn nữa chính mình bây giờ nương nhờ vào võ quán, làm sao cũng phải lập xuống một điểm công lao tốt đứng vững gót chân. Sán Lờ đem Bạch Thần mang tới một cái đã hoang phế quảng trường, nơi này không có bất kỳ cửa hàng, càng không nhìn thấy một bóng người. Hết thể nhà lớn cũng đã bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà có vẻ tàn tạ không thể tả, lảo đà lảo đảo. Nơi này không có bất kỳ thủy điện cung cấp, trên căn bản nơi này và vùng hoang dã không khác nhau gì cả. Rất nhiều thực vật leo lên ở vách tường trên, thậm chí là trong đường phố trung tâm trên đất đều có thật nhiều phá tan bê tông cây cối. Từ nơi này hoang phế trình độ đến xem, nơi này thời gian sao nhãng chí ít đã 100 năm trở lên, nếu không rất khó hình thành loại này bán nguyên thủy hảo cảnh. Nơi này đúng là ẩn thân địa phương tốt. Bạch Thần đánh ra bốn phía. Sán Lở cùng Nịt Sùng thì lại có vẻ tâm cẩn thận, dù sao ở trong môi trường này, bọn họ cũng không có thể xác định đối phương ẩn thân ở nơi nào, có thể bọn họ đến thời điểm, đã bị bộ đội bí mật hành động tổ phát hiện. Bạch Thần đúng là không có gấp, hãy cùng Sán Lở cùng Nịt Sùng, dùng bọn họ phương thức đi tới. Đột nhiên, Sán Lở phát hiện mình ngực có cái điểm đỏ, trong phút chốc, Sán Lở trong lòng cảm giác nguy hiểm đại thịnh, thân thể mãnh liệt ngã nhào xuống đất trên. Sau đó phía sau vách tường xuất hiện một cái to bằng nắm tay lỗ thủng, tử thần liền như vậy cùng Sạn Lở gặp thoáng qua. Nịt Sủng cũng ngay đầu tiên ngã nhào xuống đất, đồng thời quan sát chu vi, nơi nào có đánh lén điểm. Chỉ có Bạch Thần còn đứng, Sạn Lở hô khe nói, nhanh ngã xuống. Không cần, tay súng bắn tỉa kia đã chết rồi. Chết rồi? Sạn Lở cùng Nịt Sủng sửng sốt một chút, làm sao có khả năng. Dâng lên, chúng ta nhanh lên một chút bắt được người, ta không đủ thời gian ở những này run rế trên người lãng phí thời gian. Sán Lở tâm cẩn thận đứng lên đến, một khi phát hiện có thư kích thủ, hắn sẽ lập tức tránh né. Nhưng là đợi mấy giây, không có cảm giác đến bất kỳ thư kích thủ. Thật sự chết rồi. Nịt sống lúc này mới đứng lên đến, trên mặt mang theo vài phần nghi sắc. Có điều bạch thần nếu như thế, cái kia tất nhiên là có căn cứ. Sản lờ tiếp tục dẫn đường, đi rồi khoảng cách mấy trăm mét, sản lờ đột nhiên nhìn thấy ven đường một chiếc vứt bỏ xe bên trong buồng xe có một mảnh vết máu, ngờ ngợ có thể nhìn thấy bên trong có một bộ thi thể, phá nát phía sau xe cửa sổ trước cửa sổ bảy một cái súng ngắm. Chính là tay súng bắn tỉa này à? Thật sự chết rồi. Nhưng là, hắn là chết như thế nào? Tuy rằng sản lở cùng nhịp sống rất tò mò hắn là chết như thế nào, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải kiểm tra thi thể nguyên nhân cái chết thời điểm. Chỉ là tay súng bắn tỉa này ly kỳ bỏ mình, vẫn để cho sản lở cùng nhịp sống có chút sờn cả tóc gáy. Bộ đội bí mật hành động tổ làm sao sẽ đem ẩn thân điểm tuyển ở đây nơi này muốn đi nội thành quá không tiện. Bởi vì an toàn. Sản lở nói, phía trước có một đống nhà lớn, bị một đám phệ cốt nghị chiếm cứ, bọn họ liền núp ở bên trong. Phệ cốt nghĩ làm sao có khả năng bọn họ không sợ chết à? Nịt sống kinh hô. Vừa vặn ngược lại, bọn họ cũng là bởi vì cái kia con kiến hoa, tài năng trốn núp ở bên trong, bởi vì bọn họ bên trong có người có thể khống chế tư duy đơn giản sinh vật. Có thể khống chế phệ cốt nghĩ vậy thì phiền phức. Nịt sống sắc mặt không khỏi nghiêm nghị dâng lên, quay đầu nhìn về phía bạch thần. Dẫn đường. Bạch thần không phản đối nói. Cũng không lâu lắm, sàn lỡ liền đem hai người mang tới bộ đội bí mật trốn trước đại lâu. Nhà lớn bề ngoài tất cả đều là loang loang lổ lổ, những này cái hố đều là phệ cốt nghị nghị chua tạo thành. Phệ cốt nghị cùng trong giới tự nhiên phần lớn con kiến tập tính như thế, có điều chúng nó cái đầu càng to lớn hơn, có to bằng nắm tay, hơn nữa nghị chua tính ăn mòn càng mạnh hơn, trong giới tự nhiên có rất ít có thể cùng chúng nó chống lại sinh vật, ngoại trừ nhân loại ở ngoài. Đương nhiên, chúng nó là có lãnh địa ý thức, chúng nó sẽ không mù quáng vô hạn mở rộng. Nếu như trước mắt nhà này nhà lớn bị phệ cốt nghị hoàn toàn chiếm cứ, như vậy chí ít là một cái một tỷ chỉ đàn kiến. Này là phi thường con số kinh khủng, coi như là nhân loại, trừ phi là đem toàn bộ khu vực đều hủy diệt, nếu không cũng rất khó đối kháng cái này đàn kiến. Đi vào. Bạch thần trực tiếp tiến vào bên trong đại lâu. Sán lở trần chờ một chút, cũng đi vào theo, nịp sống không có lựa chọn nào khác. Mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng là vẫn là đi vào theo. Bên trong đại lâu vách tường, trụ cột, toàn bộ đều bao trùm một lớp bụi sắc vật chất. Đây là phệ cốt nghị nghị chua cùng bùn đất hỗn hợp sau sản sinh, là phệ cốt nghị dùng để chế tạo xào huyệt. Nếu như là dày đặc hoảng sợ chứng người thấy cảnh này, phòng trừng sẽ trực tiếp sợ đến tan vỡ. Đột nhiên, hét dài một tiếng truyền đến, một bóng người xuất hiện ở ba người trước mặt. Đó là một người mặc trang phục sặc sỡ người, sản lờ biến sắc mặt, lập tức cảnh giác nhìn đối phương. Sản lờ, ngươi lại chính mình đưa tới cửa, bọn họ là ai bằng hữu của ngươi vẫn là giúp đỡ. Hắn có tác dụng à? Bạch thân hỏi. Hắn chính là khống chế phệ cốt nghĩ người. Sản lờ nói, có điều nếu như giết hắn, phệ cốt nghĩ sẽ trực tiếp mất khống chế, đến thời điểm liền phiền phức. Vậy thì là vô dụng chính là. Sản lờ, này tử là ngươi người nào đối thoại như thế cuồng? Bạch thần hơi hợt liếc nhìn trước mắt người này, bộ một tiếng, thân thể người này bạo thành huyết tương, máu tươi khối thịt hướng về bốn phương tám hướng lắp bắp, lượng lớn phệ cốt nghĩ lập tức theo xào huyệt bên trong đi ra, hưởng thụ này hiếm thấy mỹ vị. Đồng thời còn có lượng lớn phệ cốt nghị phát hiện bạch thần ba người, lập tức hướng về ba người vào tới. Sán lờ cùng nhị sống đều dọa sợ, đặc biệt sán lờ, hắn đều muốn điên. Đều nói cho ngươi, người này là khống chế phệ cốt nghị người, ngươi lại còn trực tiếp công kích, hiện tại phệ cốt nghị trực tiếp mất khống chế công kích bọn họ. Chúng ta đi mau. Sán lờ quát to một tiếng, muốn lui ra nhà lớn. Không cần. Bạch thần lạnh nhạt nói. Phệ cốt nghị quay chung quanh ba người một vòng, lại không công kích, mà là chậm rãi lui lại. Sản lở cùng nhịp sông đầy mặt kinh ngạc, đây là... Ngươi cũng có thể khống chế những này phệ cốt nghĩ. Cấp thấp tinh thần phép thuật, cũng không khó khăn, hơn nữa chỉ bằng tay của người này đoạn, hắn vẹn vẹn chỉ là đã khống chế nghĩ hầu, cũng không phải trực tiếp khống chế đàn kiến, độ khó phi thường. Sản lở cùng nhịp sông đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn bạch thần, phía trước một cái thư kích thủ, hiện tại cái này người chết. Nam hài này tựa hồ chỉ cần để ai chết, ai sẽ trong nháy mắt tử vong. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Ngươi nên cũng biết, vật chất tái tạo. Sán lở sửng sốt một chút, luyện kim phép thuật cơ sở, tái tạo vật chất. Nhưng là, loại ma pháp này tựa hồ cũng không có sức chiến đấu, đầu tiên là khoảng cách vấn đề, một giống như chỉ có ở rất gần gũi thời điểm có khả năng sử dụng vật chất tái tạo, đồng thời đối với có sinh mệnh vật thể hẳn là vô hiệu. Ta tái tạo không phải người kia thân thể, mà là không khí chung quanh hắn, hơn nữa trong thân thể hắn cũng có một chút tạp chất. Nịt sống hay là không nghe rõ. Nhưng là sản lợp nhưng dùng đối xử quái vật ánh mắt nhìn bạch thần. Nay độ khó có thể so với tay không chế tạo một cái chiến lược vũ khí đều muốn khó. Nam hài này là phép thuật cấp cao tông đồ vẫn là ở này bên trên. Bạch Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, tầng cao nhất trên tổng cộng 12 người, bọn họ hiện tại đang bị phệ cốt nghị vây công. Sán Lở cùng Nịt Sông ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỉ có Thâm Hậu Hoa Bản cùng phệ cốt nghị xào huyệt, Bạch Thần là làm sao thấy được mấy chục tầng tầng cao nhất. A, chết rồi một cái. Bạch Thần giơ cánh tay lên, bàn tay chỉ về Hoa Bản. Đột nhiên, mặt trên Hoa Bản rung mở ra một cái 2 mét đường kính lỗ thủng. Sau đó là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Sán Lở cùng Nịt Sống đều xem trợn mắt ngoát mồm, liền nhìn Bạch Thần dùng loại này không biết tên năng lực, trực tiếp mở ra mấy chục tầng Hoa Bản. Sau đó bọn họ liền nghe đến nhiều người tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy cao tầng trên, có mấy cái bóng người từ phía trên kêu sợ hãi ngã xuống. Giữa lúc hai người cho rằng, mấy người này đều sẽ muốn xuất thời điểm chết, bọn họ rơi xuống ba người trước mặt, nhưng lại nhưng thật giống như có một nhánh mềm mại bàn tay tiếp được bọn họ, để bọn họ bình yên chạm đất. Cái nào nắm giữ ta cần tình báo? Bạch Thần hỏi. Cái kia, còn có cái kia. Sản Lở cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, chỉ nhận trong đó bốn người. Những người khác vô dụng, cơ bản vô dụng. Bạch Thần ngón tay vẩy một cái, còn lại bảy người trực tiếp bị Bạch Thần lấy ra đến, sau đó ở tại bọn hắn kêu sợ hai bên trong ném vào phệ cốt nghị nghị trong đám. Bảy người kia rít gào lên, thanh âm kia cực kỳ bi thảm, trong nháy mắt đã bị lít nha lít nhít phệ cốt nghị hoàn toàn bao trùm thân thể. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3642, Hải Cốt Hoàng Đế Âm Mưu. Đệ 3642 chương Hải Cốt Hoàng Đế Âm Mưu. Sán Lở cùng Nịt Sống đều đã sợ đến không dám lên tiếng, cái nào sợ bọn họ là đặc công tinh anh, cũng sẽ không như Bạch Thần như vậy, đem giết chóc coi như trò đùa. Bọn họ tuy rằng cũng giết người, nhưng là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Thậm chí bọn họ đều là rất có nguyên tắc, dù cho là kẻ địch, nếu như chịu thua sau, bọn họ cũng rất ít sẽ trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng là Bạch Thần quan niệm hiển nhiên cùng bọn họ không giống nhau, chỉ là hỏi Sản Lờ một câu, trực tiếp đem 7 người kia trực tiếp ném vào phệ cốt nghị đàn kiến. Còn lại 4 người cũng dọa sợ, không biết bọn họ giờ khắc này là vui mừng vẫn là bất hạnh. IT, tờ và gỡ tờ. Ta không muốn rông dài, đem các ngươi bản thân biết tất cả tin tức, toàn bộ nói cho ta. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần nhìn ánh mắt 4 người, dùng một loại buồn bực ngữ khí nói rằng. IT, tờ và gỡ tờ. Để cho ta tới cùng bọn họ nói. Sản Lờ nói rằng. IT, tờ và gỡ tờ. Đầu óc của bọn họ nắm giữ nhiều như vậy tình báo. Bạch Thần nếu như muốn đem đầu của bọn họ đào không, ai biết muốn nói tới khi nào. IT, tờ và gỡ tờ. Ta không cần tự giới thiệu mình, coi như các ngươi không đủ hợp tác với ta quá, cũng phải biết tên của ta. Sản Lờ nói rằng, thêm lệ Sector, ngươi là đội trưởng của bọn họ, lần hành động này an bài cũng là do ngươi sắp xếp. Do ngươi tới nói lần hành động này kế hoạch. IT, tờ và gỡ tờ. Chỉ là, cái kia gọi là thêm Leicester đội viên, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, tử vong mới thật sự là tự do. IT, tờ và gỡ tờ. Khẩn đón lấy, hắn thân ma lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt, khoát trên người che đậy một tầng áo giáp màu xám, các ngươi đi chết. IT, tờ và gỡ tờ. Thêm Leicester đã hướng về Sản Lờ đánh tới, Sản Lờ không nghĩ tới, ở tình huống như vậy, thêm Leicester còn dự định phản kháng. Hơn nữa hắn càng không có nghĩ tới, thêm Leicester ma lực đột nhiên trở nên kinh khủng như thế. IT, tờ và gỡ tờ. Sản Lở trong nháy mắt bị thêm Leicester khí tức khóa chặt, mà hắn căn bản không phản ứng kịp, thân thể cũng không tư duy. IT, tờ và gỡ tờ. Chỉ là, một cái tay nhưng trước một bước nắm lấy thêm Leicester đầu, Bạch Thần đem thêm Leicester nhấn ở địa, tính mạng của ngươi hiến tế là ai dạy ngươi? IT, tờ và gỡ tờ. Mà thêm Leicester tư duy đã bị sinh mệnh hiến tế ăn mòn. Lý trí từ lâu tán loạn, mặc dù bị Bạch Thần chế phục, vẫn như cũ nỗ lực công kích Bạch Thần. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, trực tiếp nhấn nát thêm Leicester đầu. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía còn lại ba người, các ngươi ai còn có bí pháp gì, có thể triển khai ra, nhìn có thể không vãn cứu vận mệnh của các ngươi. IT, tờ và gỡ tờ. Thêm Leicester cái kia thi thể không đầu như vậy trưng bày ở trước mặt của bọn họ. Lúc này bọn họ lại không dám phản kháng. IT, tờ và gỡ tờ. Lúc này, thêm Leicester thi thể lại nhúc nhích một chút, nhưng là Bạch Thần càng nhanh hơn, lại một cước đạp đi, dòng máu màu đen tung tóe. IT, tờ và gỡ tờ. Những này máu đen thịt, liền phệ cốt nghị cũng không dám đi gầm nhấm, dồn dập né tránh tránh né. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ba người, đột nhiên, ánh mắt ở lại một cái tiểu vóc dáng thân. IT, tờ và gỡ tờ. Ngươi thân cũng có mùi chết chóc, ngươi nên cũng sẽ sinh mệnh hiến tế. IT, tờ và gỡ tờ. Không. Không. Ta không biết IT, tờ và gỡ tờ. tiểu vóc dáng muốn xoay người chạy trốn, nhưng là ở Bạch Thần trước mặt, hắn chạy trốn tỷ lệ vô hạn tiếp cận linh. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần cách không một điểm, tiểu vóc dáng tả bắp đùi trong nháy mắt nổ tung. IT, tờ và gỡ tờ. Sán lở cùng nịp sống sớm mất cảm giác, những này ở trong mắt bọn họ là phần tử nguy hiểm, nhưng là ở Bạch Thần mắt, xác thực là như run rế. IT, tờ và gỡ tờ. Có thể hai người mình cũng là như thế, nếu như không phải bọn họ sớm tỉnh ngộ, có thể giờ khắc này cũng sẽ cùng này chi bộ đội bí mật hành động tiểu tổ kết quả giống nhau. IT, tờ và gỡ tờ. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Các ngươi phải biết cái gì, ta đều nói cho các ngươi tiểu vóc dáng ngã xuống đất, vừa đau lại sợ. IT, tờ và gỡ tờ. Nói. IT, tờ và gỡ tờ. Là tiết cưỡng chế huấn luyện viên, là hắn dạy chúng ta. IT, tờ và gỡ tờ. Mặt khác hai cái đội viên hơi kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không biết, hơn nữa Bạch Thần không đủ theo bọn họ thân cảm nhận được mùi chết chóc, vì lẽ đó bọn họ nên không phải làm bộ. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Sán Lờ, ngươi biết hắn nói người này à? IT, tờ và gỡ tờ. Sán Lờ gật gù, hắn là bộ đội bí mật thủ tịch huấn luyện viên, xem như là bộ đội bí mật cao tầng. IT, tờ và gỡ tờ. Ngươi đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ? IT, tờ và gỡ tờ. Phép thuật hiệp hội kẻ phản bội, dù và tiên sinh đệ tử, ở gia nhập thiết gia binh đoàn thời điểm, biểu hiện ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ, không có ai biết hắn mạnh mẽ đến đâu. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần nheo mắt lại, dù và sẽ phép thuật vong linh, cũng có nhiều vô cùng đệ tử, có điều hắn không có truyền thụ cho bất luận người nào, vì lẽ đó cái này tiết cưỡng chế phép thuật vong linh, hiển nhiên không phải truyền tự dù và. IT, tờ và gỡ tờ. Đồng thời cái này tiết cưỡng chế còn đem tà ác nhất sinh mệnh hiến tế truyền thụ cho thủ hạ, này để tâm không thể bảo là không ác độc. IT, tờ và gỡ tờ. Mang ta đi tìm được ngươi rồi vị kia huấn luyện viên, tính mạng của ngươi bảo vệ. IT, tờ và gỡ tờ. Ta không tìm được hắn tiểu vóc dáng ấp a ấp đúng nói rằng. IT, tờ và gỡ tờ. Đó là nói ngươi đã không có giá trị có đúng không? IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần giơ tay lên, lúc này tiểu vóc dáng kêu to. Tìm đến, ta tìm đến. IT, tờ và gỡ tờ. Tiết cưỡng chế huấn luyện viên cũng không công khai xuất hiện ở bộ đội bí mật tổng bộ. Hắn có địa bàn của chính mình, là một tòa gọi là đồ xâm bảo địa phương. Có người nói hắn một mình chiêu mộ đồng thời huấn luyện một ít thủ hạ, không phải dễ đối phó như vậy. Sán Lờ nhắc nhở Bạch Thần nói, ở bộ đội bí mật bên trong cũng có rất nhiều người đối với hắn bất mãn, nói hắn dã tâm quá to lớn, nhưng không ai có thể ngăn cản hắn, bởi vì ở bộ đội bí mật bên trong cũng không biết đã ngủ đông bao nhiêu hắn người. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần gật gù, quay đầu nhìn về phía hai người khác, như vậy các ngươi thì sao có thể phối hợp một chút sao? IT, tờ và gỡ tờ. Chòe nụ à toài. Rất nhanh, Bạch Thần theo hai người khác nơi đó bắt được cái kia phép thuật độc khí đạn thiết kế đồ, cũng mà còn có bọn họ làm nổ phép thuật độc khí đạn địa điểm. IT, tờ và gỡ tờ. Có điều cái kế hoạch này còn không đủ chấp hành, phép thuật độc khí đạn cũng không hoàn thành. Bởi vì Sản Lở vắng chỗ, vì lẽ đó bọn họ tiến triển chậm chậm. IT, tờ và gỡ tờ. Dám với hai người các ngươi hành vi, vì lẽ đó các ngươi sắp sửa mất đi tự do, làm võ quán nô lệ 100 năm, nếu như 100 năm sau, các ngươi còn sống, như vậy các ngươi được tự do. Đương nhiên, các ngươi hiện tại có thể phản kháng, ta rất tình nguyện hiện tại giết các ngươi. IT, tờ và gỡ tờ. Hai người cuối cùng vẫn là không có lựa chọn phản kháng, mất đi tự do dù sao vẫn tử vong khá một chút. Hơn nữa nếu như lựa chọn tử vong, như vậy bọn họ sẽ chết phi thường khó coi, dù sao chu vi còn có lượng lớn phệ cốt nghị ở mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần mang theo Sản Lở cùng nhịp sổng, còn có 3 cái tù binh trở lại võ quán. IT, tờ và gỡ tờ. Gia Lệ, ngươi tới võ quán một hồi, ta có việc thương lượng với ngươi. IT, tờ và gỡ tờ. Không chỉ là Gia Lệ, còn có Mạc An, Kim Cách Lực vốn là ở tại võ quán bên trong. Vì lẽ đó không cần thông báo. IT, tờ và gỡ tờ. Không ra 20 phút, Gia Lệ cùng Kim Cách Lực đều đến rồi. IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần, ngươi đem chúng ta cũng gọi tới làm cái gì? IT, tờ và gỡ tờ. Ngày hôm nay ta phát hiện một vấn đề. Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc nói rằng, thiết gia binh đoàn khả năng đã bị hải cốt hoàng đế thẩm thấu, hơn nữa tình huống khả năng vô cùng nghiêm trọng, ta hoài nghi hiện tại thiết gia binh đoàn có phải là vẫn là nguyên bản những người kia làm chủ. Có thể hiện tại là hài cốt hoàng đế cũng không nhất định. IT, tờ và gỡ tờ. Như thế nghiêm trọng à? IT, tờ và gỡ tờ. Đúng đấy. Bạch Thần gật gù, ta khả năng cần muốn đi ra ngoài mấy ngày, đem Thiết Gia binh đoàn phiền phức giải quyết triệt để, nếu như giải quyết không được, như vậy ta sẽ triệt để trừ tận gốc Thiết Gia binh đoàn. IT, tờ và gỡ tờ. Vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào IT, tờ và gỡ tờ? IT, tờ và gỡ tờ. IT, tờ và gỡ tờ. Cách Nhật. Bạch Thần cùng Sản Lờ đi tới Đông Châu chợ, nơi này là bộ đội bí mật tổng bộ vị trí. IT, tờ và gỡ tờ. Sản Lờ kỳ thực trong lòng phi thường thấp thỏm, hắn biết Bạch Thần rất mạnh. IT, tờ và gỡ tờ. Nhưng là bộ đội bí mật không phải là cái gì tam giáo cửu lưu, đây chính là Thiết Gia binh đoàn thuộc hạ thế lực. IT, tờ và gỡ tờ. Đừng xem bộ đội bí mật không phải quân đội chính quy, nhưng là nếu như liều sức chiến đấu, ngang nhau số lượng bộ đội bí mật sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa Thiết Gia binh đoàn. IT, tờ và gỡ tờ. Có thể nói, theo bộ đội bí mật đi ra đặc công, mỗi một cái đều có thể bị coi như binh vương tới đối xử, thậm chí toàn diện của bọn họ tính muốn vượt xa binh vương, súng ống, đánh lộn những này không nói, đều là đặc công lớp phải học trình, còn có là ẩn nút, lẻn vào, ám sát, máy móc, máy vi tính, phá hoại, những này đều không phải Thiết Gia binh đoàn binh lính có thể nghĩ. IT, tờ và gỡ tờ. Đang đi ra không cả ngay lập tức, Bạch Thần bấm ra lệ điện thoại. IT, tờ và gỡ tờ. Ra lệ, người cái kia vừa chú ý điểm, xem ra ta suy đoán không sai. IT, tờ và gỡ tờ. Ta biết rồi. IT, tờ và gỡ tờ. Đơn giản hai câu giao lưu, Bạch Thần cúp điện thoại. IT, tờ và gỡ tờ. Bên người Sản Lở không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi nói suy đoán là có ý gì? IT, tờ và gỡ tờ. Không có ý gì, mang ta đi đồ sâm bảo. IT, tờ và gỡ tờ. Chúng ta như vậy quá khứ có thể hay không quá lô mãng, có phải là chuyện quan trọng trước tiên làm một hồi tình báo thu thập cùng hành động an bài? IT, tờ và gỡ tờ. Bạch Thần dùng ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn Sản Lở. Sản Lờ hiển nhiên là đem nghề nghiệp của hắn quen thuộc mang tới Bạch Thần nơi này đến rồi. IT, tờ và gỡ tờ. Ta biết thực lực của ngươi mạnh, nhưng là chúng ta đối mặt nhưng là một nhánh có thể quân chính quy thế lực, hơn nữa nhân số tuyệt đối không phải số ít. IT, tờ và gỡ tờ. Vũ lực ngươi không cần lo lắng, đi theo bên cạnh ta, ngươi tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. IT, tờ và gỡ tờ. Sản Lờ gật gù, tuy rằng tâm còn có lo lắng, nhưng là hiện tại hắn cũng không còn đường quay đầu có thể đi. Vì lẽ đó chỉ có thể theo Bạch Thần một con đường đi tới hắc. IT, tờ và gỡ tờ. Hơn nữa Bạch Thần ngày hôm qua đối phó mấy người kia thủ đoạn, ngoại trừ hiển lộ ra hắn hung bạo bản tính ở ngoài, không ngoài là cho bọn họ uy hiếp, để bọn họ đem lung ta lung tung tâm tư thu hồi đến. IT, tờ và gỡ tờ. Không thể không nói, chiêu này vẫn là tương đối hữu hiệu, nịp sống cùng Sản Lở xác thực bị sợ hãi đến không nhẹ. IT, tờ và gỡ tờ. Có điều mặc dù ngươi đối với mình vũ lực có lòng tin, ta sợ nếu như chúng ta tùy tiện tiếp cận đồ sâm bảo khu vực phụ cận, sẽ bị tiết cưỡng chế nhận ra được, đến thời điểm hay là hắn sẽ trực tiếp chạy trốn cũng không nhất định. IT, tờ và gỡ tờ. Ta không muốn kéo dài thời gian, ta nghĩ mau chóng đem tất cả mọi chuyện đều bãi bình. IT, tờ và gỡ tờ. Cho ta thời gian một ngày, ta sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. IT, tờ và gỡ tờ. Một ngày à? Có thể, ta cho ngươi thời gian một ngày. IT, tờ và gỡ tờ. Lập tức, Sản Lờ rời đi bọn họ đặt chân khách sạn. IT, tờ và gỡ tờ. Sản Lờ hiệu suất làm việc rất cao, nửa ngày sau, hắn trở về, cho Bạch Thần một học sinh chứng. IT, tờ và gỡ tờ. Đây là Đông Châu chờ học viện học sinh thẻ, học sinh của bọn họ vừa vặn ngày mai muốn đi đồ sâm bảo phụ cận giao du, ta cùng ngươi ngụy trang thành sư sinh xen lẫn trong giao du đội ngũ. IT, tờ và gỡ tờ. Cái này giao du đội ngũ sẽ không gây trở ngại hành động của chúng ta. IT, tờ và gỡ tờ. Sẽ không, chúng ta chỉ là dùng những học sinh này để che giấu hành tung của chúng ta, đến vị trí rồi thoát ly đội ngũ. IT, tờ và gỡ tờ. Nếu Sản Lờ nói như vậy, Bạch Thần cũng không phản đối nữa, chỉ chờ ngày mai xuất phát. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3643, theo dõi. Đệ 3643 chương theo dõi. Sản Lờ cho Bạch Thần sắp xếp đội ngũ này là Đông Châu Trung Đẳng Học Viện giao du đội ngũ. Này chi giao du đội ngũ thành viên đều là tuổi tác cùng Bạch Thần không chênh lệch nhiều học sinh, còn có chính là một ít dẫn đầu lão sư, số lượng ở khoảng 1.000 người, vì lẽ đó Bạch Thần cùng Sản Lờ trà trộn ở trong đó, cũng không như vậy dễ thấy. Này chi giao du đội ngũ không phải đi hướng về đồ sâm bảo, mà là con đường có xuyên qua đồ sâm bảo, mặc dù tiết cưỡng chế người phát hiện đội ngũ này, cũng sẽ không có quá nhiều quan tâm. Đế Phỉ là 3 năm 10 nhị ban tiểu đội trưởng, nàng cũng là trong trường học nhân vật nổi tiếng. Làm tiểu đội trưởng, nàng ngoại trừ phải phối hợp mang đội lao sư ở ngoài, đồng thời cũng phải chăm nom lớp học bạn học có hay không có đi đội. Có điều, ở nàng mấy lần quan sát bên trong, nàng đều phát hiện một bóng người, cái kia bóng người đều là tự do ở mỗi cái lớp đội ngũ ở ngoài. Bởi vì loại này giao du đội ngũ vốn có nhất định độ nguy hiểm, vì lẽ đó mỗi cái lớp sẽ cách một quãng thời gian kiểm kê một lần nhân số. Nhưng là Đế Phỉ phát hiện, người nam sinh kia tựa hồ xưa nay không đủ tham dự quá cái khác lớp tập hợp. Tuy rằng người nam sinh kia ăn mặc giống như bọn họ đồng phục học sinh, nhưng là chính mình xưa nay chưa từng thấy hắn. Đế Phỉ tuy rằng không dám nhận thức toàn bộ trường học học sinh, nhưng là trí nhớ của nàng lực rất tốt, chỉ cần trong trường học học sinh, nàng không thể không nhớ rõ. Trừ phi là gần nhất mấy vòng học được đến, mà chính mình không đủ đụng tới, cũng không bài trừ khả năng này. Đế Phỉ quan sát người nam sinh kia rất lâu, người nam sinh kia tựa hồ thể lực rất tốt, đi rồi lâu như vậy, vẫn như cũng là lững thững đi khắp, hoàn toàn không có mệt mỏi biểu hiện. Lúc này, Đế Phỉ lại phát hiện một người khác, xem ra hẳn là trường học lão sư. Nhưng là Đế Phỉ trong trí nhớ, tương tự không có người này, đồng thời Đế Phỉ phi thường nhớ rõ, mang đội lão sư danh sách bên trong, tuyệt đối không đủ có một người như thế. Đột nhiên, người xa lạ kia mãnh liệt nhìn về phía Đế Phỉ, Đế Phỉ ở trong chớp mắt rời đi chỗ khác ánh mắt. Cái kia không phải một người tốt. Đế Phỉ trong nháy mắt liền sản sinh loại ý nghĩ này. May là chính mình rời đi chỗ khác ánh mắt, nếu không, mình tuyệt đối sẽ tao ngộ nguy hiểm. Người kia là người nào, hắn tại sao muốn ẩn nút ở trong đội ngũ? Đế Phỉ trong lòng nghi hoặc, nếu như không phải là mình đầy đủ cảnh giác, ở hắn nhận ra được thời điểm rời đi chỗ khác ánh mắt, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn phát hiện. Ngay vào lúc này, mang đội lao sư hạ lệnh tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Đế Phỉ vẫn còn đang quan tâm cái kia giả mạo lao sư, người kia tựa hồ thoát ly đội ngũ, tránh khỏi đoàn người tầm mắt. Quá không tới lưỡng phút, lúc trước cái kia chính mình quan tâm xa lạ học sinh, cũng theo cái kia hàng giả phương hướng biến mất rồi. Hai người bọn họ có quan hệ. Bọn họ nhận thức à? Đế Phỉ liếc nhìn chu vi, sau đó cũng thoát ly đội ngũ, tâm cẩn thận cùng ở người nam sinh kia phía sau. Không lâu lắm, Đế Phỉ liền phát hiện, lúc trước rời đi cái kia giả lão sư, thì ở phía trước cách đó không xa chờ nam sinh. Bọn họ quả nhiên nhận thức. Đế Phỉ một đường theo bọn họ, nàng muốn nhìn một chút, hai người kia có mục đích gì. Đế Phỉ theo hai người, chính là Bạch Thần cùng Sàn Lờ. Bạch Thần đột nhiên ngừng lại, Sàn Lờ cũng theo dừng bước lại. Làm sao? Ta cảm giác được có người đang giám sát chúng ta. Cái gì? Tiết cưỡng chế người phát hiện chúng ta. Không biết, thật là cao minh quản chế, ta lại phát hiện bọn họ không được. Bạch Thần nhíu nhíu mày, đồng thời ngón tay điểm tại mi tâm trên, một đạo sóng gợn lấy Bạch Thần làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Kỳ quái, không hề phát hiện. Bạch Thần không khỏi bắt đầu nghi hoặc, đối phương là làm sao tránh thoát chính mình dò xét. Đế Phỉ cảm giác được một đạo sóng gợn theo trên người chính mình lan tràn quá khứ, trong lòng hơi động, nam sinh này giống như chính mình, cũng là siêu năng lực giả. Siêu năng lực giả ở hôm nay đã sớm không phải bí mật gì, liền Đế Phỉ bản thân biết. Ở trong trường học thì có chí ít 3 người đều có giống như chính mình thân phận. Có điều mỗi người năng lực đều không giống nhau, Đế Phỉ nhưng là có giả tạo năng lực. Nàng có thể chế tạo giả tạo, làm cho người ta một loại cảm quan sai lầm. Dù cho là nàng đứng trước mặt của người khác, chỉ cần nàng đồng ý, nàng liền có thể làm cho người khác lầm tưởng nàng chỉ là một tảng đá. Đồng thời nàng cũng là siêu năng lực giả diễn đàn hội viên, nàng thường thường đổ bộ diễn đàn, cùng người khác giao lưu siêu năng lực giả ứng dụng. Đế Phỉ siêu năng lực là ở rất thời điểm giác tỉnh, tuy rằng nàng hiện tại tuổi không lớn lắm, nhưng là nàng nhưng là sớm nhất một nhóm giác tỉnh giả. Trải qua những năm này thử nghiệm cùng thí nghiệm, nàng đại thể trên biết mình cực hạn ở nơi nào. 1000m khoảng cách là tuyệt đối khoảng cách an toàn, không có bất kỳ người nào có thể ở vượt qua khoảng cách này phạm vi thời điểm, phát hiện mình ẩn nấp. Chỉ có một cái đồ vật có thể phá giải năng lực của nàng, vậy thì là máy quay phim. Nàng năng lực này chỉ đối với sinh vật hữu hiệu. Đối với thiết bị điện tử là không đủ có hiệu quả. Bất quá đối với sinh vật, có tuyệt đối hiệu quả, cho tới bây giờ, vẫn không có ai có thể được miễn loại năng lực này. Người nam sinh kia cảm quan thật nhạy cảm, lại còn năng lực nhận ra được ta đang quan sát bọn họ. Đế Phỉ cũng không phải chưa bao giờ gặp người như thế, đã từng có một lần, Đế Phỉ gặp phải một cái phạm tội đội bắt cóc bạn học của nàng, nàng vừa vặn gặp phải. Sau đó nàng liền một đường theo dõi đám người kia, một người trong đó người liền phát hiện nàng theo dõi. Lúc đó bọn họ khoảng cách chí ít 2000m trở lên, có điều Đế Phỉ đang sử dụng giả tạo sau, đối phương liền không còn nhận ra được, sau đó Đế Phỉ liền báo cảnh sát, đem đám người kia đánh tận. Chỉ là, hiện tại mình đã sử dụng giả tạo, nhưng là người nam sinh kia vẫn như cũ có thể nhận ra được. Chỉ bất quá hắn còn không tìm được vị trí của chính mình, theo Đế Phỉ quan sát, người nam sinh kia tựa hồ tuy rằng không tìm được chính mình, nhưng là hắn vẫn như cũ rất kiên định cho rằng, có người đang theo dõi giám thị bọn họ. Sản lờ tự nhận là cảm quan cũng rất nhạy cảm, có điều hắn cái gì đều không đủ cảm giác được. Hắn hoài nghi nhìn bốn phía, thật sự có người đang giám sát chúng ta à? Bọn họ lúc này thân ở nơi cũng không trống trải, đâu đâu cũng có giả đại thụ, những này đại thụ độ cao đạt đến 200-300 mét, vì lẽ đó có thể bài trừ là gián điệp vệ tinh. Đương nhiên, còn có một khả năng, vậy thì là đi khắp hình loại nhỏ người máy. Bất quá hai người bọn hắn trên người đều mang theo quái giày trang bị, vì lẽ đó chu vi coi như có loại nhỏ người máy, cũng quay chụp không tới hai người bọn họ hình ảnh. Quên đi, chúng ta đi, nếu như người kia còn phải tiếp tục giám thị chúng ta, nhất định sẽ có kẽ hở. Bạch Thần nói, bởi vì hiện nay còn không biết là loại nào giám thị, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không muốn ở tại chỗ lãng phí thời gian. Hai người tiếp tục tiến lên, Sán Lờ nói, chúng ta có thể đã bại lộ, có thể tiết cưỡng chế đã chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp chúng ta, đến thời điểm chúng ta sẽ là một hồi ác chiến. Chỉ cần không chạy, theo hắn chuẩn bị. Bạch Thần lạnh nhạt nói, Sán Lờ bước chân đột nhiên một trận, ánh mắt nhìn về phía một bụi cỏ. Đã chết rồi. Bạch Thần bước chân vẫn chưa dừng lại. Sán Lờ trong lòng giật mình, hắn biết, Bạch Thần chết rồi, cái kia chắc chắn nhưng đã chết rồi. Sán Lờ lại nhiều liếc mắt nhìn bụi cỏ kia, sau đó cùng lên Bạch Thần bước chân. Phía sau Đế Phỉ nhìn đi xa hai người, đi tới bụi cỏ kia trước, kéo dài cỏ dại, ngay lập tức sẽ bị một bộ thi thể không đầu sợ hết hồn. Theo bản năng, Đế Phỉ che miệng lại ba, không đủ để cho mình kêu lên sợ hãi. Đế Phỉ lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh sát, nhưng là thủ cơ nhưng không có bất kỳ tín hiệu gì. Hơn nữa màn hình lấp lóe không ngừng, nơi này có mạnh phi thường quấy rầy, thiết bị điện tử ở đây căn bản là không cách nào sử dụng. Đế Phỉ lúc này đã bắt đầu sinh ý lui, nhưng là khi nàng nỗ lực lúc rời đi, nhưng phát hiện mình lạc đường. Này giữa núi rừng vốn là không đủ con đường, hơn nữa thủ cơ dùng không được, định vị hướng dẫn cũng dùng không được. Quen thuộc những này thiết bị điện tử người hiện đại, muốn ở trong môi trường này còn năng lực nhận rõ phương hướng, phỏng chừng bách không tồn một. Đế Phỉ liếc nhìn phía trước hai người, cắn răng, chỉ có thể đuổi tới hai người kia. Bọn họ nếu hướng về trong này đi, như vậy bọn họ nên cũng có biện pháp đi ra ngoài. Lại cùng một đường, đột nhiên, phía trước hai người lại dừng bước lại. Đế Phỉ trong đầu đột nhiên bay lên một chút sợ hãi, âm thầm sợ hãi, liền giống như nguy hiểm áp sát. Đế Phỉ sống lưng mắt lạnh, quay đầu lại trong nháy mắt, liền nhìn thấy một con hung ác dị thú đứng ở sau lưng nàng. Này con dị thú chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cả người tỏa ra mùi hôi mùi. Trên người như là bao trùm xương cốt khôi giáp như thế, có điều lại không toàn diện, có lộ ra ở bên ngoài làn da màu đen, mỗi một cái động tác, đều sẽ phát sinh xương tiếng va chạm. Người không nhìn thấy ta. Người không nhìn thấy ta. Đế Phỉ thân thể đang run rẩy, trong miệng nhắc tới. Nàng đang cực lực duy trì bình tĩnh, một khi ý chí lực tan vỡ, như vậy năng lực của chính mình cũng sẽ mất đi tác dụng. Này con không biết tên dị thú hé miệng, trong miệng đột xuất to dài đầu lưỡi, nhưng là đầu lưỡi này trên đất lại bò sát dâng lên. Lại như là một con rắn. Đầu lưỡi đi khắp đến Đế Phỉ dưới chân, Đế Phỉ thân thể càng là run rẩy dâng lên, che miệng lại. Cái kia ướt nhẹp xúc cảm, làm cho nàng cảm giác được sởn cả tóc gáy. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Đột nhiên, dị thú manh liệt ngẩng đầu nhìn hướng về Đế Phỉ, ánh mắt kia đã sáng tỏ, nó phát hiện Đế Phỉ. Đế Phỉ đã hoàn toàn rơi vào hoảng sợ bên trong, dị thú hướng về Đế Phỉ nhào tới. Đế Phỉ thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc, nhưng là ngay vào lúc này, dị thú đột nhiên mất khống chế bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất thời điểm, đầu đã hoàn toàn nát tan. Đế Phỉ quay đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Thần cùng Sản Lờ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Kỳ quái, Sản Lờ nghi hoặc nhìn chu vi, hắn tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Bạch Thần nheo mắt lại, khoảng chừng nhìn, rốt cục, ánh mắt của hắn rơi xuống Đế Phỉ chỗ đứng. Món đồ gì? Lan ra đây cho ta. Bạch Thần mở ra mắt, vẫn là không đủ phát hiện, lại thay đổi một loại cảm quan, vẫn là không đủ phát hiện. Bạch Thần không tin, còn có chính mình phát hiện không được đồ vật. Bạch Thần lần thứ hai thay đổi một loại nhận biết, vẫn như cũ không thu được gì. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất phát hiện không được đối phương, Bạch Thần hai mắt mãnh liệt vừa mở, một luồng sóng khí tự trên người hắn thả ra ngoài. Hô! Đế Phỉ thân thể mất khống chế bay ngược ra ngoài, a! Một cô thiếu nữ xuất hiện nơi này, Bạch Thần cùng Sản Lờ trước mặt, hai người đều hơi kinh ngạc. Là nàng, nàng là cái kia chi giao du trong đội ngũ học sinh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3644, ven đường giết chóc. Đệ 3644 chương ven đường giết chóc. Vừa nãy tại sao chúng ta không thấy nàng là siêu năng lực ẩn thân? Không, không phải ẩn thân, là pháp tắc sức mạnh, quy tắc vật mẹo, phi thường mạnh mẽ năng lực, dù cho là ta cũng không phát hiện nàng, thông qua quy tắc vật mẹo, để chúng ta tư duy làm ra phán đoán sai lầm. Ta không hiểu. Sản Lở không rõ nhìn Đế Phỉ. Ngươi thấy trên đường thạch đầu hả? Đúng, làm sao? Chúng ta sở dĩ nhận định thạch đầu là thạch đầu, không phải là bởi vì chúng ta tư duy, mà là pháp tắc quy định nó là thạch đầu, mà năng lực của nàng chính là vặn vẹo pháp tắc, bằng vào chúng ta nhìn thấy nó thời điểm, nó mới có thể tránh mở chúng ta điều tra, nàng có thể là ven đường cục đá, cũng có thể là tất cả chúng ta quên vật thể. Đế Phỉ kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi lại biết đến như thế rõ ràng. Đế Phỉ kinh ngạc với Bạch Thần không chỉ là đoán được năng lực của nàng, thậm chí hắn còn giải thích liền ngay cả mình đều không thể nào hiểu được năng lực vấn đề. Trên thực tế, theo Đế Phỉ thức tỉnh rồi chính mình siêu năng lực sau khi, nàng liền vẫn nghi hoặc, năng lực chính mình nguyên lý là cái gì? Bây giờ Bạch Thần nhưng cho nàng một cái giải thích, tuy rằng nàng cũng không hiểu, cái gì là pháp tắc. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ mạnh đại. Bạch Thần lắc lắc đầu, xa cách nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến không an toàn. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ta là vì an toàn tính mạng của ngươi cân nhắc. Tiểu cô nương, ngươi cũng không đủ lớn hơn so với ta bao nhiêu. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Đột nhiên, từ phía trước sơn cốc phóng tới một đạo to lớn laser, cái kia laser xẹt qua trên vùng rừng rậm không, rơi xuống bên cạnh bọn họ đại khái cự ly 100 mét, sau đó hình thành to lớn nổ tung cùng xung kích, sóng trùng kích thoáng qua cũng đã khuyết tán đến trước mặt bọn họ. Bạch Thần lập tức ra tay rồi, ở ba người trước mặt đẩy lên một mặt năng lượng bình phong, chặn lại rồi sóng trùng kích. Sản lờ đã sợ đến ngồi dưới đất, suýt chút nữa liền cùng tử thần sượt qua người. Đế Phỉ đồng dạng dọa cho phát sợ, phản ứng của nàng không đủ sản lờ lớn như vậy, có điều không phải là bởi vì tâm lý của nàng tố chất so với sản lờ được, mà là bởi vì nàng nguyên bản an vị trên đất. Mà trận này đột nhiên xuất hiện tập kích, cũng làm cho nàng cảm giác được kinh sợ. Tất cả xung quanh đều ở trận này xung kích bên trong không còn sót lại chút gì, chu vi những này trời xanh đại thụ. Ở loại nhân loại này vũ khí trước mặt cũng như tiểu thảo một giống như nói hao tổn liền hao tổn. Thứ cấp chiến lược vũ khí. Tiết cưỡng chế làm sao dám. Hắn làm sao dám ở nơi như thế này phóng thích loại này đại tính sát thương vũ khí sản lở kinh nộ quát. Bạch Thần liếc nhìn sản lở, lạnh nhạt nói, ngươi mang theo tiểu cô nương này rời đi nơi này. Sản lở sửng sốt một chút, cảm giác mình vừa nãy phản ứng quá khích, đây cũng là bởi vì hắn vừa cùng tử thần sượt qua người sau kinh sợ, hiện tại thoáng bình phục quyết tâm tình. Lại không nói Bạch Thần có thể hay không một người đối phó tiết cưỡng chế cùng bí mật của hắn sức mạnh, nếu như lúc này làm đào binh, dù cho Bạch Thần sẽ không thu sau tính sổ, sau đó e sợ chính mình cũng khó hơn nữa có cơ hội. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng là ta so với ngươi càng hiểu rõ tiết cưỡng chế nội tình, vì lẽ đó vẫn để cho ta cùng ở bên cạnh ngươi đi. Theo ngươi, Bạch Thần liếc nhìn bên người Đế Phỉ, ngươi bây giờ còn có cơ sẽ rời đi nơi này. Đế Phỉ sắc mặt có chút chần chờ, nơi này chuyện xảy ra. Hiện ra nhưng đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Quá khứ nàng tao ngộ, hung hiểm nhất sự tình cũng có điều là lần kia theo dõi bọn cướp. Nhưng là lần này, nàng lại gặp phải một cái thứ cấp chiến lược vũ khí tập kích, đây tuyệt đối là quân công phương tiện. Có điều càng làm cho nàng chấn động vẫn là Bạch Thần, cái này không khác mình là mấy tuổi tác thiếu niên, lại một cái tay liền bảo vệ bọn họ. Cái này cũng là hắn siêu năng lực một phần xem ra hắn siêu năng lực so với mình thực dụng hơn nhiều. Chí ít hắn có thể đối mặt loại này thứ cấp chiến lược vũ khí công kích thời gian, bảo vệ mình an toàn. Ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi, ta cảm giác mình một người đi ra ngoài phi thường không có cảm giác an toàn. Không chỉ là không có cảm giác an toàn, càng nguyên nhân chủ yếu là nàng không quen biết đường. Cái kia tốt nhất theo sát một điểm. Bạch Thần hướng về laser phóng tới phương hướng đi đến. Sản lỡ lập tức đuổi tới Bạch Thần bước chân, không nghi ngờ chút nào, chỉ có đi theo Bạch Thần bên người, mới có thể bảo đảm an toàn. Đế Phỉ cũng từ dưới đất bò dậy đến, đuổi theo. Đi rồi đại khái mười mấy phút, Bạch Thần đột nhiên dừng bước lại. Sản lơ lập tức biết, Bạch Thần lại phát hiện kẻ địch rồi. Tuy rằng hắn không hề phát hiện thứ gì, nhưng là hắn tin tưởng Bạch Thần, dù sao Bạch Thần loại kia nhận biết đáng sợ, hắn nhưng là từng trải qua. Có thể đi rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, kẻ địch giải quyết à? Ừm. Vừa nay đã xảy ra chuyện gì sao có kẻ địch à ở nơi nào hắn làm cái gì Đế Phỉ không hiểu hỏi. Bạch Thần chỉ là ngừng xuống bước chân, tại sao bọn họ liền nói phát hiện kẻ địch, hơn nữa còn nói đã giải quyết kẻ địch. Đáng tiếc, Bạch Thần cùng Sản Lở đều không hề trả lời Đế Phỉ vấn đề. Có điều đi rồi không đủ vài bước, Đế Phỉ liền phát hiện dưới chân mềm nhũn, nàng phát hiện nàng dẫm lên địa phương chảy ra dòng máu, Đế Phỉ đá một hồi trên đất thổ thạch, phát hiện dưới mặt đất cất giấu một bộ thi thể. Sợ đến nàng liền lui lại mấy bước, lòng đất có thi thể. Các ngươi mau đến xem, lòng đất có thi thể. Bạch Thần đầu cũng không quay lại. Sản lỡ lại không quá mức bất ngờ, không muốn ngạc nhiên, không muốn chết hay cùng khẩn một điểm. Bạch Thần thỉnh thoảng sẽ dừng lại một xuống bước chân, Đế Phỉ đã phát hiện vấn đề vị trí, chỉ cần Bạch Thần dừng bước lại, như vậy nàng thì có độ khả thi rất lớn phát hiện thi thể. Có thể là giấu ở lòng đất, hoặc là trong nước, hay hoặc là một cái nào đó không đáng chú ý góc. Nói cách khác, Bạch Thần mỗi lần dừng bước lại, đều là ở giết người. Có thể còn có càng nhiều thi thể, là nàng không đủ phát hiện. Điều này làm cho Đế Phỉ bắt đầu hoài nghi, mình lựa chọn đi theo bên cạnh hắn quyết định, có hay không là chính xác. Nàng nhưng cho tới bây giờ không đủ tiếp xúc qua, như thế hung tàn người. Rốt cục, tăng 10 phút, bọn họ đi tới một cái kỳ quái kiến trúc trước, cái này kiến trúc xây dựng ở khe núi trung gian, xem ra như là đê đập, ngay phía trước là 60 độ giác mặt phẳng nghiêng, mặt trên còn phân bộ một ít lỗ thủng. Sán Lở cùng Đế Phỉ chính nghi hoặc, những kia lỗ thủng là xảy ra chuyện gì thời điểm. Bọn họ liền nhìn thấy, những kia lỗ thủng bên trong ở kiến thiết ra từng đạo cột máu. Được rồi, chúng ta có thể đi vào. Hai người không đủ sẽ đem vấn đề hỏi ra rồi, bởi vì bọn họ biết, những kia lỗ thủng bên trong tuyệt đối sẽ có một số thịt nát. Bạch Thần trực tiếp tìm tới lối vào, sau đó đưa tay đem lối vào bê tông đánh nát. Ba người sau khi tiến vào, liền thấy đến lượng lớn cầm trong tay vũ khí binh lính hướng về bọn họ buôn chạy tới. Nhưng là, Bạch Thần không có dừng bước lại, vẫn như cũ đi về phía trước, mà tầm mắt của hắn cũng không có bởi vì những binh sĩ kia mà có dừng lại. Khẩn đón lấy, Sán Lở cùng Đế Phỉ liền nhìn thấy huyết hoa đang tỏa ra, những binh sĩ kia trên người tất cả đều đang tỏa ra tươi đẹp đến mức tận cùng huyết hoa. Bạch Thần chỗ đi qua, nhất định là giết chóc nảy sinh. Những kia bia đỡ đạn căn bản là không cách nào để cho Bạch Thần bước chân coi chần chờ, có điều rất nhanh, một người mặc áo bào cho phép thuật tông đồ xuất hiện ở ba người trước mặt. Phép thuật này tông đồ tay cầm một viên đầu lâu, đưa tay kêu lên, dừng lại. Ngớ ngẩn. Bạch Thần hơi hợt liếc mắt cái này tử linh pháp sư, sau đó cái này tử linh pháp sư cũng không kịp sử dụng hắn phép thuật vong linh, cũng đã tan xương nát thịt. Giữa lúc Sàn Lở cùng Đế Phỉ cho rằng, Bạch Thần lại giết một người thời khắc. Máu thịt be bét tử linh pháp sư lần thứ hai đứng lên, trên người hắn điên cuồng phóng thích mùi chết chóc. Ngươi rất mạnh mẽ, làm máu thịt của ta con rối đi. Chỉ là một cái tiểu vu yêu, lại còn nói như thế xuẩn. Ngươi nên muốn đem linh hồn của chính mình hộ thần đi, mà không phải đem ra làm tăng cường ma lực phép thuật đạo cụ. Cái này vừa hóa thành vu yêu tử linh pháp sư, trên tay đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Không tử linh pháp sư phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, thân thể của hắn bắt đầu biến thành cho bụi. Vừa giải quyết cái này tử linh pháp sư, lại đi ra ba cái, ăn mặc đồng dạng ma pháp bảo, bất quá bọn hắn hiển nhiên là càng cao cấp tử linh pháp sư. Tiểu tử, ngươi xúc phạm cấm kỵ, ngươi nhất định phải chết. Ba người cùng kêu lên niệm động phép thuật thần chú, tỉnh lại đi, tử vong các tùy tòng. Để ta dạy cho các ngươi, cái gì mới thật sự là phép thuật vong linh. Bạch Thần giơ tay lên, phía sau những kia đã thi bạo hải cốt từng cái bắt đầu đứng lên đến, máu thịt be bét dáng vẻ khiến người ta sản sinh phố. Các loại, ta, làm sao có khả năng? Vong linh thiên hai, ba cái phép thuật tông đồ còn không đủ niệm xong thần chú, đã bị những kia thành đống di động hải cốt nuốt hết. Giết sạch nơi này tất cả mọi người. Bạch Thần hạ lệnh. Ba người kia phép thuật tông đồ một lần nữa đứng lên, chỉ là lúc này, bọn họ đã thành vong linh thiên thai một phần. Đế Phỉ cùng Sản Lở cũng đã trợn mắt ngoác mồm, tất cả đều dùng kinh sợ cùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Không khí nơi này đã bị ô nhiễm, các ngươi dễ tìm nhất một cái phòng hộ phục xuyên một hồi. Bạch Thần nói rằng, tốt ở đây là quân sự đơn vị, vì lẽ đó muốn tìm hai bộ phòng hộ phục cũng không khó. Hai người tùy tùng Bạch Thần phía sau. Ven đường tất cả đều là huyết tinh giết chóc. Lưỡng người cũng đã mất cảm giác, đương nhiên, đối với Đế Phỉ tới nói, có thể trong lòng càng nhiều chính là hoảng sợ, chỉ là không dám biểu hiện ra thôi. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy có mấy cái bóng người, ở gian nan chống đối những kia hải cốt công kích. Những người kia sử dụng cũng là phép thuật vong linh, chỉ bất quá bọn hắn đối mặt vong linh thực sự là quá hơn nhiều. Mấy người kia bên trong có tiết cưỡng chế à? Sán Lờ lắc lắc đầu, Bạch Thần phất phất tay, trên đất buốc lên một nhánh hải cốt cánh tay. Đem mấy người kia kéo lại, sau đó liền làm nổ, mấy người kia hải cốt không còn. Ven đường liên tục mấy lần gặp phải người sống sót, Bạch Thần đều sẽ hỏi một chút, có điều được đáp án đều là giống nhau. Rốt cục, ở tiến vào nơi sâu xa nhất thời điểm, ba người phát hiện khắp cả người đều là hải cốt thi thể, một cái cao 3 mét hắc da cự nhân đứng sân bãi trung tâm, bàn tay lớn vừa bóp nát một cái bộ xương. Người kia khá giống tiết cưỡng chế. Ta không xác định. Như vậy hắn nên là được rồi. Bạch Thần nhìn về phía trong sân tiết cưỡng chế, ngươi bổ khuyết phép thuật dùng không sai. Các ngươi là ai? Ngươi là Sản Lở cái kia tên phản đồ, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây. Nhớ kỹ thủ cơ bản linh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3645, con rơi. Đệ 3645 chương con rơi. Cái kia hắc gia cự nhân chính là tiết cưỡng chế, mà hắn sở dị biến thành bộ dáng này, cũng là bởi vì Bạch Thần trong miệng bổ khuyết phép thuật. Nay bổ khuyết phép thuật là phép thuật vong linh bên trong, lớn nhất đại biểu tính phép thuật. Bổ khuyết phép thuật có thể thông qua tứ chi tiếp xúc, do đó hấp thu đối phương ma lực, sau đó bổ khuyết chính mình tiêu hao ma lực. Loại ma pháp này không thể tăng cao ma lực hạn mức tối đa, nhưng là lại có thể vô hạn hấp thu. Có thể nói, loại ma pháp này là tối kéo dài phép thuật, trên lý thuyết là có thể vô hạn hấp thu sau đó kéo dài chiến đấu. Có điều bổ khuyết phép thuật thuộc về phép thuật vong linh một loại, phép thuật vong linh nhìn như tà ác, nhưng là công bằng nhất phép thuật, trừ cùng thu được là ngang nhau. Càng là ma pháp mạnh mẽ, cần thiết trả giá lại càng lớn. Liên nói thí dụ như bổ khuyết phép thuật, hấp thu ai ma lực, như vậy sẽ mang vào trên ai đặc tính. Nói thí dụ như hắn vừa hấp thu một cái bộ xương vũ khí ma lực, tuy rằng bộ xương vũ khí chỉ là mang theo phi thường mỏng manh ma lực, nhưng là vẫn như cũ sẽ có một phần đặc tính ở tiết cưỡng chế trên người hiện hiện. Tiết cưỡng chế khuỷu tay then chốt nơi đã lộ ra xương cốt, nếu như hắn hấp thu nữa xuống, như vậy khả năng toàn thân đều chỉ có thể còn lại xương cốt. Có điều hắn lại nắm lấy một con màu máu chó dữ, này màu máu chó dữ là do huyết nhục tạo thành, vì lẽ đó ở tiết cưỡng chế sau khi hấp thu, trên mặt của hắn xuất hiện một khối huyết ban. Vong linh thiên thai một khi phát động, như vậy sẽ quần quần không dứt chế tạo vong linh sinh vật, bất kỳ ở vong linh thiên thai thời điểm tử vong sinh vật, hoặc là chết đi từ lâu đã lâu sinh vật, chỉ cần hài cốt còn ở vong linh thiên thai trong phạm vi, đều sẽ một lần nữa tỉnh lại, trở thành vong linh thiên thai một phần. Cái căn cứ này ở nơi núi rừng sâu xa, vì lẽ đó núi rừng bên trong hết thảy thú loại di hài cũng đều một lần nữa đứng lên, hơn nữa cái căn cứ này bên trong vốn là chết rồi rất nhiều người. Riêng là hình người vong linh sinh vật liền bao lớn 10 vạn trở lên, này còn không bao gồm các loại hoán nghiệm âm hồn hóa thành tử linh. Bạch thần cũng không vội động thủ, liền đứng bên ngoài, nhìn một làn sóng rồi lại một làn sóng vong linh xông lên cùng tiết cưỡng chế đánh nhau chết sống. Nếu như lấy người bình thường góc độ tới nói, tiết cưỡng chế xác thực rất mạnh. Có thể đối mặt vong linh thiên thai vây công, vẫn kiên trì đến hiện tại, vẫn như cũ không gặp vẻ mệt mỏi, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu. Đương nhiên, trong này rất lớn một phần nguyên nhân ở chỗ hắn bổ khuyết phép thuật. Chỉ là bổ khuyết phép thuật là không đảo ngược phép thuật, hắn hấp thu ma lực chủng loại càng nhiều, trên người đặc thù liền càng nhiều, mà dù cho hắn không sử dụng nữa bổ khuyết phép thuật, những này đặc thù cũng sẽ vĩnh viễn nương theo hắn. Mà một khi một số đặc thù hiện hiện ở trong thân thể hắn, như vậy hắn liền cách cái chết không xa. Vì lẽ đó hắn hiện tại lại như là một cái uống rượu độc giải khát kẻ liều mạng như thế, vì sống tiếp, liều mạng phục dùng độc dược. Nhưng là hắn bổ khuyết phép thuật dùng càng là nhiều lần, như vậy hắn chết liền càng thảm. Ở tiết cưỡng chế giết chết một con địa phục sau, hắn mãnh liệt phun ra một cái máu đen. Rất hiển nhiên, một số đặc thù đã ở trong thân thể hắn hiện hiện. Tiết cưỡng chế điên cuồng hét lên một tiếng, mãnh liệt nhìn về phía Bạch Thần chờ người. Đế Phỉ cùng Sản Lơ bị tiết cưỡng chế xem sởn cả tóc gáy, chỉ thấy tiết cưỡng chế mãnh liệt nhắm phía ba người. Mặc dù hắn sử dụng bổ khuyết phép thuật, hắn cũng rất rõ ràng, đối mặt vong linh thiên thai, hắn cũng là lực có thua. Vì lẽ đó hắn dự định thi hành trảm thủ kế hoạch, trước tiên giết chết ba người này. Chỉ là, hắn còn không đủ vọt tới ba người trước mặt, Bạch Thần ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong không khí truyền đến sóng một tiếng, tiết cưỡng chế liền bị đẩy lùi. Bạch Thần căn bản cũng không có cho tiết cưỡng chế trực diện cơ hội của hắn, tiết cưỡng chế kinh nộ bên trong một lần nữa đứng lên đến. Nhưng là bả vai đau xót, một con địa phục thú đã cắn vào bờ vai của hắn. Tiết cưỡng chế lập tức bóp nát địa phục thú đầu, nhưng là sau lưng lại truyền tới đau đớn một hồi. Một cái bộ xương vũ khí lại từ phía sau lưng đánh lên hắn, cái kia mục nát cánh tay xé ra da thịt của hắn. Tiết cưỡng chế cảm giác càng ngày càng khó lấy tiếp tục chống đỡ, giải quyết đi cái này đánh lén bộ xương vũ khí, nhưng là hai con khâu lại thi ma nhưng đem hắn áp đảo. Hắn này đổ ra địa, càng nhiều vong linh sinh vật xâm lại đây, hắn cũng lại không đứng lên nổi. Tiết cưỡng chế xem mang Bạch Thần ba người, lúc này mới đi tới. Tiết cưỡng chế hai mắt đỏ như máu, tràn ngập ngập trời sự thù hận, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi hiện tại đã là hài cốt hoàng đế người đi, ta là hài cốt hoàng đế kẻ địch. Bạch Thần nói rằng, việc này cùng hài cốt hoàng đế có quan hệ à? Đế Phỉ đầy mặt kinh ngạc, thiếu niên này cùng hài cốt hoàng đế là kẻ địch. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi muốn vì chủ nhân của ngươi tận trung báo chết à? Nhưng là chủ nhân của ngươi chỉ là đưa ngươi coi như con rơi mà thôi. Ngươi nói bậy. Nói bậy ngươi cho rằng ta vì sao lại xuất hiện ở đây mà hài cốt hoàng đế nhưng không có cùng ngươi nhắc qua ta. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi à? Tiết cưỡng chế lạnh lùng nhìn Bạch Thần, hoàn toàn không tin Bạch Thần, có thể, ở chủ nhân trong mắt, ngươi căn bản là không đáng nhắc tới. Ha ha, không đáng nhắc tới à? Nếu như ta không đáng nhắc tới, hắn thì sẽ không đem ta theo Phan Thành dẫn ra, để ngươi làm người chết thế. Chuyện cười, chủ nhân của ta là hài cốt hoàng đế, hắn xưa nay không cần sợ hãi một cái phát dục không trọn vẹn thằng nhóc. Bạch Thần lấy điện thoại di động ra, bấm Kim Cách Lực điện thoại. Kim Cách Lực, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Gia Lệ Văn đang cùng Hải Cốt Hoàng Đế chiến đấu, Gia Lệ Văn chiếm thượng phong. Năng lực liên tiếp video à, ta chỗ này có người muốn quan chiến. Kim Cách Lực liên tiếp video, Phan Thành bầu trời hai bóng người ở kịch liệt chém giết. Một bóng người là quanh thân liệt diễm, có thể rõ ràng nhìn ra là cái nữ tính bóng người, một cái khác nhưng là toàn thân đều tỏa ra không rõ khí tức, mùi chết chóc quanh quẩn quanh thân, song phương chém giết phi thường kịch liệt. Bạch Thần, ngươi muốn không nên quay lại, tuy rằng Gia Lệ Văn chiếm thượng phong, có điều ta không coi trọng nàng, ta không cảm thấy nàng năng lực lưu lại Hải Cốt Hoàng Đế. Kim Cách Lực nói thẳng nói rằng, không đi, cái kia không phải Hải Cốt Hoàng Đế bản thể, Gia Lệ Văn mặc kệ là giết hắn, vẫn để cho hắn chạy trốn, đều đối với Hải Cốt Hoàng Đế không có ảnh hưởng gì. Bạch Thần nói rằng, Sán Lở cao mày nhìn Bạch Thần, ngươi đã sớm biết Hải Cốt Hoàng Đế sẽ tập kích Phan Thành. Nói chuẩn xác là tập kích võ quán. Làm sao ngươi biết? Theo cái kia mấy cái bộ đội bí mật người hiển lộ ra phép thuật vong linh bắt đầu, mấy người kia phép thuật vong linh rõ ràng có chứa Hải Cốt Hoàng Đế đặc thù, mà bọn họ đến từ bộ đội bí mật, rất dễ dàng để ta điều tra đến trên người hắn, mà nếu như ta điều tra tới đây, như vậy tất nhiên sẽ liên tưởng đến Thiết Gia binh đoàn tình huống trước mắt, vì lẽ đó tất nhiên muốn đối với Thiết Gia binh đoàn tiến hành đại thanh tẩy, bởi vì hắn giải ta, biết ta sẽ không khoan dung Thiết Gia binh đoàn bị hắn khống chế, mà hết thể này đều là hắn tung đến mồi nhử, vì là chính là đem ta dẫn ra Phan Thành. Bên trong võ quán đến cùng có món đồ gì, để hắn muốn lớn như vậy hao tổn khổ tâm, thậm chí không tiếc vứt bỏ Thiết Gia binh đoàn cái này to lớn sức chiến đấu. Thiết Gia binh đoàn đối với người bình thường tới nói hay là vô cùng mạnh mẽ, nhưng là đối với ta hoặc là hắn tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, căn bản ảnh hưởng không được đại cục, còn hắn tập kích võ quán mục đích. Ta biết đại khái đi, hắn đem Tiết Cương chế coi như con rơi, sau đó để hắn đối với võ quán động thủ, lại không nói cho hắn, võ quán bên trong có món đồ gì, hiển nhiên là không muốn để cho Tiết Cương chế lo lắng không địch lại mà rút lui, nếu như chỉ là đem ta dẫn ra Phan Thành, như vậy hắn thành công. Coi như ngươi nói đều là thật sự. Vậy thì thế nào, ha ha, Tiết Cưỡng Chế giờ khắc này lại có vẻ càng thêm điên cuồng, hoàn toàn liền không hề có một chút cùng đường mạt lộ hoảng sợ. Là không phải là bởi vì Hải Cốt Hoàng Đế nói cho ngươi, mặc dù tử vong cũng không liên quan, hắn có biện pháp phục sinh ngươi. Tiết Cưỡng Chế cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn nói hắn là gạt ta à, nếu như ngươi muốn nói những này, vậy thì tốt nhất câm miệng. Phải biết, Tiết Cưỡng Chế nhưng là tận mắt đến Hải Cốt Hoàng Đế phục sinh một người, người này vẫn là hắn quá khứ chiến hữu, một cái đã chết rồi rất lâu chiến hữu. Hắn xác thực có năng lực này, chí ít là tiếp cận phục sinh trạng thái. Bạch Thần nói rằng, bất quá như vậy phải xem là ai giết chết, hắn hiện tại nắm giữ ác quỷ đạo, hắn hoàn toàn có thể để cho một cái người chết linh hồn một lần nữa bám vào một cái thể xác trên, nhưng là, nếu như linh hồn bị tiêu diệt, như vậy liền thật sự không còn gì cả, ngươi cho rằng ta nên không nên tiêu diệt linh hồn của ngươi. Tiết Cưỡng Chế sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ là lúc này hắn còn không muốn chịu thua, còn không muốn cúi đầu trước Bạch Thần. Ngươi lừa gạt không được ta. Chủ nhân sức mạnh căn bản là không phải ngươi năng lực phỏng đoán, có thể căn bản cũng không cần linh hồn. Ha ha, ngươi cũng sẽ phép thuật vong linh, ngươi khẳng định biết ta nói chính là thật tình, có điều ngươi nếu không muốn tiếp thu sự thực này, như vậy ta không ngại trực tiếp giết ngươi. Chờ đã, ngươi không phải là muốn theo trong miệng ta bộ lấy tình báo à, ngươi hiện tại giết ta, ngươi nên cái gì tình báo cũng không chiếm được. Một số thời khắc, gian vật thân thể cũng không phải phương pháp hữu hiệu nhất. Đặc biệt đối mặt ngươi loại này đã sớm đem ý chí rèn luyện cứng rắn không thể phá vỡ đặc công tới nói, nhưng là linh hồn giàn vặt, so với thân thể muốn thống khổ 1000 gấp bội, muốn thu được cái gì tình báo, giàn vặt linh hồn tài năng là tối thuận tiện. Bạch Thần để Tiết Cưỡng Chế hoàn toàn biến sắc, liền như Bạch Thần nói như vậy, hắn chỗ dựa lớn nhất vẫn là Hải Cốt Hoàng Đế hứa hẹn, phục sinh. Nhưng lại như Bạch Thần nói như vậy, nếu như linh hồn bị tiêu diệt, như vậy liền không cách nào phục sinh, như vậy hắn dựa vào liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Hướng chi ta tình báo cần thiết, cũng không phải tất yếu, giết chết những kia Thiết Gia binh đoàn bị thẩm thấu nhân viên cùng đem Thiết Gia binh đoàn hết thể cao tầng toàn bộ giết chết, cũng không có quá to lớn khác nhau, không, nếu như chỉ là giết chết những cao quan kia, có thể còn có thể có cá lọt lưới, vẫn là đem toàn bộ Thiết Gia binh đoàn đều giết đi, như vậy liền năng lực bảo đảm không có sơ hở nào. Tiết Cưỡng Chế nghe Bạch Thần, mồ hôi lạnh ứa ra, hơn nữa càng dễ dàng. Sán Lờ nói bổ sung, nếu như là đem Thiết Gia binh đoàn toàn bộ tiêu diệt. Như vậy liền hoàn toàn không cần sàng lọc, ta nói rất đúng sao, Bạch Thần. Đúng đấy, hơn nữa giết 1,000 người cùng giết 1 triệu cá nhân, đối với ta cũng không có quá to lớn khác nhau. Sự thực chứng minh, Tiết Cưỡng Chế cũng không phải tuyệt đối trung thành với Hải Cốt Hoàng Đế, chỉ có điều là Hải Cốt Hoàng Đế cho hắn giả tạo dũng khí mà thôi. Làm những kia giả tạo lời nói dối bị Bạch Thần đâm thủng sau, Tiết Cưỡng Chế liền triệt để bộc lộ ra bản tính. nếu như ta đem những kia tình báo cho ngươi, ta năng lực được cái gì? Cái gì cũng không chiếm được, ngươi chỉ là có thể có được một cái thể diện cái chết, đương nhiên, ta có thể buông tha linh hồn của ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3646, Hành động. Đệ 3646 chương Hành động. Mấy phút sau khi, căn cứ ở nổ vang bên trong ầm ầm nát tan, liền đổ nát thê lương đều không đủ lưu lại. Sản lở cùng đế phỉ cũng đã bị bạch thần kinh sợ đến mức trợn mắt ngoát mồm, trong lúc phất tay, hết thảy tất cả đều biến thành cho bụi. Thế này sao lại là người, vốn là di động chiến lược vũ khí. Sản lở trong lòng âm thầm vui mừng, may là lúc đó quyết định hạ sớm, nếu không, sợ là cũng phải như tiết cưỡng chế như vậy hài cốt không còn. Tiết cưỡng chế đúng là ở cuối cùng tiếp nhận rồi bạch thần điều kiện, lấy ra hắn danh sách. Cái này trong danh sách người, toàn bộ đều là hắn phát triển. Có thể nói hắn so với hải cốt hoàng đế còn rõ ràng thiết gia binh đoàn bên trong đều có ai nương nhờ vào hải cốt hoàng đế. Đế phỉ càng là đầy mặt kinh hãi, nàng hiện tại tin tưởng bạch thần lúc trước đã nói, hắn cùng hải cốt hoàng đế là kẻ địch. E là cho dù là hải cốt hoàng đế, cũng chỉ đến như thế đi. Được rồi, chuyện bên này xong xuôi, ta nên đưa ngươi trở lại. Các loại. Đế phỉ đối thoại không nói ra, liền cảm thấy hoa mắt, lại đón lấy, nàng phát hiện mình cùng bạch thần đã trở lại giao du trong đội ngũ. Ta nên đi. Nói, bạch thần xoay người rời đi, đế phỉ theo kinh ngạc bên trong quay đầu lại, sẽ tìm bạch thần thời điểm, cũng đã tìm không được bóng người. Ồ, đế phỉ, người đi đâu vậy lúc này, một cái bạn học vội vội vàng vàng chạy đến đế phỉ trước mặt, vừa nãy điểm danh thời điểm, phát hiện ngươi không gặp, lao sư còn tưởng rằng ngươi lạc đường. Ngươi nghe nói qua bạch thần danh tự này à? Không có, đây là người nào là trường học của chúng ta bạn học vẫn là lao sư. Vậy ngươi biết Gia Lệ Văn à? A, Gia Lệ Văn A, biết, nữ vũ thần. Đánh lộn giới cường giả số 1, võ đạo chi nguyên. Ngươi cùng ta nói một chút, cái này Gia Lệ Văn sự tình. Xin chào, xin hỏi vất vả cách Lam xã khu đi như thế nào? Vất vả cách Lam xã khu A, cách nơi này rất xa, ở thành thị một hướng khác, ngươi tại sao không cứ gọi một chiếc xe xa như vậy ta nói thế nào? Uy sắc nghi hoặc nhìn thiếu niên ở trước mắt, ngươi không phải vốn là người đi. Không phải. Ngươi năng lực cho ta chỉ một hồi phương hướng à? Không có cách nào chỉ phương hướng, ta cũng không lớn nhớ là phương hướng nào, quên đi, vừa vặn ta cũng phải đi về, ta đưa ngươi đi. Uy sắt nói rằng, cảm tạ, không cần. Bạch thân lắc lắc đầu, ngồi xe quá khứ quá phiền phức, dù sao thời gian của hắn cũng không phải rất nhiều, bạch thân dự định ở trong vòng một ngày, làm hết sức nhiều chạy mấy nơi. Dù sao trong danh sách nhân viên không ít, nếu như đều dựa vào những này công cụ giao thông. Một cái trong thành thị người phỏng trừng đều giải quyết không xong. Kỳ quái tiểu quỷ. Uy sắc nhìn bạch thần, hắn nếu hỏi thăm vất vả cách Lam xa khu, vậy thì là muốn đi nơi đó, mình lái xe đưa hắn đi lại không muốn, lẽ nào hắn muốn chính mình chạy quá khứ à? Nhìn bạch thần xoay người rời đi, đồng thời lại đi tìm những người khác, uy sắc càng thêm kỳ quái. Bạch thần tìm hỏi một người không có kết quả, lại thay đổi một người hỏi dò. Trên căn bản đều là không làm rõ ràng được phương hướng, dù sao xã hội hiện đại. Phần lớn người đối với con đường so với chỉ một phương hướng muốn càng quen thuộc. Ngay vào lúc này, ven đường truyền đến đô đô hai tiếng còi ô tô âm thanh. Muốn lên xe à, ta cũng ở tại vất vả cách Lam xa khu. Uy sắt xe đứng ở ven đường. Bạch thần suy nghĩ một chút, nói rằng, ta không có thời gian. Vậy thì lên xe. Được rồi. Tiếp tục hỏi như vậy xuống, không chắc muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Ngươi là nơi nào đến? Phan Thành. Đến Vê Đút Đạt chợ làm cái gì? Tìm người. Bằng hữu. Không đây. Cái kia tới làm cái gì? Bạch thần xem xét mắt uy sát, ngươi là làm gì, tại sao ta cảm giác ngươi như là ở bàn hỏi phạm nhân? Ngậy. Ha ha. Thói quen nghề nghiệp, ta là cảnh sát. Uy sát cười cợt. Bạch thần xoa xoa mũi, vẫn đúng là không thể cùng hắn nói quá nhiều, thậm chí bạch thần cho rằng, lời của mình đã nói quá hơn nhiều, có muốn hay không đưa cái này cảnh sát diệt khẩu. Uy sát mang theo bạch thần đến vất vả cách Lam xã khu ở ngoài. Cần ta mang ngươi đi vào hả? Không cần, cảm tạ. Bạch thần sau khi xuống xe, uy sắt liền lái xe đi rồi, có điều chờ uy sắt lại nhìn phía sau xe kính thời điểm, cũng đã không tìm được bạch thần bóng người. Sẽ không là kẻ trộm đi. Uy sắt tự lẩm bẩm, có điều suy nghĩ một chút cũng không có khả năng lắm, nơi nào có tuổi như thế tiểu nhân kẻ trộm, hơn nữa còn như thế có mục tiêu tính. Uy sắt về đến nhà, thê tử hài tử đều ở nhà, con trai của hắn đang xem tivi. Bảo đảm ngươi, ngươi đang nhìn cái gì? Ba ba, ngươi mau đến xem, Phan Thành Vũ Thần ở cùng hài cốt hoàng đế chiến đấu, quá lợi hại. Uy sắt liếc nhìn TV, hắn biết mình 5 tuổi nhi tử bảo đảm ngươi là Gia Lệ Văn chết chung fans. Lần trước bảo đảm ngươi còn rời nhà trốn đi quá một lần, bởi vì hắn muốn đi Phan Thành bái sư. Kết quả Huy Sắt tìm tới bảo đảm ngươi thời điểm, bảo đảm ngươi mới vừa đi ra xã khu khoảng cách 1 km, hắn lại định dùng bộ hành phương thức đi Phan Thành. Có điều cũng bởi vì chuyện này, Huy Sắt trong lòng đối với vị này nữ vũ thần khá là bất mãn, cho rằng nữ vũ thần nói dối tiểu hải tử. Có điều hắn vẫn bị trong TV hình ảnh hấp dẫn, hải cốt hoàng đế. Vậy cũng là thế nhân sợ hãi ma vương. Hắn mỗi lần xuất hiện, đều mang ý nghĩa tai nạn giáng lâm, phải biết hoàng ba thành lõm vào tài năng quá khứ thời gian hơn một năm. Cái kia nữ vũ thần lại có thể cùng hải cốt hoàng đế chiến đấu, có điều màn ảnh cũng không rõ ràng, bởi vì này song phương giao chiến là ở trên trời chiến đấu. Ngay vào lúc này, Huy Sắt đột nhiên nghe được tiếng cầu cứu. Huy Sắt sửng sốt một chút, đi tới phía trước cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người phụ nữ chính để trần chân trốn, người phụ nữ kia là chính mình hàng xóm. Huy Sắt lập tức lao ra gian nhà, ôm chặt lấy thất kinh nữ hàng xóm, cấu tứ thái thái, bình tĩnh một điểm, ngươi làm sao? Nhanh cứu cứu ta trượng phu, cứu cứu hắn. Chồng ngươi làm sao? Có. Có cấu tứ thái thái chỉ vào phòng của chính mình, chỉ là mũi nhưng không cách nào khống chế run lên. Huy Sắt lập tức vọt tới cấu tứ thái thái gia tộc nhân khẩu, theo ngoài cửa sổ hướng vào phía trong liếc nhìn, hắn nhìn thấy trên mặt đất có một đại than vết máu. Huy Sắt lập tức theo trên eo móc ra bội thương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra không có khóa cửa. Chỉ là, khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, cấu tứ thái thái tiên sinh đã ngã vào trong vũng máu, đầu của hắn đã biến thành thịt nát. Nửa giờ sau, pháp y, cảnh sát đều chạy tới hiện trường, những kia tới rồi cảnh sát đều là Huy Sắt đồng sự. Huy Sắt cầm một chén nước đưa cho cấu tứ thái thái, cấu tứ thái thái bao bọc chăn đơn ngồi ở trên ghế, nhưng là thân thể còn ở không ngừng run rẩy.